chương 1911 đây chính là sức mạnh của thần thông nhập đạo. Đặc biệt là cây thế giới trồng trong thần tàng bên trong cơ thể Tần Mục, dưới tình huống công pháp thần thông đại thống nhất, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, đối mặt với Tần Mục lúc này, nếu không cẩn thận cho dù là thiên tôn cũng sẽ bị tổn thất lớn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận chấn động kịch liệt truyền đến, hai người giật mình, vội vàng bay thẳng đến khu mỏ quặng khác. Lúc này, đám người Tư Bà và Lam Ngự Điền mới vất vả chạy kịp tới nơi này, thấy thế vội vàng đuổi theo bọn họ. Đợi đến khi mọi người vào trong mạch khoáng, chỉ thấy một mớ hỗn độn, đâu đâu cũng thấy những dư âm kinh khủng của thần thông. Mọi người cùng nhau đi vào sâu trong khu mỏ quặng, ở đây, bọn họ lại nhìn thấy một thi thể của cường giả vũ trụ quá khứ. Vị cường giả này còn thê thảm hơn thần ma lưng còng kia, hắn bị một loại thần binh kỳ dị băm thành 8 mảnh, đồng thời nguyên thần cũng bị chuyển thành trạng thái năng lượng thuần túy. Loại trạng thái năng lượng này là trạng thái thái thủy, nhưng cực kỳ không ổn định, có lẽ khi bị Tần Mục giết chết, người này cưỡng ép thúc giục pháp lực, cho nên nguyên thần mới lập tức nổ tung, khiến nơi này trở nên hỗn loạn như vậy. Sư đệ dùng thần binh của thần ma lưng còng đánh chết hắn, nhưng đòn chí mạng vẫn là thái thủy chất hình vấn thanh minh. Ngụy Tùy Phong giật mình, uy lực đòn đánh này của Tần Mục còn mạnh mẽ hơn đòn đánh vừa giết chết thần ma lưng còng kia rất nhiều. Đột nhiên, xa xa lại truyền tới rung động dữ dội. Mọi người lại vội vàng bay lên khỏi khu mỏ quặng, đi đến nơi đó, đến khi tới nơi, Tần Mục đã rời đi, chỉ để lại một không gian khổng lồ dưới lòng đất ở khu mỏ quặng, và một thi thể cụt tay không đầu. Đầu của tồn tại vũ trụ quá khứ đã biến thành khí hỗn độn, một dấu tay ấn sâu xuất hiện trên rễ cây phía sau, mà dưới chân hắn hiện ra một thái cực đồ khổng lồ. Hắn đi chưa xa, mọi người lại nghe thấy chấn động kịch liệt, vội vàng tiến đến lần nữa. Nhưng vẫn chậm một bước, chỉ tìm thấy thi thể của cường giả tiền sử. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả người sắt cũng sẽ kiệt sức thành bùn nhão. Huống chi là người sẽ có lúc thất thủ, nếu thất thủ thì sẽ vạn kiếp bất phục. Mọi người mơ hồ có chút bất an, vượt qua hết khu mỏ quặng này đến khu khác, nhưng lúc nào cũng đến muộn hơn Tần Mục một bước. Tần Mục đến trước bọn họ một bước, càn quét, lục tìm từng khu mỏ quặng, mạnh mẽ đánh cường giả vũ trụ quá khứ từ trong rễ cây đến chết. Sắc trời dần dần sáng, một đêm này bọn họ cũng bôn ba mệt nhọc, cuối cùng khi mặt trời mọc, bọn họ cũng nhìn thấy Tần Mục. Tần Mục đang ngồi trước vách đá trên đỉnh Đại Hắc Sơn, dưới vách đá chất đầy các loại trọng bảo tồn tại thời tiền sử, bảo quang ngút trời, tranh nhau phát sáng cùng mặt trời. Tần Mục ngồi ở nơi đó, có vẻ hơi mệt nhưng nét mặt lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không hề phẫn nộ hay mất bình tĩnh như bọn họ nghĩ, trái lại còn tỏ ra rất kiềm chế. Ánh mắt hắn sâu thăm thẳm. Giọng nói tuy mang theo vẻ mỏi mệt nhưng rất mộc mạc, nói với mọi người chạy đến, làm phiền các vị đã lo lắng. Ta định lấy một chút nguyên liệu luyện chế thần binh, mà có lẽ bây giờ nguyên liệu để luyện chế kiếm thần của ta cũng đủ rồi. Mọi người kiếp đảm nhìn từng món thần binh khổng lồ. Những thần binh này là bảo vật mà cường giả vũ trụ quá khứ dùng cả đời tích cóp luyện chế, vật liệu được sử dụng đều là những vật liệu tốt nhất mà cả đời họ tìm kiếm. Mỗi một món bảo vật này đều không thua kém gì cung thần. Thậm chí có những món còn có uy lực mạnh hơn cung thần. Cường giả của vũ trụ quá khứ hy vọng có thể dựa vào những bảo vật này, mà tránh được đại kiếp hủy diệt, vẫn có địa vị cao cao tại thượng trong vũ trụ tương lai, trở thành người thống trị. Cho dù là thiên đình, hiện tại cũng không sản xuất ra nổi mấy món vật liệu luyện chế bảo vật này, bởi lẽ dù gì thiên đình chỉ vừa mới hạ xuống tổ đình, thần khoáng bên trong tổ đình vừa mới bắt đầu được khai thác. Về cơ bản, cường giả vũ trụ quá khứ đã vơ vét tất cả vũ trụ của bọn họ mới có thể luyện ra trọng bảo kinh người như thế. Mà bây giờ, những vũ khí này cứ thế bị Tần Mục vơ vét, chuẩn bị luyện chế thành kiếm thần của bản thân. Rốt cuộc là kiếm thần như nào mà cần dùng nhiều trọng bảo như thế? Trên một số bảo vật vẫn còn vết máu, một số còn treo cánh tay gãy, có lẽ là Tần Mục chặt đứt cánh tay của bọn họ, nhưng không lấy xuống. Đám người Ngụy Tùy Phong thoáng yên tâm, lúc nào bọn họ cũng lo lắng Tần Mục đánh mất lý trí, mà bây giờ thấy Tần Mục chẳng những không hề đánh mất lý trí, ngược lại còn bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ và hãi hùng. Đương nhiên, lý trí cũng không phải là xấu, nhưng quá lý trí cũng không hoàn toàn là tốt. Nếu quá lý trí sẽ đánh mất rất nhiều hứng thú trong cuộc sống, cũng sẽ từ bỏ nhiều mục tiêu theo đuổi của bản thân. Chẳng hạn như Lãng Uyển Thần Vương, vì nàng quá lý trí, cho nên dứt bỏ tình cảm của mình. Tất cả hành động của nàng đều xuất phát từ lợi ích của chủng tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng không có tình yêu, không có tình thân, chỉ còn lại tình yêu chủng tộc. Tần Mục của hiện tại cũng có dấu hiệu như vậy. Ấu U, ta vừa kiểm tra dấu vết chiến đấu của sư đệ cùng với Thái tử U Minh, phát hiện lý trí và sự bình tĩnh của hắn đạt đến trình độ đáng sợ, tình huống này không ổn lắm. Ngụy Tùy Phong thì thầm với Tư Bà, hắn đang vứt bỏ tình cảm của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ biến thành Lãng Uyển Thần Vương thứ hai. Tư Bà chậm rãi gật đầu, nói, ngươi yên tâm, Mục Nhi sẽ không biến thành dáng vẻ đó đâu. Tính cách của hắn vẫn luôn rất vui tươi. Ngụy Tùy Phong khẽ nói, rất khó nói. Tính cách vui tươi của hắn là học từ ai? Nếu như người kia không còn thì sao? Trái tim của Tư bà đau nhói. Người luôn vui tươi nhất trong thôn Tản Lão chính là người què, lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm, tươi cười như muốn ăn đòn, dù bị đánh cũng nhanh chóng tỏ ra như không sao hết. Lúc trước khi ở trong thôn, Mã Gia nghiêm túc, trưởng thôn u buồn, đồ tể điên cuồng, người mù cợt nhã, người câm hư hỏng, người điếc kiêu ngạo, dược sư mặt dày, bản thân Tư bà thì hành tung bí hiểm, mang theo tà khí, duy chỉ người què là gã không tim không phổi, cả ngày dẫn theo Tần Mục điên cuồng khắp nơi. Sự vui vẻ của Tần Mục bắt nguồn từ hắn. Hắn sẽ vui tươi trở lại. Tư bà lặp lại một lần nữa, nhất định sẽ như vậy. Câm ra ra, những thần binh này có thể đúc lại, luyện chế thành kiếm thần được không? Tần Mục đang đứng ở xa hỏi người câm. Người câm quan sát tỉ mỉ những thần binh này, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn xem xét từng cái một, lắc đầu nói, uy lực của những thần binh này quá mạnh, rất khó tiêu diệt uy năng của bọn họ. Hơn nữa, cho dù tiêu diệt được uy năng thì cũng không có đạo hỏa nào hung hãn tới mức có thể rèn đúc nóng chảy thần binh lần nữa. Ta lấy đan điền làm lò, luyện thành đạo hỏa, nhưng cũng không có thực lực này. Tần Mục hỏi, nếu như lấy tổ địa đạo hỏa của Nam Cực Thiên để luyện chế thì sao? Mắt người câm sáng lên, chậm rãi gật đầu, nói, nếu lấy tổ địa đạo hỏa luyện chế thì lại có thể làm được, uy năng đại đạo chứa đựng trong những món thần binh này đều sẽ bị nung chảy. Thế nhưng tổ địa đạo hỏa nằm trong tay Hỏa Thiên Tôn, đã không còn ở trong tay Hỏa Thiên Tôn nữa rồi. Tần Mục thu những thần binh này vào trong Linh Thai Thần Tàng, nói, trong trận chiến Huyền Đô, tổ địa đạo hỏa đã bị Nguyệt Thiên Tôn cướp mất, di chuyển tới nơi khác, nhưng cụ thể là di chuyển tới nơi nào thì phải hỏi Nguyệt Thiên Tôn mới biết được. Ta lập tức xuất phát, chạy tới Vô Ưu Hương gặp Nguyệt Thiên Tôn. Tư bà lập tức nói, Mục Nhi, ta tới Vô Ưu Hương với ngươi. Người câm do dự trong chốc lát, nói, ta cũng đi. Tần Mục nói, câm ra ra ở lại nơi này, ngươi còn phải sửa chữa Thanh Thiên Tràng. Bà cũng phải dạy dỗ Hoa Huyên Tú và Tổ sư Văn Nguyên, một mình ta đi là được rồi. Tư bà cười nói, người khác có thể không đi, nhưng ta nhất định phải đi. Ta muốn đi xem Lãng Uyển và Nguyệt Thiên Tôn trông như thế nào, có đẹp hay không. Tần Mục không có cách nào thuyết phục nàng thay đổi chủ ý, đành phải thuận theo ý nàng, nói với Hư Sinh Hoa, những ngày này làm phiền Hư Huynh. Hư Sinh Hoa nói, chính trực là đương chức, không thể chối từ. Huống chi ta cũng không thích hối hả ngược xuôi. Có thể ở lại nơi này cũng là một điều may mắn. Tần Mục để lại lá cây đạo thụ của Thái Dịch cho hắn, để phòng tình huống cần thiết, tiếp đó giao cung thần cho Ngụy Tùy Phong, giao lưu ly Thanh Thiên Tràng cho Thái tử U Minh. Hắn còn định để lại gậy Thái Dịch cho Lam Ngự Điền. Lam Ngự Điền lắc đầu nói, Thái Dịch còn muốn ngươi cứu hắn dựa theo bản đồ, nói không chừng có liên quan đến cây gậy này, ngươi cứ mang đi đi. Tần Mục không miễn cưỡng hắn, cất gậy đi. Hắn chuẩn bị rời khỏi Đại Hắc Sơn. Tư bà thu dọn hành lý xong xuôi, bước nhanh đuổi theo hắn, cười nói, nghe nói Lãng Uyển Thần Vương là một mỹ nhân xinh đẹp. Tần Mục ừ một tiếng. Tư bà lại nói, nghe nói Nguyệt Thiên Tôn cũng rất xinh đẹp, lanh lợi, thanh tú. Tần Mục lại ừ một tiếng. Nữ kiếm thần của Thượng Hoàng cũng không tệ. Tư bà lại nói, ta đã từng gặp nàng, mặc dù là long tộc, nhưng trái tim trong sáng, nhân cách thanh cao. Tần Mục lại ừ một tiếng. Tư bà bước nhanh đuổi theo hắn. Tần Mục thi triển thần thông của Nguyệt Thiên Tôn, hư không tái cực xuất hiện, thu nhỏ không gian để bọn họ đi đường với tốc độ cực nhanh. Diên Tú Đế Trung Linh Dục Tú cũng là một nữ tử ghê gớm. Tư bà nói, còn Lăng Thiên Tôn, không biết dung mạo của nàng thế nào. Tần Mục dừng bước, bất đắc dĩ nói, bà, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Tư bà cười nói, hiện tại ta đã nhiều tuổi rồi, không có tôn tử để ôm trong ngực thì lúc nào cảm thấy trống trống không quen. Bà, những nữ tử ngươi vừa nói. Ngoài Linh Dục Tú ra, tuổi tác của bọn họ lớn hơn người không biết bao nhiêu lần đấy. Tần Mục nói, nam tử Hán đại trượng phu chưa bình ổn tứ phương thì sao dám lập gia đình. Tư bà giận dữ, không đợi hắn nói xong đã cướp gậy Thái Dịch, mạnh tay đánh hắn mười mấy gậy, tức giận nói, sao dám lập gia đình. Sao dám lập gia đình? Bảo ngươi ngày ngày nói đến chuyện lập gia đình. Lão nương muốn ôm tôn tử không được sao? Tần Mục chạy chối chết, Tư bà xách gậy đuổi theo đòi đánh, tức giận nói. Ngày ngày bình ổn tứ phương, có bản lĩnh ngươi cho lão nương một nhà bốn người đi. Đám con cháu của thê thiếp ngươi lão nương cũng có thể bế được hết. Chạy đi đâu, dừng lại cho ta. Tuy nàng có chút giận, nhưng lại nở nụ cười, hiện giờ Tần Mục vui vẻ hơn vừa rồi rất nhiều. Nguyên giới. Tần Mục và Tư bà đến Thiên Âm giới trước, Nam Đế Chu Tước và Yên Nhi ở nơi đó. Thiên Âm nương nương nặn lại cơ thể cho Chu Tước, thế nhưng Thiên Âm nương nương không hề tinh thông đại đạo tạo hóa, không thể khiến Nam Đế sống lại. Sau khi Tần Mục tới nơi đó, hắn lấy đại đạo tạo hóa khiến cơ thể Nam Đế sống lại. Thế nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ Nam Đế hồi sinh, Tần Mục lại phát hiện Thiên Âm Nương Nương không hề giúp Nam Đế tái tạo lại thần hồn. Thiên Âm Nương Nương nói nhỏ, đây là nguyện vọng của Nam Đế. Nàng không muốn ta thêm thần hồn cho nàng, nói nàng có thần hồn, hiện giờ tên là Bạch Ngọc Quỳnh. Nàng cứ mong chờ thần hồn của mình quy vị. Tần Mục nhíu mày, nhìn về phía Nam Đế Chu Tước. Lúc này, Yên Nhi đang chỉ Nam Đế tu luyện như thế nào, mà Nam Đế vẫn rất quen thuộc với cơ thể của mình, chẳng qua hơi giống một thần thông giả mới tu luyện, bập bẹ học tập bí quyết của hệ thống thần tàng như Linh Thai, Ngân Hà, Huyền Đô và Thiên Hà từng chút một. Bản thân Nam Đế có ý chí mạnh mẽ, nàng đã thoát khỏi trói buộc của cổ thần, muốn khẳng định khát vọng của bản thân, muốn vượt qua kiếp trước. Thiên Âm Nương Nương ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, Bạch Ngọc Quỳnh là thần hồn của nàng, cho dù ta cho nàng thêm thần hồn cũng không bằng thần hồn ban đầu của nàng. Giữa nàng và Bạch Ngọc Quỳnh, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Tần Mục cụp mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, ân oán và ngọn nguồn giữa Bạch Ngọc Quỳnh và Nam Đế Chu Tước quá lớn, rất khó phân biệt ai mới là bản thể, ai mới là phụ thuộc. Chuyện này chỉ có thể để họ tự giải quyết. Hắn quyết tâm không can thiệp vào chuyện của hai nữ tử này, nói với Thiên Âm Nương Nương, những ngày này, Minh Hoàng và Xích Hoàng đến đây, khi đó xin Nương Nương ra tay thêm lần nữa, điều trị hồn phách cho Xích Hoàng. Thiên Âm Nương Nương chần chừ nói, ta không hiểu đại đạo tạo hóa cho lắm, ngươi ở lại đây, chờ bọn họ tới rồi đi cũng được mà. Tần Mục cười nói, Xích Hoàng, Minh Hoàng chính là chuyên gia của đại đạo tạo hóa, ngươi cứ yên tâm, có bọn họ ở đây, không hiểu chỗ nào cứ hỏi. Đúng rồi Nương Nương, những ngày này, cuối cùng ta cũng suy nghĩ thông suốt thiên cung luân hồi và đại đạo luân hồi của âm thiên tử, để ta truyền thụ cho Nương Nương. Thần thức của hắn dao động, truyền thụ toàn bộ đại đạo luân hồi mà bản thân tham mộ được cho Thiên Âm Nương Nương. Đây là đạo pháp của âm thiên tử. Âm thiên tử tài hoa cực cao, khát vọng lớn, đại đạo luân hồi cũng cực kỳ mạnh, có thể nói là một trong những đại đạo lớn mạnh nhất. Thế nhưng trình độ nhận thức và trí tệ của bản thân âm thiên tử, không thể thôi diễn đại đạo luân hồi đến trạng thái đỉnh cao. Bởi vậy hắn chỉ có thể là âm thiên tử, hắc đế hay minh đế chứ không phải là thiên tôn luân hồi. Tần Mục trồng sống cây thế giới, lĩnh hội đại đạo luân hồi trong những ngày này của hắn cũng ngày càng tinh thâm, có xu hướng vượt qua âm thiên tử. Hắn phát giác ra quan hệ giữa đại đạo luân hồi, đại đạo U Đô và đại đạo Thiên Âm, bởi vậy mới truyền thụ đại đạo luân hồi cho Thiên Âm Nương Nương, giúp thực lực của Thiên Âm Nương Nương được mạnh hơn. Giây phút có được đại đạo luân hồi và thiên cung luân hồi, Thiên Âm Nương Nương chỉ cảm thấy đại đạo này rất phù hợp với đạo pháp thần thông của bản thân, hơn nữa có xu hướng bổ sung, khiến nàng chợt cảm thấy sáng tỏ thông suốt, mở ra một bầu trời mới, bất giác đắm chìm trong đó. Một lúc lâu sau, rốt cuộc nàng cũng tỉnh lại, vui vẻ nói, Đại Pháp Sư, đại đạo này quả là lợi hại. Đại Pháp Sư, Yên Nhi tiến lên, bưng trái cây hái từ ngoại giới tới, nói, Nương Nương, công tử sớm đã đi rồi. Nương Nương ăn đi. Thiên Âm Nương Nương liếc nhìn Nam Đế Chu Tước đã hồng hào hơn chút, vội vàng lắc đầu, Nương Nương không ăn, Yên Nhi ngoan, mang cho mẫu thân ngươi ăn đi. Vào lúc này, Tần Mục và Tư Bà Bà đã đi tới nơi ở cũ của Nguyệt Thiên Tôn, rừng đào xa xôi. Tư Bà Bà như vô ý nói, dung mạo của Thiên Âm Nương Nương cũng không tệ, dáng người còn đáng tự hào, cái gì cũng đẹp, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Mục Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Mục uể oải nói, được, khi nào chúng ta đi cầu hôn? Tư Bà Bà sáng mắt hỏi. Tần Mục cũng hiểu được ý tốt của Tư Bà Bà, lần này Tư Bà Bà chủ động muốn đi theo, cố ý nhắc đến những chuyện này là muốn bản thân hắn phân tâm, thoát khỏi bi thương bởi cái chết của người què. Hắn rất biết ơn hành động của Tư Bà Bà. Nữ hầu của Nguyệt Thiên Tôn nghênh đón từ trong rừng đào, xách đèn lồng dẫn đường cho bọn họ. Lúc trước rừng đào từng bị phá hủy, bây giờ lại bắt đầu phát triển một lần nữa. Rừng đào nối liền với chư thiên vạn giới, Nguyệt Thiên Tôn giấu lối vào Vô Ưu Hương ở đây. Muốn tìm lối vào để đến Vô Ưu Hương, từ trong vạn dặm rừng đào dường như là việc không thể nào làm được. Rừng đào ở nơi này sẽ chuyển động theo chuyển động của chư thiên vạn giới, mỗi giây mỗi phút không ngừng thay đổi, bất cứ lúc nào đi vào rừng đào cũng có vô số loại khả năng. Dù là cường giả thuật số mạnh mẽ nhất, cũng cần thời gian vạn năm mới có thể tính toán chính xác con đường đi, vào Vô Ưu Hương, đây cũng là điểm mạnh của Tái Cực Hư Không Kinh của Nguyệt Thiên Tôn. Có điều, có nữ hầu của Nguyệt Thiên Tôn dẫn đường thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bọn họ chưa đi được mấy bước đã thấy ngày chuyển thành đêm, cuối thu đã đến đầu hạ, vài bước ngắn ngủi đã trải qua xuân, hạ, thu, đông, ngày tháng luân phiên. Sự thần kỳ của rừng đào vẫn không dừng lại ở đây, bọn họ còn đi đến những thế giới khác, khi thì đứng trên ngôi sao trên trời cao, cúi nhìn chư thiên đại địa bên dưới, khi thì đến biển rộng, tai nghe tiếng sóng lớn dâng trào. Cả đoạn đường tiến lên phía trước này, của bọn họ không biết đã đi qua bao nhiêu chư thiên, bao nhiêu thế giới, cuối cùng bọn họ cũng đến trước cung điện. Trên vách tường của cung điện đâu đâu cũng thấy cửa, còn phức tạp hơn ba gian phòng cuối cầu hư không của Thái Hư không biết bao nhiêu lần. Mấy nữ hầu tiến lên mở cửa, thế nhưng không ngờ phía sau những cánh cửa đó lại toàn là vách tường. Có điều dường như các nàng mở cửa theo một quy luật nào đó, che giấu trình tự đóng mở cố định, chẳng mấy chốc đã mở ra một cánh cửa. Trong cửa không phải là vách tường nữa, mà là một vùng hư không trống rỗng. Trong hư không, một cánh cửa cao vút đơn độc đứng đó. Thiên Tôn chờ một chút. Một nữ hầu trong đó tiến lên, bước từng bước nhỏ đến bên cửa, lắc ống tay áo, cánh tay thon dài trắng như ngọc trượt ra từ trong tay áo. Nàng gõ nhẹ cửa, sau đó yên lặng đứng đó. Một lát sau, trên cánh cửa trơ trọi lại hiện ra một con mắt lớn, con ngươi đảo quanh, nhìn nữ hầu kia một chút, sau đó lại nhìn Tần Mục và Tư Bà Bà. Cánh cửa kéo kẹt mở ra, nữ hầu lui về sau hai bước, nói với Tần Mục và Tư Bà Bà, Thiên Tôn có thể vào rồi. Tư Bà Bà tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đến bên cửa nhìn con mắt lớn trên cửa, lại thấy con mắt đã nhắm lại, hòa làm một thể với cánh cửa. Bà Bà đừng nhìn, đây là một loại thần thông không gian, có lẽ người làm phép dùng một chiếc gương, đi đến trước gương là có thể nhìn thấy mọi thứ ở phía trước cửa. Tần Mục cảm ơn mấy nữ hầu, cùng Tư Bà Bà đi vào trong cửa. Hai người bước khỏi thềm cửa. Đột nhiên tâm trí trở nên rộng mở, mây trắng lượn lờ, non xanh nước biếc, nơi này là tịnh thổ do tạo vật chủ tưởng tượng ra, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều tạo vật chủ, to lớn đang chế tạo ngôi sao giữa bầu trời. Sau lưng Tần Mục và Tư Bà Bà chính là ba gian phòng có màu sắc truyền kỳ, là bảo vật Nguyệt Thiên Tôn thời trẻ thiết kế cho tạo vật chủ của Bỉ Ngạn. Mà phía trước ba gian phòng lại là một thần thành lơ lửng giữa không trung, tướng sĩ của Vô Ưu Hương và đám tạo vật chủ của hư không Bỉ Ngạn đang luyện tập trận pháp. Tần Mục và Tư Bà Bà tiến lên phía trước, chỉ thấy người chủ trì đại trận là một vị đại hòa thượng, ngoại hình không tầm thường, không giận cũng uy, có phong thái giống như đế hoàng. Đại hòa thượng này làm chủ pháp trận, điều khiển thiên quân vạn mã, ngàn vạn thần ma, tổng chỉ huy lực lượng tinh nhuệ của Vô Ưu Hương và tạo vật chủ, hòa thần thức sở trường của tạo vật chủ và thần thông sở trường của Vô Ưu Hương, là một thể. Trận pháp này vận động như rồng, dưới sự điều khiển của đại hòa thượng, khí tức của tất cả thần ma được nối liền. Nguyên khí dung hợp lẫn nhau tạo thành từng tòa thiên cung, biến thành 9 tòa thiên cung tổ long. Pháp lực của tất cả mọi người dung nhập trên người đại hòa thượng khiến dáng vẻ hắn ngạo nghễ ngất trời, mà dường như sức mạnh chất chứa trong mỗi đòn đánh của hắn mang theo toàn bộ thực lực vô cùng kinh người của một vị cường giả đế tọa với 9 thiên cung. Có thể phát huy uy lực của trận pháp hình rồng đến mức độ như thế thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tư Bà Bà và Tần Mục nhìn về nơi đó, không hiểu lắm, thiên cung của người khác đều là thiên cung với sức mạnh khác nhau đại diện cho đại đạo khác nhau, thế nhưng thiên cung của đại hòa thượng này lại đều y hệt như nhau. Còn có thể tu luyện thiên cung như thế này sao? Một loại thiên cung, một loại đại đạo, thiên cung khác nhau tạo thành thiên đình. Sau khi dung hợp 36 loại đại đạo khác nhau, mỗi loại đại đạo đều có thể tu luyện đến cảnh giới đế tọa viên mãn, sau đó có thể tu thành cảnh giới thiên đình chân chính. Đây là lẽ thường. Bất kể là 10 thiên tôn của thiên đình, hay U Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Đạo Tổ, Phật Tổ, Âm Thiên Tử, hay Tần Mục, Hư Sinh Hoa, đều tu luyện như thế, mà vị đại hòa thượng này lại tu luyện tất cả thiên cung của mình, thành một dạng y hệt nhau, đều là một loại đại đạo, hình thành 9 tòa thiên cung tổ long. Loại phương pháp tu luyện này sáng tạo khác người, Tần Mục và Tư Bà Bà trước giờ chưa từng gặp, cho nên không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Mục Nhi, hòa thượng này trông hơi quen mắt. Tư Bà Bà ngạc nhiên nói. Tần Mục đang muốn đáp lại, đột nhiên đại hòa thượng phát hiện ra hai người, ánh mắt không khỏi sáng lên. Lập tức thôi thúc trận pháp, đánh một quyền về phía hai người từ xa. Cảnh giới tu vi của đại hòa thượng không phải là quá cao, cao nhất là cảnh giới ngọc kinh. Thế nhưng khi nắm giữ trận pháp, dường như hắn đã trở thành cường giả tiểu thiên đình của 9 tòa thiên cung, tu thành cảnh giới đế tọa, có sức chiến đấu không thua kém gì tứ đế như Âm Thiên Tử hay Bạch Đế. Một đòn ầm vang, vạn rồng bay lượn, gầm gừ gào thét, xông đến trước mặt hai người. Tần Mục hơi nhíu mày, giơ tay trưởng một ấn, chỉ nghe vù một tiếng. Một thái cực đồ hiện ra trong lòng bàn tay hắn, chuyển hóa âm dương, mạnh mẽ va chạm với vạn rồng đang đánh tới. Vù, khí huyết Tần Mục sôi trào, tóc tung bay về phía sau, tòa tòa thiên cung sau đầu ầm ầm hiện lên, đan xen chặt chẽ, trong nháy mắt, một vùng thiên đỉnh mênh mông hiện lên, tạo thành từ 23 tòa thiên cung, thần quang đầy trời, vô cùng rực rỡ. Tần Mục chuyển chân, lĩnh vực thần tàng dưới chân trải rộng, ngăn chặn hoàn toàn sức mạnh của chiêu này, trầm giọng nói. Thái Thượng Hoàng, vừa mới đến mà ngươi đã muốn hạ thấp uy phong của ta. Đại hòa thượng này chính là Diên Phong Đế, thấy hắn nhận ra mình, lúc này mới thu lực lại, để ngàn vạn thần ma giải tán trận pháp. Khí tức của hắn nhanh chóng suy yếu, sau một lát từ cảnh giới đế tọa rớt xuống cảnh giới ngọc kinh, cất bước đi đến, cười nói, Tần Ái Khanh, tu vi của ngươi lại mạnh hơn rồi, ngay cả trận pháp ở trình độ này cũng có thể đỡ được, hiện tại ngươi còn kém Thiên Tôn bao nhiêu? Khoảng cách không quá lớn. Tần Mục khiêm tốn đáp một câu, lặng lẽ truyền âm với Tư bà bà, biến dung mạo xấu một chút, Diên Phong Đế vẫn luôn nhớ mãi không quên ngươi. Tư bà bà lườm hắn một cái, cười như không cười nói, hắn không phải là hoàng đế nữa, còn có thể trắng trợn cướp đoạt dân nữ hay sao? Hoàng đế thoái vị không bằng gà, không cần lo lắng về hắn. Diên Phong Đế đến trước mặt hai người, ánh mắt rời khỏi gương mặt của Tư bà bà, khen ngợi, trẫm đã thoái vị rồi, nếu không lại gặp ấu u, hậu cung này còn không loạn lên mới lạ. Hai người các ngươi đến đây có chuyện gì? Tư bà bà mỉm cười nói, đến tìm Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Vương. Diên Phong Đế lại vô thức bị giọng nói của nàng hấp dẫn, ánh mắt lại tập trung trên người nàng không thể rời đi. Tần Mục ho một tiếng, Diên Phong Đế cười nói, trẫm ta không phải hoàng đế, không làm hôn quân được nữa. Ấu u vẫn tuyệt đẹp như thế. Bệ hạ còn nói thêm nữa, ta sẽ chém đầu ngươi. Tần Mục lạnh nhạt nói. Diên Phong Đế dùng mình một cái, tức giận nói, ngươi tiến bộ rồi Tần Ái Khanh. Trên quyển sách nhỏ này của ta có tới mười mấy trang chữ khải ký sau tên ngươi. Lòng dạ ta rộng rãi, không tính toán với ngươi, cũng chưa từng tính toán với ngươi. Bây giờ ngươi lại tính toán chi ly với ta. Không nói mấy thứ này với ngươi nữa, ta dẫn các ngươi đi gặp Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục khẽ mỉm cười, đuổi theo bước chân hắn, Diên Phong Đế nói với Tư bà bà, những năm này trẫm ta đã gặp Lãng Uyển Thần Vương không biết bao nhiêu lần, kinh động như gặp thiên nhân, nhưng khoảng cách với thiên nhân quá xa. Xa không thể với tới, nhưng vẻ đẹp của ấu u lại là vẻ đẹp nhân gian. Hiện tại ta đã thoái vị, mỹ nhân hậu cung đều quẳng ra sau đầu, ngươi lại thủ tiết, chi bằng chúng ta. Tần Mục hắng giọng một tiếng, nói, bệ hạ, ta ghi món nợ cho ngươi trước. Diên Phong Đế ha hả cười lớn, quay mặt đi. Tần Mục hỏi, có phải sư đệ của ta cũng đang ở Vô Ưu Hương không? Sư đệ, ngươi nói tới Bạch Khuê hả? Che già mang mọc rồi. Diên Phong Đế không nhịn được mà cảm khái. Nói, trước đây ngươi đều gọi hắn là quốc sư Diên Khang, mà bây giờ ngươi làm quốc sư lại gọi hắn là sư đệ. Hắn ở thần thành bên kia. Hắn dẫn hai người qua đó, nói, tuy rằng Bạch Khuê được khai hoàng trọng dụng, nhưng những năm này không được như ý lắm. Tần Mục không hiểu, nói, sư đệ của ta tài năng ngút trời, vô cùng tài giỏi, sao lại không được như ý? Cảnh giới tu vi của hắn bị kẹt rồi. Diên Phong Đế im lặng chốc lát, nói, sau khi đến Vô Ưu Hương, ta đã trải qua đủ loại trận chiến, tu vi tăng vượt bậc, cũng tìm được con đường cho bản thân. Thế nhưng những năm này, số trận chiến mà Bạch Khuê tham dự vào không hề ít hơn ta, song tu vi mãi không thể tăng lên. Tần Mục nghi hoặc hỏi, cảnh giới hiện giờ của hắn là gì? Diên Phong Đế ngập ngừng một lát, nói, cảnh giới giao đài. Những năm này hắn trải qua gian nan, vẫn không thể đột phá cảnh giới giao đài, cảnh giới tu vi không hề tiến bộ, trái lại còn có xu hướng thụt lùi. Ta lo hắn. Hắn lắc đầu, không nói nữa. Diên Phong Đế và Tiền Quốc Sư Giang Bạch Khuê, có thể nói là một đôi quân thần do trời đất tạo nên. Chính nhờ hai người bọn họ dốc sức phát triển biến pháp, Diên Khang mới có ngày hôm nay. Trong hai người họ, Giang Bạch Khuê được vinh danh là thánh nhân, bất luận tư chất hay là thiên phú, trí tuệ hay ngộ tính, tài hoa, tu dưỡng đạo tâm, đều là nhân vật hoàn mỹ không chút thiếu sót, không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Thực lực tu vi của hắn vẫn luôn trên Diên Phong Đế, cho nên việc hắn bị kẹt lại ở một cảnh giới nào đó khiến Tần Mục hơi kinh ngạc. Có lẽ bây giờ hắn đang bế quan ẩn tu, ta đã đến gặp hắn mấy lần, phát hiện mỗi lần tu vi của hắn đều thụt lùi lại một chút. Diên Phong Đế nhắc đến Giang Bạch Khuê, không để ý đến Tư bà bà, hơi lo lắng nói, Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn cũng đi gặp hắn, nói hắn gặp phải bình cảnh giống như thánh nhân Văn Thiên Các. Nếu không thoát ra được, chỉ sợ cảnh giới tu vi cả đời này sẽ giống như Văn Thánh Nhân. Tần Mục nhíu mày, thánh nhân tiểu phu bị kẹt ở cảnh giới giao trì, không thể tiến vào Trảm Thần Đài, lẽ nào Giang Bạch Khuê cũng giống như thế sao? Bọn họ tới nơi Giang Bạch Khuê bế quan. Tần Mục ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy 72 tòa bảo điện lơ lửng trên bầu trời phủ đệ, đan sen chẳng chịt, hiện ra 36 tòa thiên cung, cùng hợp thành một vùng đại thiên đình. Thiên đình này có cấu tạo hoàn mỹ khiến người nhìn phải kinh ngạc. Tần Mục không khỏi âm thầm khen ngợi, kính phục tài hoa của Giang Bạch Khuê, nghĩ thầm, quốc sư không hổ danh là quốc sư. Đúng vào lúc này, đột nhiên thiên đình hoàn mỹ được cấu thành, từ 36 thiên cung và 72 bảo điện sụp đổ, phá hủy trong chốc lát. Tần Mục lập tức cảm ứng được Giang Bạch Khuê bế quan đang bị thương nặng, khí tức suy yếu. Nguyên nhân tu vi của hắn không tăng, trái lại còn giảm chính là vì thiên đình không thể ổn định, phá hủy hết lần này tới lần khác, tàn phá tới đạo tâm của hắn. Ba người nhanh chóng xông vào phủ đệ, chỉ thấy một lão già tóc trắng xóa ngồi đó, già nhăn tóc bạc, già nua không thể tả được. Diên Phong Đế nhanh chóng bước lên phía trước, nhẹ nhàng nói, Bạch Khuê, tên sư huynh họ Tần kia của ngươi đến đây gặp ngươi. Giang Bạch Khuê mờ mịt ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Tần Mục, sau đó muốn run rẩy đứng lên chào hỏi. Tần Mục tiến lên một bước, đè bả vai hắn xuống, từ tốn hỏi, một thế hệ thánh nhân, đạo tâm còn có thể củng cố hay không? Giang Bạch Khuê giật giật khóe miệng, một lát sau khó khăn nói, sư huynh đừng có đùa. Đáng lẽ khi 36 thiên cung, 72 bảo điện, 36 loại đại đạo tiên thiên và 72 loại đại đạo hậu thiên, hỗ trợ lẫn nhau, song hành với nhau sẽ không hề có sai sót. Tần Mục chỉ điểm, ngươi không sai, lão sư tiểu phu cũng không sai, sai là ở cảnh giới không toàn vẹn. Cảnh giới của ngươi thiếu mất cảnh giới bốn thiên môn, khi bốn thiên môn vừa mở, đại thiên đình sẽ củng cố, không có kẽ hở. Hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay nâng tổ đình, giữa mặt trước và mặt sau bày ra bốn thiên môn. Đôi mắt đục ngầu của Giang Bạch Khuê từ từ sáng lên, nhìn chằm chằm tổ đình trong lòng bàn tay hắn. Tổ đình trong lòng bàn tay Tần Mục từ từ chuyển động, bốn thiên môn lần lượt xuất hiện ở phía trước và sau tổ đình. Mà thiên môn không giống nhau, chất chứa đạo lý khác nhau, cảm ngộ đạo cảnh khác nhau. Hắn thể hiện tất cả cảm ngộ mà khi mình trải nghiệm được bốn thiên môn, âm thanh của đại đạo vang lên êm tai, lay động tâm hồn con người, khiến Diên Phong Đế cũng nghe đến mê dại. Mà Giang Bạch Khuê lại như thể bị đạo âm chấn động, nhìn bốn tòa thiên môn, đột nhiên có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt giống như xua tan mây mù, nhìn thấy mặt trời. Bốn tòa thiên môn giống như bốn mặt nền vô cùng vững chắc, gánh chịu sức mạnh to lớn của thiên cung thiên đình, cũng chống đỡ đạo tâm của hắn. Bốn tòa thiên môn này có thể khiến thiên cung vững chắc, thiên đình vững chắc, không lo bị sụp đổ nữa. Sư đệ, kinh nghiệm chiến đấu ngươi tích lũy ở nơi đây đã đủ, nhưng vẫn luôn ở trong vô ưu hương, không tiếp xúc với bên ngoài, ngươi vẫn lạc hậu. Thần thức của Tần Mục khẽ dao động, tổ đình trong lòng bàn tay lại hiện ra phong cảnh vô cùng tinh tế, đại đạo đan xen kết thành giao đài, nguyên dịch hồng mông hóa thành giao hải. Giang Bạch Khuê lập tức nhìn ra tòa giao đài, và giao hải này có chỗ khác với giao đài giao hải của những nhân, thần, ma khác, không khỏi nhìn đến mê mẩn. Đạo lý chất chứa trong này khiến hắn có một loại cảm giác muốn không người cúi lạy. Giao đài giao hải này cũng giống với bốn thiên môn, ẩn chứa đạo lý lạ thường, là một đại kỳ cảnh trong tổ đình, cũng là thánh địa đạo cảnh của thiên nhiên. Tại nơi tổ đình trong lòng bàn tay Tần Mục, thiên hải chiếu rọi thiên tâm, nhân tâm hiện lên, tiếp theo là trảm thần đài tổ đình, cửu ngục đài tổ đình. Hắn chậm rãi bày ra từng cảnh giới cho Giang Bạch Khuê xem, cuối cùng là tiên thiên ngũ thái, năm mạch khoáng lớn, hỗn độn thăng trầm, thái sơ nhất khí, thái thủy thanh minh, thái tố hữu hình vô thể không ngừng biến hóa, thái cực diễn hóa vạn đạo vạn vật. Điều kỳ diệu này khiến người nhìn mà than thở. Sư đệ ạ, thật ra con đường 36 thiên cung, 72 bảo điện không hề sai, chỉ là sai cảnh giới, vậy nên ngươi khó có thể tiến thêm bước nữa. Ánh mắt Tần Mục dừng lại trên mái tóc bạc phơ của Giang Bạch Khuê. Ánh mắt lại chuyển từ mái tóc trắng qua gương mặt đã hiện lên vẻ già nua của hắn, trầm giọng nói, năm đó đạo tâm không ai sánh được của thánh nhân sâu như vực, rộng như biển, hôm nay chỉ gặp chút trở ngại đã bị đánh bại rồi sao? Không hề. Giang Bạch Khuê từ từ đứng dậy, cởi bỏ quan phục thiên đình khai hoàng ở vô ưu hương, quăng bỏ ấn lụa, đổi sang y phục thường ngày của mình, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn vừa bước ra, nếp nhăn trên mặt lần lượt biến mất, từng sợi tóc bạc phơ cũng khôi phục thành màu xanh đen. Giọng điệu khôi phục lại vẻ tao nhã và rừng rưng như quốc sư Diên Khang trước kia. Hắn nói, ta muốn đến tổ đình một chuyến, tìm kiếm con đường của chính mình. Diên Phong Đế thấy thế vội vàng bước nhanh theo sau, nói, quốc sư, chờ ta. Tần Ái Khanh, ngươi tự đi tìm Nguyệt Thiên Tôn đi, ta theo quốc sư tới tổ đình. Bây giờ tu vi của hắn thấp, không thể không có ai chăm sóc. Thần thức của Tần Mục dao động, nói sự thật về thành ngọc kinh của tổ đình cho hai người. Giang Bạch Khuê và Diên Phong Đế đều kinh ngạc. Chắp tay từ xa, cùng nhau rời đi. Quân thần gặp gỡ làm đạo hữu của nhau, hai người này thật khiến người ta hâm mộ. Tư bà nhìn theo bọn họ rời đi, thở dài nói, là Giang Bạch Khuê giúp đỡ Diên Phong Đế, cũng là Diên Phong Đế giúp đỡ Giang Bạch Khuê. Hai người họ giúp đỡ lẫn nhau, đoạn đường này cũng không hề dễ dàng. Tần Mục yên lặng gật đầu, đột nhiên thần thức bạo phát, liên kết với tiên linh giới bao phủ toàn bộ hư không bỉ ngạn. Một lát sau, Tần Mục nói, tạo vật chủ của hư không bỉ ngạn đều biết ta đến rồi. Cho nên sẽ thông báo cho Nguyệt Thiên Tôn đến đây. Chúng ta cứ chờ ở đây đi. Tư bà cười hỏi, nghe nói ngươi vẫn là thánh anh của tạo vật chủ. Xảy ra chuyện gì thế, có thể kể cặn kẽ không? Thật ra Tần Mục đã sớm nói cho nàng chuyện này, nhưng nàng vẫn lo lắng Tần Mục không thể thoát khỏi chuyện thương tâm, cho nên lại nhắc đến chuyện này, không để cho Tần Mục suy nghĩ tới chuyện của người què. Trước kia Tư bà cũng là một người thờ ơ, bất cần, nhưng khi đã bắt đầu tinh tế lại vô cùng quan tâm chăm sóc. Hai người ở lại trong phủ đệ của Giang Bạch Khuê, đêm khuya ngày thứ hai, Nguyệt Thiên Tôn đến nơi này. Tần Mục không để ý đến việc chào hỏi nàng, đi thẳng vào vấn đề, hỏi, Nguyệt, tổ địa đạo hỏa còn ở chỗ ngươi không? Ta cần dùng gấp. Nguyệt Thiên Tôn nhìn Tư bà một chút, thầm kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nữ nhân này, một lát sau mới lấy lại tinh thần, cười nói, trong trận chiến Huyền Đô, ta đoạt được tổ địa đạo hỏa rồi đưa đến U Đô, sau đó lại lo Hỏa Thiên Tôn sẽ tìm đến U Đô, nên mới giấu tổ địa đạo hỏa trong Vô Ưu Hương. Ngươi có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất kia không? Nàng giơ tay chỉ lên bầu trời, lúc này Tần Mục mới chú ý đến một ngôi sao vô cùng sáng trên hư không bỉ ngạn, với vầng hào quang bao quanh. Từ xa nhìn lại, đó chỉ là một ngôi sao bình thường, nhưng khi Tần Mục dùng mắt dọc giữa mi tâm nhìn, hắn mới thấy hóa ra đó là tổ địa đạo hỏa, mà có lẽ từng vầng hào quang kia là 9 tầng đạo hỏa. Đó chính là tổ địa đạo hỏa. Nguyệt Thiên Tôn nói, Hỏa Thiên Tôn không thể chạy tới Vô Ưu Hương trong nửa khắc được, vậy nên ta giấu ở nơi này. Nếu ngươi cần dùng gấp, ta lấy nó cho ngươi. Làm phiền rồi. Tần Mục đa tạ. Nguyệt Thiên Tôn oán trách, nói, ngươi còn khách sáo với ta. Các ngươi chờ một chút, ta đi lấy. Nàng đứng dậy vội vàng rời đi. Đợi đến bình minh, Nguyệt Thiên Tôn vội vã mang tổ địa đạo hỏa đi đến. Tần Mục và Tư Bà nhanh chóng đón lấy, đi ra ngoài thành. Nguyệt Thiên Tôn không vào thành mà đặt tổ địa đạo hỏa ở ngoài thành. Dùng thần thông không gian cố gắng thu nhỏ tổ địa đạo hỏa, cất trong không gian, tiện cho Tần Mục mang theo. Nữ tử này thật chu đáo. Tư Bà thầm khen ngợi. Chính vào lúc này, một chiếc loan giá chạy đến, trong xe vang lên giọng nói êm tai. Sau đó, loan giá kia dừng lại, có nữ hầu vén rèm trâu lên, Lãng Uyển Thần Vương bước ra từ bên trong. Tư Bà và Lãng Uyển Thần Vương từng gặp nhau, nhưng bây giờ gặp lại, cả hai cũng không khỏi bị dung mạo của đối phương kinh động. Diên Phong Đế nói không sai, Tư Bà là người đẹp mang nét đẹp nhân gian. Mà Lãng Uyển Thần Vương lại khác, trên người nàng có một loại khí chất cao cao tai thượng, lạnh lẽo trong suốt, giống như vẻ đẹp thần tiên hơn, mang đến cho người ta có một loại cảm giác thần thánh trang nghiêm, khó mà lại gần. Nguyệt Thiên Tôn vừa xử lý xong tổ địa đạo hỏa, thoáng thấy Lãng Uyển Thần Vương đã đến, cười nói, sao Thần Vương đến trễ thế? Là ngươi báo cho ta biết Mục Thiên Tôn đã đến, còn muốn gặp ta, không ngờ ngươi lại đến muộn. Lãng Uyển Thần Vương khẽ nói, tắm rửa, thay đồ, chuẩn bị xe ngựa, tốn thời gian. Tới gặp Mục Thiên Tôn, không thể không trang trọng, nàng chào Tân Mục và Tư Bà, nói, Thiên Tôn sai người mang nguyên dịch thái sơ đến, giúp ta khỏi phải lo nghĩ về sau, ta vô cùng cảm kích. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, lúc nào ngươi cũng làm mấy thứ lễ nghi rườm rà không cần thiết. Mục Thiên Tôn, ta đã thu nhỏ tổ địa đạo hỏa lại một chút rồi. Tổ địa này khắc chế đại đạo không gian của ta, ta chỉ có thể trói buộc đến mức này, ngươi trực tiếp mang đi là được rồi. Ngoài việc đó ra, ta không thể giúp được gì cho ngươi nữa. Lãng Uyển Thần Vương nói, muốn nắm giữ tổ địa đạo hỏa, thì cần phải có lĩnh ngộ vô cùng thâm sâu về đạo hỏa, có điều cũng có thể dùng thần thức thôi thúc tổ địa đạo hỏa. Chính vào băm đó, Nam Đế Chu Tước, người được tạo vật chủ tế tự, đã dựa vào thần thức để kích phát uy lực của 9 tầng tổ địa. Nàng hết lòng chỉ điểm Tần Mục, nói, ngươi tiến vào trong tổ địa thử nghiệm một phen, thì sẽ biết làm thế nào để dùng thần thức thôi thúc đạo hỏa. Tần Mục cảm ơn, leo lên tổ địa đạo hỏa, tiến vào 9 tầng, lấy một món thần binh của cường giả vũ trụ trước ra, thử dùng thần thức thôi thúc đạo hỏa dung luyện. Tổ địa đạo hỏa có đủ dung luyện hay không chỉ là suy đoán của hắn, bây giờ hắn cần nghiệm chứng thử xem. Nếu như không được, hắn phải tìm cách khác. Bên cạnh tổ địa, Tư Bà nói chuyện phiếm với Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Vương. Hai nữ tử biết nàng là trưởng bối của Tần Mục, lời nói không hề có chút thất lễ nào. Tư Bà nhắc đến nỗi lo về Tần Mục, hai nữ tử liếc mắt nhìn nhau, Lãng Uyển Thần Vương nói, Mục Thiên Tôn là người tài trí cực cao, Tư đạo hữu không cần lo lắng, tương lai hắn sẽ tự khắc thoát khỏi bi thương. Nguyệt Thiên Tôn nói, ta cảm thấy tốt nhất là đừng để hắn rảnh rỗi sẽ nghĩ ngợi lung tung. Không có bệnh cũng có thể nghĩ ra bệnh. Tư Bà đồng ý, đánh giá hai nữ tử này, trong lòng đã đưa ra kết luận. Một lát sau, Tần Mục bước ra khỏi tổ địa đạo hỏa, ba người tiến lên nghênh đón, Tư Bà tỏ vẻ hỏi thăm. Tần Mục nói, có thể dung luyện những thần binh đó, có điều ta cần tiêu hao thần thức để khống chế đạo hỏa, nhưng cùng lúc còn phải rèn đúc kiếm thần, việc này khiến ta hơi vất vả. Tư Bà cười nói, chuyện này giao cho người câm, ngươi cứ sai bảo hắn như sai bảo gia súc ấy. Hai vị nữ tử đây, bọn ta không quấy rầy nữa, phải lập tức quay về tổ đình rồi. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng hỏi, vừa đến đã vội đi sao? Các ngươi có việc, ta cũng không tiện giữ lại. Mục Thiên Tôn, ta hỏi ngươi một chuyện. Tần Mục dừng bước. Nguyệt Thiên Tôn ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn đưa ra thắc mắc của mình. Ngươi cảm thấy hư không bỉ ngạn có thể phòng thủ bao lâu? Lãng Uyển Thần Vương thầm giật mình, trong lòng nàng cũng đang thắc mắc vấn đề này, chẳng qua nàng chỉ lo lắng chồng chất, không hề hỏi thẳng như Nguyệt Thiên Tôn mà thôi. Tần Mục cân nhắc một hồi, nói, sau khi thổ bá chết, hư không bỉ ngạn sẽ sụp đổ, đại thế cuồn cuộn này đã định trước là không thể ngăn cản. Chỉ riêng mỗi cầu hư không và 35 tầng hư không, nứt vỡ không thể ngăn cản được 10 thiên tôn của bây giờ. Hai nữ tử đều giật mình. Lãng Uyển Thần Vương hỏi, vậy Mục Thiên Tôn, tướng sĩ trong hư không Bỉ Ngạn của ta phải làm sao mới có thể sống sót? Tần Mục liếc mắt nhìn Nguyệt Thiên Tôn, từ tốn nói, có Nguyệt Thiên Tôn rồi, các ngươi có thể lui, có thể chạy. Lãng Uyển Thần Vương thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, nói, cung tiễn thánh anh. Tần Mục thu tổ địa đạo hỏa vào trong thần tàng của mình, đứng dậy rời đi. Tư Bà Bà đuổi theo hắn, cười hỏi, Mục Nhi, ngươi cảm thấy hai nữ tử kia ai tốt hơn? Tần Mục đau đầu, chột dạ nói, bà thấy người nào tốt? Xét về dung mạo, tất nhiên là Lãng Uyển Thần Vương, khuôn mặt xinh đẹp không ai sánh bằng. Tư bà nói, nhưng để làm thê tử thì nàng kém xa Nguyệt Thiên Tôn. Nữ tử Lãng Uyển Thần Vương này lạnh lùng, khí chất rất thanh cao. Mà Nguyệt Thiên Tôn lại rất bình dị, là người chăm lo cho gia đình. Tần Mục không khỏi tò mò hỏi, thanh cao là sao? Thanh cao là ở trên cao, không thể với tới, ung dung, hoa lệ, tao nhã, cách xa ngàn dặm. Ví dụ nàng đến gặp ngươi thì cần phải tắm rửa, thay đồ, chỉnh đốn hành trang, ý phục, có loan giá bảo liễn, có nữ hầu hạ hai bên, trang trọng có đó nhưng không phải là người có thể sống chung. Tư bà nói, nhưng Nguyệt Thiên Tôn nghe nói ngươi đến lại nhanh chóng chạy qua. Tuy là cũng có trang điểm, nhưng cũng không quá mức chỉnh trang, bên người cũng không có ai theo hầu, cũng không ngồi bảo liễn hương xa. Ngươi nói muốn tổ địa đạo hỏa, nữ tử này lập tức đi lấy, hơn nữa cẩn thận, biết tổ địa đạo hỏa quá lớn không tiện mang theo. Cho nên đã lập tức giúp ngươi thu nhỏ lại. Nàng là người giản dị, đây là nữ nhân của gia đình. Tần Mục không khỏi kính phục, không ngờ tình yêu và hôn nhân còn có những kiến thức này, gần như có thể làm thành một đại đạo rồi. Chẳng trách trong 360 đường trong Thiên Thánh Giáo, có một đường gọi là đường mai mối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như Lãng Uyển mà là thê tử của ngươi, vậy thì đương nhiên lúc ra ngoài đón khách, mở tiệc chiêu đãi quần hùng có thể nâng cao thể diện. Có mặt mũi gấp bội phần. Hành vi xử sự của nàng trước mặt người khác không để cho người ta tìm ra một chút khuyết điểm. Nàng trời sinh đã thích hợp làm đế hậu. Tư bà tiếp tục nói, thế nhưng quản việc gia đình sinh hoạt, lo liệu trước sau thì Nguyệt Thiên Tôn vẫn tốt hơn. Mục Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn cưới một đế hậu hay là cưới một phu nhân? Ý tứ trong lời này của nàng là hỏi dự định tương lai của Tần Mục. Cưới đế hậu có nghĩa là Tần Mục xưng đế, cưới phu nhân nghĩa là chí hướng của Tần Mục không đặt trên đế vị. Tần Mục khiêm tốn xin chỉ bảo, bà, vậy bà thấy nữ tử này thì thế nào? Ngày thường thì tùy tiện, cẩu thả, qua loa, đại khái, tiêu tiền như nước, trước giờ chưa từng tính toán, giữ trẻ con cũng hời hợt, hơn nữa lúc nào cũng thô lỗ, vừa mở miệng là xưng lão nương. Lúc xinh đẹp có thể câu hồn người trong thiên hạ, lúc đanh đá có thể treo người lên đánh. Nữ tử này có thể gả đi không? Vẻ mặt Tư bà lập tức đen như đít nồi, vớ lấy cây gậy của Thái Dịch, liên tiếp vung lên rồi đánh xuống. Quát lên, lão nương nói chuyện nghiêm túc với ngươi, ngươi lại chế giễu lão nương đánh gãy hai chân ngươi, khiến ngươi bò thành chữ thảm, đầy máu ở trên mặt đất. Tần Mục ôm đầu chạy trốn, Tư bà đuổi đánh, đánh xong một trận, chỉ thiếu điều chưa treo lên đánh nữa thôi. Tổ đình, người câm nhìn tổ địa đạo hỏa mà cảm xúc trào dâng. Tổ địa đạo hỏa này dung hòa với khí tức của hắn, khiến tầng tầng đạo hỏa đột nhiên trở nên nóng rực, xông thẳng lên trời. Đan điền của hắn giống như lò lửa. Mà đạo hỏa hắn luyện thành cộng hưởng với tổ địa đạo hỏa trong đan điền, chậm chậm bay khỏi đan điền rồi lên cao hệt như một vầng mặt trời gay gắt. Một lát sau, đột nhiên tiếng nước ầm ầm vang lên từ bên trong đan điền hắn, một con sông thiên hà phải chiếu ánh mặt cuồn cuộn chảy, thể hiện ra quy tắc đại đạo thuần dương của người câm. Tuy nước lửa đối lập nhưng lại hợp thành một thể trong thân thể hắn. Tần Mục giật mình nhìn người câm. Thiên cung của người câm là thiên cung chú tạo, công pháp cũng là công pháp của đại đạo chú tạo. Hắn là thiên công tạo ra bảo vật, sở hữu sức sáng tạo vô cùng mạnh mẽ. Tuy Tần Mục biết người câm đã tu luyện đại đạo thuần dương và đạo hỏa, nhưng hắn lại không hề biết người câm đã tu luyện đến trình độ dương cực âm sinh. Có tổ địa đạo hỏa rồi, vẫn còn thiếu một nơi trí âm nữa. Người câm quan sát cảm ứng tổ địa đạo hỏa, mở miệng nói, quả thật đạo hỏa có thể nung chảy toàn bộ số bao vật mà ngươi định dùng để luyện chế thành kiếm, thế nhưng làm nguội đi thì lại rất khó khăn. Trong giai đoạn vừa luyện vừa tôi, lúc tôi luyện, tính chất của bảo vật sẽ tăng lên rất nhiều. Thiên âm giới có biển thiên âm, nước biển có thể dùng để tôi luyện. Tần Mục trầm giọng nói, vậy chúng ta tới thiên âm giới. Người câm lắc đầu nói, ta còn cần tất cả thiên công đã nhập đạo của Diên Khang trợ giúp, ngoài ra còn cần thiên công giỏi nhất thiên hạ giúp ta luyện chế. Tần Mục trần trừ một hồi, thăm dò, đế thích thiên Lý Du Nhiên. Người câm im lặng, không muốn nhắc đến tên của đế thích thiên. Hắn cũng họ Lý, là hậu nhân của đế thích thiên Lý Du Nhiên. Nhưng hành động của đế thích thiên Lý Du Nhiên lại khiến hắn canh cánh trong lòng, không thể thoát ra được. Tần Mục suy tư, nói, ta lệnh cho người đi mời hắn đến thiên âm giới. Người câm nói, Ta còn cần trận sư giúp ngươi lạc ấn đạo văn của phù văn đại đạo và lĩnh vực của ngươi trong quá trình rèn kiếm. Người mù có thể giúp ta, nhưng tu vi của ngươi rất mạnh, chỉ dựa vào người mù khó có thể làm được. Tất cả trận sư của Diên Khang cùng hợp lại, chỉ sợ cũng không thể lạc ấn chính xác đại đạo của ngươi vào trong kiếm. Tần Mục nói, Thái tử U Minh chuyên tu trận pháp, còn có Yên Vân Hề cũng là chuyên gia trận pháp. Người câm lại nói, lúc rèn đúc, ta cần cổ thần mạnh mẽ nhất khống chế lượng nước, giúp ta khống chế tôi luyện pháp môn. Tần Mục giật mình, nói, ta có thể mời nhị đế Huyền Vũ đến giúp đỡ. Đã có tổ địa đạo hỏa của Nam đế rồi, nhưng vật liệu mà ngươi dùng quá đáng sợ, kim khí quá nồng. Tây đế Bạch Hổ có giao hảo với ta, mời nàng đến giúp ta luyện bảo không khó. Người câm tiếp tục nói, lúc lạc ấn khí huyết của ngươi vào trong kiếm thần, dựa vào năng lực của Diên Khang chúng ta thì khó mà làm được một bước này. Tần Mục suy tư nói, tuy rằng Đông đế Thanh Long cứng đầu, nhưng Nam đế Chu Tước có thể thuyết phục hắn đến giúp đỡ. Người câm cân nhắc một lát, nói, ta còn cần cao thủ kiếm đạo mạnh nhất trên đời. Lúc kiếm thần được luyện thành, bản thân người đó phải dùng kiếm đạo để mài giũa kiếm thần sao cho sắc bén. Tần Mục nhướng mày, trầm giọng nói, kiếm đạo của Khai Hoàng Tần Nghiệp Vô Song, trưởng thôn Mạc Tô già cũng là kiếm thần tại thế. Quốc sư Diên Khang Giang Bạch Khuê hiểu rõ kiếm tâm, cộng thêm cả phong đô tu la kiếm của Diêm Vương, kiếm đạo của phụ thân ta Tần Hán Chân và Ngọc Minh kiếm của sơ tổ nhân Hoàng Tần Vũ, vậy đã đủ chưa? Người câm lắc đầu nói, kiếm pháp của sơ tổ nhân Hoàng bình thường, chưa có lĩnh ngộ kiếm đạo, chỉ thêm vào cho đủ. Ta cần tất cả cường giả đạt đến trình độ kiếm đạo ở Diên Khang cùng đến đây. Tần Mục trầm giọng nói, ta bảo Diên Tú Đế giúp ta tìm những thiên tài kiếm đạo này, chắc chắn có thể tìm được bọn họ. Người câm đặt lò rèn trên lưng xuống, vác tổ địa đạo hỏa lên, đi chân đất, xách chiếc dương, giọng nói vang như chuông, ngươi có thể đi rồi. Chuẩn bị trước đi, ta phải vác thánh địa này để khí huyết và đại đạo của bản thân tương liên tương dung. Tần Mục lập tức xoay người rời khỏi, đi trước chuẩn bị. Người mù cũng đi đến, bầu bạn cùng bước với người câm. Người câm nói, đây là câu cuối cùng ta nói trước khi luyện thành kiếm thần. Những ngày này, ta phải luôn ngậm miệng không được nói, cố gắng liên kết với đại đạo của tổ địa đạo hỏa, cố gắng hợp người, lửa, đất thành một thể. Người đừng cố chọc ta nói chuyện, nếu không sẽ thành công cốc. Từ giờ trở đi, ta chính là một kẻ mù, người dắt ta đến thiên âm giới đi. Người mù vội vàng nghiêm túc gật đầu. Người câm nhắm mắt lại, để người mù kéo mình đi về phía trước, hoàn toàn giao bản thân cho hắn. Người mù dẫn đường cho hắn, chỉ thấy đạo tâm của hắn và đại đạo của tổ địa đạo hỏa đã cảm ứng lẫn nhau, từng tầng đạo hỏa hình thành thành từng vòng lửa rít gào xoay tròn phía sau hắn. Người câm để người mù dẫn đường mà không sợ bị dẫn xuống mương luôn sao? Người mù oán thầm không ngớt. Hắn vốn là một người nhanh mồm nhanh miệng, nói nhiều. Người câm cũng là một người nói năng không ngớt, hơn nữa trong bụng toàn ý nghĩ xấu. Bởi vậy thường ngày người mù và người câm có thể trò chuyện chung với nhau. Bây giờ người câm không nói một câu, mấy ngày đầu người mù còn có thể nhịn được, sau đó lại bức dứt đến vô cùng khó chịu, buồn bã, ỉu xìu. Một bên khác, Tần Mục và Tư Bà đến thiên đình trên bầu trời tổ đình. Hiện giờ, người thiên tôn vẫn chưa quay về, tướng sĩ canh giữ thiên đình nhìn thấy Tần Mục không dám thất lễ, tới tấp khom người chào thiên tôn. Trong trận chiến Huyền Đô, dù cho Tần Mục đã che mặt, nhưng phần lớn mọi người đều biết Mục Thiên Tôn chính là kẻ đã làm loạn trận chiến Huyền Đô, có không ít tướng sĩ thiên đình chết vì hắn. Tần Mục không để ý lắm, trong thiên hạ này, người có thể làm gì được hắn không ít, nhưng trong thiên đình bây giờ không ai có thể làm gì được hắn. Hắn đi thẳng đến phủ thiên tôn của mình, liên hệ với Diên Khang, mời thần chỉ của Diên Khang qua cầu linh năng đối thiên đến tạo phụ thiên cung, sau đó lại từ tạo phụ thiên cung đến cầu linh năng đối thiên, dẫn tới Bắc Cực Thiên và Tây Cực Thiên, đi mời Đông Đế và Bắc Đế. Linh Dục Tú nhận được tin của hắn thì lập tức tập hợp tất cả thiên công, trận sư và cao thủ kiếm đạo của Diên Khang khởi hành tới thiên âm giới. Cùng lúc đó, Tư Bà đến Vô Ưu Hương, mời Đế Thích Thiên và Yên Vân Hề. Tần Mục đứng trên giam thiên đài của thiên đình để tìm kiếm, giam thiên tư không dám nói nhiều, chỉ đứng ở một bên ngoan ngoãn nhìn. Tần Mục tìm được Giang Bạch Khuê và Diên Phong Đế, lập tức khởi hành đi tìm hai người. Giang Bạch Khuê và Diên Phong Đế đã đến mặt sau tổ đình, đi qua Bắc Thiên Môn, cảm ngộ đại đạo pháp tắc trong thiên môn. Đây là thiên môn thứ tư, đến khi hai người ra khỏi thiên môn, Giang Bạch Khuê thét lên một tiếng, từng tòa thiên cung chui lên từ dưới đất, từng tòa bảo điện tranh nhau phát sát, đại thiên đình hoàn mỹ không thiếu sót cuối cùng đã hình thành. Hắn chỉ thấy thiên đình vững chắc, không thể lung lay nữa. Giang Bạch Khuê thở phào nhẹ nhõm, chân nguyên hóa thành kiếm khí, hóa thành một vầng hào quang ở giữa bầu trời. Diên Phong Đế thấy thế vừa ngạc nhiên, vui mừng lại vừa hâm mộ. Con đường của Giang Bạch Khuê không giống hắn, hắn không tu luyện được. Hai người ra khỏi Bắc Thiên Môn của tổ đình thì thấy Tần Mục đã đứng chờ ở bên ngoài. Tần Mục nói việc mình cần luyện chế kiếm, Giang Bạch Khuê nói, bây giờ căn cốt của ta chưa hoàn thiện, muốn tới giao đài một chuyến, không biết có kịp hay không. Tần Mục nói, cung kính chờ ngươi tới. 3 tháng sau gặp ở thiên âm giới. Hai người rời đi. Lúc này Tần Mục mới tới thiên âm giới để gặp mặt Nam Đế Chu Tước, nói ra suy nghĩ của mình. Nam Đế Chu Tước do dự, nói, tình duyên giữa ta và Đông Đế Thanh Long vô cùng ngắn ngủi. Năm đó bản thân khó bảo toàn, muốn bắt tay với Đông Đế Thanh Long, nhưng lại cùng hắn xảy ra quan hệ bất chính rồi sinh ra Yên Nhi. Ta không muốn gặp hắn lắm, có điều đệ đệ là ân nhân của ta, người đã mở miệng, vậy ta nhất định sẽ mời được Thanh Long đến giúp đỡ. Tần Mục khom người đa tạ, Nam Đế Chu Tước gọi Yên Nhi tới rồi nói, theo ta đi tìm phụ thân bạc tình bạc nghĩa kia của ngươi. Hai nữ tử vội vã rời đi. Trong thiên âm giới, thiên âm nương nương ngồi bên bờ biển, chống cằm, vô cùng buồn chán nhìn mặt biển, thỉnh thoảng lại cầm một ngọn núi ném vào trong biển. Cơ thể nàng quá lớn, với nàng mà nói, ngọn núi chỉ là hòn đá nhỏ. Mấy ngày nay, thiên âm giới của nàng ngày càng nhộn nhịp, không ngừng có mấy người ăn mặc quái dị từ Diên Khang và Thiên Đình đến thiên âm giới của nàng, nói năng ồn ào khiến nàng có chút không quen. Trong mấy người này có người là thần chỉ, có người là thần thông giả cảnh giới thiên hà, khi rèn sắt thì thích để trần hai tay, âm thanh vang lớn, mạnh mẽ có lực, khi tu luyện trận pháp thì lại thích chạy ngược chạy xuôi, đo đạc khắp nơi, có người lại nhìn chằm chằm nàng, định đo đạc phù văn thiên âm trên người nàng. Mà những tên tu luyện kiếm đạo kia lại càng đáng ghét hơn, ngày ngày đều múa kiếm ở đây, từng đường kiếm quang phá vỡ sự yên tĩnh của người khác. Bây giờ đã có 3 đến 5 vạn thần ma của Diên Khang chạy đến thiên âm giới của nàng, mà điều này vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại, người người vẫn tấp nập ùn ùn kéo tới. Mấy ngày nữa lại trôi qua, Diêm Vương đến, lúc này thiên âm nương nương mới phấn chấn tinh thần, dù sao Diêm Vương đã từng kề vai chiến đấu cùng với nàng, cũng coi như là cố nhân, cuối cùng cũng có người có thể tán gẫu giải buồn. Nhưng Diêm Vương lại là một người không hay nói, ngày ngày ẩn mình dưới áo choàng, không nói nhiều lời với nàng. Mấy ngày sau, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên tới, thiên âm nương nương liếc nhìn nam nhân anh tuấn này một cái, chỉ cảm thấy ngoại hình của hắn không khác âm thiên tử là bao, lập tức cảm thấy khuôn mặt hắn đáng ghét, cũng chẳng thèm để ý. Sau đó khai hoàng Tần Nghiệp đến, thiên âm nương nương có ấn tượng tốt với vị tần thiên tôn của nhân tộc này. Thế nhưng kiếm đạo của khai hoàng quá mạnh, nàng chưa đến gần đã cảm thấy không thoải mái, chỉ đành cách xa hắn một chút. Khai hoàng dẫn theo một người trẻ tuổi, ngoại hình không khiến người ta chán ghét như Lý Du Nhiên. Thiên âm nương nương nói chuyện với hắn một lúc, lúc này mới biết người trẻ tuổi này tên là Tần Hán Chân, là phụ thân của Mục Thiên Tôn. Thiên âm nương nương nói chuyện với hắn thì lúc nào cũng cảm thấy là lạ. 10 ngày nữa lại trôi qua, một đại nha đầu ngây thơ, đáng yêu, nhanh nhẹn, kháu khỉnh vô cùng hứng thú chạy vào thiên âm giới. Lúc này, thiên âm nương nương mới thở phào nhẹ nhõm. Nha đầu này là Tây Đế, vô cùng vui vẻ, lại nhanh miệng, cuối cùng nàng có thể giải buồn rồi. Mấy ngày nữa lại trôi qua, phu thê Bắc Đế Huyền Vũ tới. Thiên âm nương nương bắt đầu vui vẻ, cuối cùng cũng có cố nhân đến, đương nhiên là có nhiều chuyện để nói. Đông Đế Thanh Long cũng tới, mang khăn đen che mặt, thiên âm nương nương lập tức trầm mặt xuống. Thanh Long cao ngạo, hơn nữa tính cách háo sắc, từ trước đến giờ nàng không thích. Sắc mặt Nam Đế Chu Tước cũng hơi khó coi, rõ ràng việc mời Đông Đế Thanh Long đến giúp đỡ khiến nàng cũng chịu không ít bực dọc. Ta chỉ đến hỗ trợ. Đông Đế Thanh Long nhìn xung quanh một vòng, sau khi chào hỏi Nhị Đế Huyền Vũ và Tây Đế, lúc này mới chào hỏi thiên âm nương nương, không vui nói, mấy người trợ giúp như bọn ta đã đến hết rồi, người luyện kiếm còn chưa đến sao? Còn ra thể thống gì nữa? Khai Hoàng Tần Nghiệp cất bước đi đến, Đông Đế Thanh Long thì xa sầm mặt mày, tiến lên chào hỏi, khách khí nói, Tần Thiên Tôn đến lúc nào thế? Khai Hoàng lạnh lùng nói, sớm hơn ngươi 1 tháng. Nơi này rất tốt. Đông Đế Thanh Long cười nói, nơi này quả thật không tồi. Mấy ngày sau, một đại hòa thượng và một đạo nhân đi đến, yên lặng ngồi xuống, cũng không lên tiếng. Đông Đế Thanh Long không nhận ra hai người này, chỉ thấy rất nhiều người của Diên Khang tiến lên hỏi han ân cần. Rất tôn kính hai người đó, trong lòng không khỏi buồn bực, lẽ nào hòa thượng và đạo nhân này là Đại Phạn Thiên và đạo tổ? Không giống, ta đã từng gặp bọn họ. Ta còn tưởng rằng Mục Thiên Tôn chỉ mời ta đến giúp hắn luyện kiếm, không ngờ hắn lại mời nhiều kẻ có mặt mũi như vậy tới. Mọi người đợi hơn 10 ngày, người mù dắt người câm đang nhắm mắt thong dong đến muộn. Sau lưng người câm vác tổ địa đạo hỏa. Lúc này, đạo hỏa của tổ địa đạo hỏa rừng rực, đốt sạch hư không, vô cùng mạnh mẽ, khiến Nam Đế Chu Tước thấy mà không khỏi giật mình. Tu dưỡng đạo hỏa đạo cảnh của người này vô cùng cao. Người mù dẫn người câm đến mặt biển thiên âm của thiên âm giới. Đột nhiên, người câm mở mắt, hỏa lực của tổ địa đạo hỏa lập tức tăng vọt, đốt xuyên thiên âm giới, lộ ra thế giới huyền đô. Người câm thả tổ địa đạo hỏa xuống. Tổ địa bành trướng, 9 tầng của tổ địa khiến vũ trụ hư không vặn vẹo, khiến chư thiên vạn giới giống như treo trên 9 tầng, không nói hết được sự huyền diệu. Cơ thể người câm run lên, cơ bắp nửa thân trên nhô cao, thay đổi hình tượng lão già đánh thép, gàn rởm, dung tục thường ngày thành một người khổng lồ lấy thiên hạ làm lò nung, dùng mặt đất làm thớt gỗ, cải tạo vạn vật trong trời đất. Cùng lúc đó, Tần Mục để trần thân trên và cánh tay, đạp mặt biển đi đến, đắm chìm vào trong đạo hỏa cùng với người câm. Thần thức của Tần Mục bạo phát, thôi thúc tổ địa đạo hỏa, khiến sức mạnh của 9 tầng đạo hỏa xuất hiện thêm một tầng, sau đó lập tức lấy ra từng món thần binh của cường giả vũ trụ quá khứ ném vào trong đạo hỏa. Người câm giống như người khổng lồ trong ngọn lửa, vẽ đất làm kênh, để chất lỏng của thần binh nóng chảy xuôi theo kênh rạch, đập đất làm biển, giúp cho từng dòng chất lỏng nóng hừng hực trong kênh rạch chảy vào trong biển lớn cuồn cuộn. Hơn vạn vị thiên công của Diên Khang đi vào trong 9 tầng đạo hỏa, ai nấy đều là nam nhân vạm vỡ để trần cánh tay, dù trong đó có cả nữ nhân, nhưng nữ nhân cũng bộc lộ rõ sức mạnh, y phục trên người lấy sự tối giản làm chủ. Bên trong 9 tầng đạo hỏa, nhóm người khổng lồ thiên công của nhân tộc khí thế ngất trời, quơ lấy chất lỏng sắt vàng đồng nóng hổi, không ngừng tôi luyện. Ngoài ra còn hơn vạn vị trận sư, dẫn đầu là người mù, khống chế trận pháp thiên địa, mở u đô, thông huyền đô, dẫn dắt linh khí linh lực đất trời, khắc sâu các loại đạo văn trong phù văn đại đạo của Tần Mục, vào nơi tôi luyện của các thiên công. Tứ đế cổ thần nhìn đến hoa mắt chóng mặt, không thể không ca ngợi sức mạnh khổng lồ long trời lở đất này. Khai Hoàng nhìn cảnh tượng này, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía đế thích thiên Lý Du Nhiên, trong lời nói khó nén được vẻ háo hứng, chỉ một thời đại có nhiệt huyết mới có thể tụ hợp, được sức mạnh to lớn thay đổi trời đất như vậy, dùng tinh thần của bản thân rèn đúc thần binh mạnh nhất. Năm đó, thời đại Khai Hoàng cũng có tinh thần hăng hái này. Khi đó, ngươi là thiên công mạnh nhất Khai Hoàng Thiên Đình. Vô Ưu Kiếm, Bỉ Ngạn Phương Châu, 33 tầng chư thiên thiên đình, thậm chí Vô Ưu Hương đều do ngươi đích thân luyện chế. Mà bây giờ, tinh thần của Vô Ưu Hương suy yếu, nhưng Diên Khang lại có được tinh thần này. Lý Du Nhiên cởi áo bào trên người, xếp gọn gàng để ở một bên, đi chân trần vào trong đạo hỏa, giọng nói vang lên trong đạo hỏa. Bây giờ, ta vẫn là thiên công mạnh nhất. Ta vẫn là thiên công mạnh nhất, nhưng Vô Ưu Hương đã không còn là thời đại Khai Hoàng năm đó nữa rồi. Câu nói giống như lưỡi dao sắc lộ ra mũi nhọn khiến Khai Hoàng không khỏi chán nản, dù cho kiếm đạo của hắn lạc ấn 35 tầng hư không cũng khó mà chống đỡ. Tuy Vô Ưu Hương đã vượt qua những ngày tháng suy sụp trước kia, nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều thứ so với thời đại Khai Hoàng năm đó, không thể khôi phục đến thời đại quyết tâm cải cách, mạnh dạn phấn đấu như trước kia. Tuy tinh thần đấu tranh trên dưới Vô Ưu Hương không đổi, nhưng thói quen khó sửa. Mỗi lần Khai Hoàng đến Diên Khang, hắn đều cảm nhận được tinh thần hăng hái bừng bừng, thay đổi từng ngày. Nhưng khi quay về Vô Ưu Hương, hắn lại không cảm nhận được loại tinh thần ấy. Đây chính là Diên Khang bây giờ. Diên Khang có thể tập hợp tinh anh trong thiên hạ, dùng sức mạnh của cả quốc gia để luyện kiếm cho Tần Mục, dung nhập tinh thần của thời đại vào việc luyện kiếm. Vô Ưu Hương bây giờ đã không thể làm được như này nữa. Lý Du Nhiên thiên công mạnh mẽ nhất thời đại Khai Hoàng, cất bước đi vào trong đạo hỏa. Cảnh giới của hắn vô cùng cao, tu vi của hắn còn trên người câm thiên công mạnh mẽ nhất Diên Khang. Có hắn gia nhập, tốc độ rèn đúc lập tức tăng vọt. Có điều lúc này Lý Du Nhiên mới nhìn ra, bàn về đại đạo chú tạo, người câm đã không còn kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn trên nhiều phương diện khác. Bàn về rèn đúc, người câm đã thống nhất được vĩ mô và vi mô. Khi rèn đúc, cách nện búa của hắn đại phương vô ngung, đại khí vãn thành, đại tượng vô hình. Nhưng cách nện búa của hắn lại vô cùng tinh tế, mỗi một búa đều đánh đúng vào điểm nhỏ nhất, có thể chạm trổ ra hoa văn đẹp đẽ trên điểm nhỏ nhất. Lý Du Nhiên không có tài năng này. Theo lý thuyết, hắn mạnh hơn người câm rất nhiều, bởi vì bất kể là Vô Ưu Hương hay là Bỉ Ngạn Phương Châu đều vô cùng to lớn, dù là thiên đình cũng khó có thể luyện ra được thần khí to lớn như vậy. Nhưng trên thực tế, hắn lại kém rất xa. Hắn cũng có lòng muốn giúp đỡ người câm, bởi vậy mới làm trợ thủ cho hắn, dùng lĩnh ngộ về rèn đúc của bản thân để giúp đỡ người câm, giúp hắn tiến thêm một bước trên đại đạo chú tạo, lĩnh ngộ ra đạo lý càng thâm sâu. Từng món thần binh của cường giả tiền sử phát ra uy năng long trời lở đất trong đạo hỏa, nhưng đạo hỏa thật sự quá mạnh mẽ, khiến lạc ấn đại đạo giấu trong những thần binh đó dồn dập tan rã, khiến cho đại đạo mà những cường giả tiền sử ấy tế luyện trong thần binh cũng vỡ tan, nóng chảy. Những đại đạo bị đạo hỏa phá hủy rồi tan rã ấy hóa thành từng lĩnh vực đại đạo, mà lĩnh vực đại đạo cũng đổ nát bên trong 9 tầng đạo hỏa, hóa thành đạo văn. Đạo văn lại tan ra một lần nữa, hóa thành phù văn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người tham gia luyện bảo và bên ngoài tổ địa đạo hỏa đều nhìn ra được rất nhiều bí quyết tu hành. Tuy đạo pháp thần thông của thần thông giả và thần ma hiện nay dần trở nên uyên thâm hơn, nhưng đạo pháp thần thông vẫn còn chưa đạt đến mức độ hưng thịnh của vũ trụ quá khứ. Cho đến nay, con đường mà thần thông giả và thần ma tu luyện đều là phù văn đại đạo, thần thông và đạo văn kết thành đạo liên, hình thành lĩnh vực. Còn về lĩnh vực, nó chỉ nắm giữ trong tay một số ít người, trở thành bí mật không truyền ra ngoài. Mãi cho đến khi khai hoàng truyền bá hệ thống đạo cảnh và kiếm vực đến Diên Khang, loại đại đạo tu luyện cao cấp như lĩnh vực mới dần dần được thần thông giả và thần ma biết đến. Muốn thi triển được lĩnh vực thì phải nắm vững quy tắc, đến một bước này, thần thông giả và thần ma trong thiên hạ chỉ cảm thấy phía trước không còn đường đi nữa, con đường đã đến cuối cùng. Nhưng trên lĩnh vực vẫn còn con đường tu hành mức độ sâu hơn. Tầng tầng đạo cảnh kiếm vực của khai hoàng đang trên đường đi đến trung cực hư không, mà lĩnh vực trung cực của kiếm đạo Đại La Thiên hắn vẫn chưa tu thành, chưa đến khoảnh khắc cuối cùng, hắn cũng không biết trên lĩnh vực có cảnh tượng như thế nào. Ngụy Tùy Phong và Thái tử U Minh cũng đã nhìn thấy những thứ có trình độ sâu hơn trong đạo văn ở Di La Cung, nhưng lại không hề truyền ra ngoài. Mà bây giờ, từng món trọng bảo của tồn tại tiền sử tan rã trong 9 tầng đạo hỏa, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó nhìn ra được bí quyết tu luyện cao thâm hơn. Chủ nhân của những trọng bảo mà Tần Mục lấy được vẫn chưa thành đạo, nhưng đã có không ít người chạm đến bờ vực thành đạo, thậm chí không ít người còn vượt xa khai hoàng. Trọng bảo của bọn họ tan chảy trong đạo hỏa, liên tục tan rã từ đạo cảnh tầng cao thâm, hóa thành đạo liên, đạo văn và phù văn đại đạo, dù là đối với khai hoàng mà nói cũng gợi mở được rất nhiều. Nhưng dù là phù văn đại đạo thì cũng không ngừng tan rã trong đạo hỏa, hóa thành linh lực linh khí thuần khiết nhất. Trong đạo hỏa, từng vị thiên công vung búa lớn lên, đánh những linh lực linh khí này vào trong chất lỏng nóng chảy. Cùng lúc đó, từng vị trận sư ra tay, lạc ấn phù văn, đạo văn và lĩnh vực của Tần Mục. Khung cảnh này, dù là tứ đế cổ thần trông thấy cũng phải trợn mắt há mồm. Những trọng bảo bị nóng chảy kia, mỗi một món đều không thua kém bảo vật của thiên tôn, thậm chí là mạnh hơn. Chỉ sợ mỗi một món bảo vật trong số đó đều không yếu hơn vô ưu kiếm của khai hoàng một chút nào. Quan trọng hơn là, số lượng trọng bảo này còn nhiều đến cả trăm món. Lấy ra một hai món thì cũng thôi đi, lấy ra một lúc nhiều bảo vật như thế, tứ đế cổ thần cộng lại cũng không có tài lực mạnh mẽ như thế. Tiếp tục nung chảy nhiều bảo vật như thế, chỉ sợ có thể chất đầy một vùng biển rộng. Đông đế Thanh Long lắc đầu, thấp giọng nói, kiếm gì mà cần dùng nhiều nguyên liệu thần thánh như vậy? Loại kiếm này vốn dĩ không thể luyện được, nhiều thần kim và thần liệu như thế, có thể dùng hết 1% là tốt rồi. Khai hoàng nghe thế, hơi nhíu mày, rút vô ưu kiếm ra, lạnh nhạt nói, Đông đế có biết thanh kiếm này của ta dùng bao nhiêu thần kim và thần liệu không? Đông đế Thanh Long đánh giá vô ưu kiếm, chỉ thấy thanh kiếm này dài khoảng 4 thước, có lẽ luyện chế một thanh kiếm như thế không cần dùng quá nhiều vật liệu. Thế nhưng, danh tiếng của vô ưu kiếm là uy lực kinh người, khai hoàng đã từng dựa vào thanh kiếm này vào thiên đình, đấu thiên minh, chém thiên đế. Tất nhiên trọng bảo như thế này không thể chỉ dùng mấy cân thần kim mà chế tạo ra được. Bên trong thanh kiếm này của ta ẩn chứa 33 tầng chư thiên, thần kiếm rỗng, có thể cất toàn bộ vô ưu hương vào trong này. Khai hoàng thu kiếm, lạnh nhạt nói, Lý Du Nhiên luyện kiếm cho ta, số thần kim thần liệu hắn sử dụng đâu chỉ chất thành núi. Dù mấy trăm ngọn núi lớn cũng không luyện ra được một thanh kiếm như thế. Đông đế, đại đạo chú tạo đã là một loại đại đạo, không phải là thứ ngươi có thể suy đoán được. Đông đế Thanh Long hậm hực không nói. Dựa theo tính tình của hắn, nếu đổi lại là người khác nói như vậy thì sớm đã bị hắn ra tay tiêu diệt rồi, nhưng người nói lại là khai hoàng, hắn chỉ có thể nghe. Sau khi nung chảy trên dưới trăm món trọng bảo, ngàn vạn thiên công bắt đầu chế tạo tầng chư thiên thứ nhất của kiếm thần, vô số thần kim và thần liệu giống như nước chảy đưa đến bên người từng vị thiên công thân hình to lớn cơ bắp, được rèn thành hình, vật liệu tiêu hao nhiều đến mức khiến người ta líu lưỡi. Họ đang rèn đúc trọng bảo, một trọng bảo tượng trưng cho thời đại Diên Khang. Diên Khang bị thiên đình cấm chế tạo trọng bảo, trong một thời gian dài, Diên Khang ngoài luyện chế thuyền bè cỡ lớn của một ít loại lâu thuyền đại hạm ra, thì chỉ luyện chế cầu linh năng đối thiên, có điều thiên đình đã tính toán sai thực lực của Diên Khang. Đây chính là lúc năng lực chế tạo của Diên Khang có thể được tỏa sáng. Huyền đế và vũ đế đã bắt đầu ra tay, dẫn nước biển của biển thiên âm, tôi luyện thần binh, nước thiên âm cực lạnh cực âm dùng để tôi rèn bảo vật là tốt nhất. Sau khi tôi rèn, đạo hỏa ngày càng nóng lên. Lại nung đỏ chư thiên đã luyện xong lần nữa, gần như nóng chảy. Ngàn vạn thiên công đứng bên ngoài chư thiên thứ nhất nhân cơ hội rèn luyện, múa lớn giơ lên đập xuống, tiếng động rung trời. Một bên khác, ngàn vạn trận sư đang thôi thúc trận pháp, đánh phù văn đại đạo và đạo văn, đạo liên của Tần Mục vào trong bảo vật, khiến pháp tắc đại đạo của Tần Mục lọt xuống dưới búa, lạc ấn ngày càng sâu theo lực đánh của thiên công. Nhị đế Huyền Vũ lại ra tay lần nữa, dẫn nước thiên âm lên, giảm nhiệt cho chư thiên thứ nhất. Khiến chư thiên thứ nhất của kiếm thần trở nên cứng cáp và vững chắc hơn. Tôi luyện cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, trải qua mấy chục lần tôi luyện, lúc này chư thiên thứ nhất mới hình thành, dù là 9 tầng đạo hỏa cũng không thể nung chảy. Đông đế Thanh Long nhìn chư thiên thứ nhất mà thầm giật mình, phù văn đại đạo của Tần Mục hình thành mặt trời, mặt trăng, sao, núi, đồng bằng, sông ngòi, ao hồ, biển cả, mây mù, ánh sáng và sấm sét trong chư thiên thứ nhất, quả thật loại tài năng luyện khí này nằm ngoài dự liệu của hắn. Thế nhưng những thứ này có liên quan gì đến kiếm? Hắn không hiểu lắm. Khi tầng thứ nhất hình thành, kim khí lập tức mạnh mẽ tuôn trào từ trong chư thiên thứ nhất, bắn ra uy năng vô cùng kinh khủng, đe dọa đến rất nhiều thiên công đang luyện chế bảo vật. Chính vào lúc này, Tây Đế Bạch Hổ ra tay, ép kim khí trong 9 tầng đạo hỏa, làm cho kim khí ẩn vào bên trong bảo vật của chư thiên thứ nhất, không dò ra ngoài. Động tác của vị nữ đế này giống như đang nhảy múa trong đạo hỏa, cảnh đẹp ý vui. Ngàn vạn thiên công và trận sư làm việc không ngừng nghỉ, chế tạo chư thiên thứ hai. Thời gian trôi qua từng ngày, đợi đến khi nhóm thiên công chế tạo ra chư thiên thứ 13, lúc này đám người Đông Đế Thanh Long mới nhìn thấy kiếm ở đâu. Chỉ thấy từng tầng chư thiên chồng chất lên nhau, cùng tạo nên thân kiếm. Chuôi kiếm, lưỡi kiếm và thân kiếm đều đang hình thành từng chút một ngay dưới búa của những người khổng lồ. Điều càng khiến người ta kinh ngạc là, Tần Mục lấy đại đạo của bản thân lạc ấn từng tầng chư thiên, tầng này mạnh hơn tầng kia, đại đạo dùng cho mỗi tầng chư thiên gần như không giống nhau. Đây mới là điểm đáng sợ của Mục Thiên Tôn. Đợi đến khi nhóm thiên công luyện xong tầng chư thiên thứ 23, đại đạo của Tần Mục mới tiêu hao hết, người câm đang muốn dừng lại, Lý Du Nhiên lắc đầu nói, luyện tiếp đi, để lại dự phòng. Người câm gật đầu, tiếp tục luyện chế với các thiên công, mãi đến khi luyện đến tầng chư thiên thứ 36 mới dừng lại. Nhóm cao thủ kiếm đạo là Trưởng Thôn, Khai Hoàng và Giang Bạch Khuê đồng loạt thi triển kiếm đạo của bản thân. Trên biển thiên âm, trong tổ địa đạo hỏa, kiếm đạo đan sen vang lên, rèn luyện kiếm thần, sau một lúc lâu mới ngừng lại. Thậm chí Khai Hoàng còn tế vô ưu kiếm của mình để kích thích kiếm khí, kiếm quang và kiếm ý của thanh kiếm thần, mài giũa kiếm thần. Đông Đế thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh sau cơn khiếp sợ, thấp giọng nói, luyện thành kiếm thần chưa? Tuy đã luyện xong kiếm thần, nhưng số lượng thần kim và thần liệu chưa dùng hết vẫn còn rất nhiều. Hắn vừa nói đến đây, chỉ thấy kiếm đạo đầy trời biến mất, cao thủ kiếm đạo tới tấp thu hồi kiếm thần của mình, mà những thiên công kia nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục rèn đúc. Đông Đế Thanh Long trợn mắt lên, không hiểu nổi. Luyện thành tầng lĩnh vực thứ nhất rồi. Khai Hoàng bên cạnh chỉ điểm cho hắn, nói, đằng sau vẫn còn có 35 tầng lĩnh vực. Vẻ mặt Đông Đế Thanh Long ngớ ra, đột nhiên cười ha hả nói, Mục Thiên Tôn, vật liệu thì đủ rồi, nhưng năng lực dùng kiếm của người đã đủ chưa? Nếu thật sự luyện thành kiếm thần 36 tầng lĩnh vực, chỉ sợ ngươi cũng không khống chế nổi chí bảo này đâu nhỉ? Khai Hoàng lạnh nhạt nói, tố chất và năng khiếu của Mục Thiên Tôn về kiếm đạo không kém ta, thậm chí cao hơn ta. Dù hắn có thừa nhận hay không, hắn cũng là thế hệ sau của ta. Huyết mạch của Tần gia trời sinh đã dung hòa với kiếm đạo. Chẳng qua hắn bị thế sự quấn thân, tốn sức lực vào những chuyện khác quá nhiều. Hắn im lặng một lát, nói, khi hắn còn nhỏ, kiếm pháp của hắn đã là bậc nhất trong trăm vạn năm qua. Người có thể khống chế thanh kiếm ở trình độ này trên thế gian cũng chỉ có hắn. Đông Đế Thanh Long không thoải mái, nghĩ thầm, chẳng qua là ngươi nói khoác thay Mục Thiên Tôn thôi, hắn làm gì xứng với lời khen như vậy. Luyện chế 36 tầng lĩnh vực kiếm thần tốn rất nhiều thời gian. Dù là cường giả cảnh giới đế tọa như Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, cũng không thể rèn đúc liên tục. Ngay cả hắn cũng cần nghỉ ngơi mấy lần, thì có thể tưởng tượng được những người khác sẽ thế nào. Chỉ có tinh thần Tần Mục vẫn dồi dào hệt như trước, dường như nguyên khí trong cơ thể hắn mãi mãi không bao giờ tiêu hao hết. Đông Đế Thanh Long có hơi hối hận vì đã tới sớm, có điều Nam Đế chuyển thế sống lại đích thân đến Đông Cực Thiên mời, hắn không thể không đến. Nhưng tốn nhiều thời gian như thế, trong lòng hắn khá là không vui. Tần Mục mời hắn đến là muốn mượn sức mạnh của hắn, lạc ấn khí huyết của Tần Mục vào trong kiếm thần. Bước này được gọi là tế kiếm. Khí huyết của Đông Đế Thanh Long vô cùng thâm sâu, chỉ hắn mới có thể giúp Tần Mục lấy khí huyết tế kiếm. Có điều chỉ khi kiếm thần luyện thành mới cần khí huyết tế kiếm, cho nên mấy ngày nay, hắn chỉ có thể nhìn những người khác luyện chế bảo vật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. May mà mấy ngày này 10 thiên tôn không hề ở trong thiên đình, mà là ở trong thành Ngọc Kinh của Tổ Đình, đến giờ vẫn chưa ra, vì thế dù hắn rời khỏi Đông Cực Thiên cũng không có vấn đề gì lớn. Thanh kiếm thần này đã được luyện chế nhiều lần, tạo ra tầng tầng lĩnh vực, tốn rất nhiều thời gian. Dần dà, nhiều thần kim và thần liệu như thế cũng càng ngày càng vơi đi. Thiên âm nương nương thấy nước biển của biển thiên âm dần dần vơi đi, mực nước giảm xuống rất nhiều thì có chút đau lòng. Mấy tháng nữa lại trôi qua, trong tổ địa đạo hỏa, kiếm uy của kiếm thần ngày càng mạnh, khiến rất nhiều thiên công không chịu nổi, phải lui khỏi tổ địa, chỉ còn lại Tần Mục, người câm và Lý Du Nhiên vẫn còn có thể chống đỡ, tiếp tục rèn kiếm thần tốt nhất. Tần Mục và người câm thôi thúc uy năng của tổ địa đạo hỏa đến mức cao nhất, nhưng dù là tổ địa đạo hỏa cũng dần dần không thể thiêu đốt nóng chảy kiếm thần, để thuận tiện cho việc tôi rèn. Nam Đế Chu Tước thấy thế thì thấp giọng nói với Yên Nhi, ngươi dẫn ta vào trong tổ địa, thay ta ngăn chặn kiếm uy, để ta kích thích uy năng của tổ địa. Cơ thể Yên Nhi rung lên, hóa thành long tước, cõng nàng bay vào trong 9 tầng tổ địa. Nam đế Chu Tước xuất nguyên thần, dẫn động đạo hỏa, sức mạnh của đạo hỏa lập tức lại tăng lên lần nữa. Đám người Tần Mục lập tức tăng nhanh tốc độ, nhân cơ hội rèn đúc. Yên Nhi cố gắng dùng hết sức mạnh của bản thân chống lại kiếm uy trong tổ địa đạo hỏa. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn còn có thể chịu được, nhưng sau một quãng thời gian dài, nàng đã vô cùng mệt mỏi. Kiếm uy bộc phát ra từ bên thanh kiếm thần chưa hoàn toàn luyện thành càng ngày càng mạnh, mà kim khí cũng càng ngày càng khó mà áp chế, hình thành lĩnh vực kiếm đạo tự nhiên ở xung quanh, kim khí như kiếm xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chẳng mấy chốc, cơ thể Yên Nhi đã đầy rẫy vết thương, Nam Đế thấy thế thì hơi đau lòng, nhưng cũng biết lúc này là thời kỳ quan trọng, không thể qua loa, chỉ đành toàn tâm toàn ý thôi thúc uy năng đạo hỏa của tổ địa. Nàng là thần thánh sinh ra từ trong tổ địa đạo hỏa, tuy nhục thân đã bị Hỏa Thiên Tôn lấy đi luyện hóa, đại đạo trong cơ thể cũng bị Hỏa Thiên Tôn cưỡng ép cướp đoạt biến thành tu vi của hắn, nhưng hồn phách của nàng lại là linh hồn thuần khiết sinh thành trong tổ địa, trình độ khống chế tổ địa đạo hỏa còn cao hơn người câm một bậc. Chẳng qua kim khí ở nơi này quá mạnh, hai mẫu tử nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Chính vào lúc này, đột nhiên Tây Đế Bạch Hổ nhảy vào trong tổ địa, tiếng kèn lệnh vang lên, cố gắng hết sức áp chế kiếm uy. Lúc này mẫu tử Nam Đế mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng kiếm uy càng ngày càng mạnh, Tây Đế Bạch Hổ cũng sắp không chịu nổi, đôi tai hổ không ngừng rung rung. Tôi luyện. Đột nhiên, người câm vẫn luôn im lặng hô lên một tiếng. Giọng nói cả như sấm, đôi phu thê Huyền Đế và Vũ Đế nhìn nhau, lập tức thi triển pháp lực, gom lấy nước biển thiên âm, mặt biển thiên âm lập tức hạ xuống một tầng. Nước biển hóa thành huyền quy và đằng xà, xông vào tổ địa đạo hỏa dưới sự điều động của Nhị Đế. Tay áo của Nhị Đế bay phần phật, liên tục lạc ấn các loại đạo pháp, dùng đạo hạnh của bản thân chống lại 9 tầng đạo hỏa trong tổ địa, trên trán ứa mồ hôi lạnh, sức lửa quá mạnh, dựa vào thực lực của hai người chúng ta thì khó mà áp chế, chúng ta nên chuyển tổ địa của mình tới. Nhị Đế nhìn nhau một cái, hai người đột nhiên hiện chân thân, hóa thành thần thánh huyền vũ, chân đạp biển thiên âm, xông vào trong tổ địa đạo hỏa, đưa nước thiên âm vào 9 tầng tổ địa, tôi luyện kiếm thần. Khai Hoàng nhíu mày, tuy hắn không phải là cao thủ đại đạo chú tạo, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra nguyên nhân người câm vẫn luôn không mở miệng là vì muốn khống chế đạo tâm của bản thân, để đạo tâm của bản thân dung hợp với tổ địa đạo hỏa, khống chế đạo hỏa ở mức độ lớn nhất. Là một đại sư của đại đạo chú tạo, hắn cần phải cẩn thận tỉ mỉ khống chế đạo hỏa, mở miệng nói chuyện có thể khiến bản thân xuất hiện sơ suất. Bây giờ, người câm mở miệng nói chuyện chứng minh luyện kiếm đã đến thời kỳ cuối cùng quan trọng nhất. Cuối cùng cũng sắp luyện thành kiếm thân rồi sao? Hắn không khỏi được hơi kích động, vô ưu kiếm trong vỏ kiếm kêu keng keng, gần như muốn tự động bay ra từ trong vỏ kiếm. Khai Hoàng quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy lúc này bội kiếm của trưởng thôn Tô Mạc Già, quốc sư Giang Bạch Khuê cùng ngàn vạn cao thủ kiếm đạo của Diên Khang cũng đang kêu leng keng, thậm chí có những thanh kiếm đã mất khống chế khỏi tay chủ nhân, bay lơ lửng giữa không trung, không ngừng xoay tròn, sau đó từng thanh kiếm khác cũng từ từ bay trên bầu trời. Lúc những thanh kiếm kia bay lên, âm thanh vù vù đồng loạt vang lên hệt như một trận vũ bão. Thanh kiếm này quá mạnh. Khai Hoàng tập trung cao độ trấn áp vô ưu kiếm của mình. Hắn chính là đế hoàng của kiếm đạo. Nếu vô ưu kiếm của bản thân hắn cũng bay ra khỏi vỏ, tham gia vào trận vạn kiếm này, vậy thì chẳng phải hắn tự nhận bản thân mình kém hơn Tần Mục hay sao? Tuy hắn rất kỳ vọng vào Tần Mục, nhận thấy tiềm lực tư chất của Tần Mục rất kinh người, nhưng bàn về kiếm đạo, Tần Mục vẫn còn kém xa. Trong tổ địa, Tần Mục, Lý Du Nhiên và người câm hóa thành ba người khổng lồ cao ngất, dùng nguyên khí của mình làm búa, rèn luyện kiếm thần. Kiếm thần cao tới vạn trượng, cho dù ba người khổng lồ bọn họ cũng lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé trước kiếm thần. Búa thần mà bọn họ luyện chế đã bị kiếm uy trong thanh kiếm thần cắt nát, bây giờ chỉ có nguyên khí của bản thân bọn họ mới có thể rèn đúc được. Thế nhưng, từng phù văn nhỏ nhất trong nguyên khí của bọn họ cũng đã bị kiếm khí cắt thành bụi phấn. Ba người khổng lồ ứa mồ hôi, người mù thấy thế lập tức ném ra một tấm trận đồ, bao phủ tất cả trận sư. Yên Vân Hề thấy thế không giấu nổi vẻ kinh ngạc, cũng nhảy vào trong trận đồ. Trận đồ của người mù vừa tung ra, tất cả trận sư lập tức hóa thành một phần của trận pháp. Pháp lực của mọi người hội tụ, kết thành một thể, hóa thành tầng tầng thiên cung, tạo thành một tòa đại thiên đình trong trận pháp. Dù là Yên Vân Hề cũng biến thành một phần của trận pháp. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở phía dưới là núi non thiên đình trùng điệp, tăng cường đại đạo trận pháp lên đến đỉnh cao, cho nên không khỏi khen mãi không thôi. Người mù là trung tâm của trận đồ, dẫn theo ngàn vạn trận sư cùng bước vào tổ địa đạo hỏa. Mọi người hợp lực quát lớn, thôi thúc trận pháp, lạc ấn lĩnh vực đại đạo của Tần Mục vào trong kiếm. Cùng lúc đó, người mù lại khống chế trận pháp, tập hợp sức mạnh của mọi người, đánh từng tầng trận thế vào trong búa nguyên khí của ba người, để búa nguyên khí không đến mức bị kiếm uy chấn động đến vỡ nát. Tần Mục, Lý Du Nhiên và người câm liên tục gào thét, từng nhát búa cứ vung lên rồi lại đập xuống, không ngừng đúc tạo kiếm thần. Khí huyết của ba người bốc hơi, mồ hôi toàn thân bốc hơi, hóa thành làn khí trắng xóa bay lượn quanh bọn họ, dung hợp với khí huyết hệt như một con rồng trắng xuyên qua biển, hình thành thực thể. Khí huyết hình thành từ mồ hôi của bọn họ chuyển động, thậm chí truyền đến từng đợt tiếng thở, tiếng gầm của rồng. Đột nhiên, người câm lại quát lên lần nữa, tôi luyện kiếm đạo. Ba người cùng lùi về sau, để chống một khoảng không gian. Trong đạo hỏa, đột nhiên kiếm uy của thanh kiếm thần phá bỏ áp chế của Tây Đế Bạch Hổ, khiến da thịt trắng hơn tuyết trên khuôn mặt Tây Đế Bạch Hổ xuất hiện một vết máu. Trong nháy mắt kiếm uy phá tan áp chế của Tây Đế Bạch Hổ, bầu trời thiên âm giới xuất hiện một lỗ hổng, kiếm quang sáng rực bay lên trời, đâm thủng thiên âm giới, quét sạch huyền đô. Trong huyền đô, từng ngôi sao đột nhiên vụt tắt, ngân hà và thiên hà thật dài bị kiếm quang cắt đứt, lộ ra vết nứt vô cùng lớn, mãi vẫn chưa thể khép lại. Tây Đế Bạch Hổ cắn răng, thổi kèn hiệu chiến đấu, cố gắng áp chế kim khí đang bắn ra. Nhưng vào lúc này, ngàn vạn thanh kiếm vừa bay lên hình thành một cơn lũ, kiếm đạo sôi sục, ầm ầm xông vào chín tầng đạo hỏa, bay lên bay xuống quay quanh kiếm thần. Keng keng keng, vô số âm thanh giòn giã gần như vang lên cùng lúc, những thanh kiếm kia vẫn chưa đâm trúng kiếm thần, nhưng lại giống như chém nhau với kiếm thần. Trong nháy mắt, gần như tất cả kiếm thần đều bị áp chế lại. Đột nhiên, một đường kiếm quang bay đến, Khai Hoàng Tần Nghiệp đè tay trên chuôi Vô Ưu kiếm, Vô Ưu kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ mà thân thể hắn đã hóa thành một đường kiếm quang. Khai Hoàng bước rộng như bay, xông vào bên trong chín tầng đạo hỏa. Một tiếng keng vang lên, Vô Ưu kiếm thoát khỏi vỏ, người hắn đi theo kiếm, chuyển động lên xuống xoay quanh kiếm thần, thi triển kiếm đạo 35 trọng thiên. Từng tiếng keng keng keng vang lên giòn giã, mỗi một kiếm của Khai Hoàng đều đâm chính xác vào kiếm thần giống như đang tranh đấu với một cao thủ kiếm đạo. Kiếm đạo của hắn được thi triển, kiếm uy của kiếm thần cũng theo đó bắt đầu thu vào trong, rút vào trong thân kiếm. Hắn triển khai ra lĩnh vực kiếm đạo, những cao thủ kiếm đạo khác lập tức giảm bớt áp lực, ai nấy đều thi triển kiếm đạo mà bản thân lĩnh ngộ được, ngàn vạn đạo uy của kiếm bắn ra, cái nào cái nấy đều không tầm thường. Trong đó, lĩnh vực kiếm đạo của Tiền Quốc sư Giang Bạch Khuê và trưởng thôn Tô Mặc Già khiến người ta chú ý nhất. Người câm đột ngột quát lên một tiếng, Mục Nhi, lạc ấn khí huyết. Tần Mục thi triển lĩnh vực thần tàng, thôi thúc bá thể tam đan công, khí huyết điên cuồng xông lên trời, cuồn cuộn tuôn vào trong kiếm thần. Nhưng dù cho khí huyết của hắn vô cùng mạnh mẽ đi chăng nữa thì cũng khó, mà dung hợp với kiếm uy, hòa vào trong thân kiếm. Đồng đế Thanh Long nhướng mày, y phục tung bay, không lập tức ra tay mà nghĩ thầm, để ta đợi lâu như vậy, một câu xin lỗi cũng không có, ta cũng để ngươi đợi một chút. Bỗng nhiên vỏ Vô Ưu kiếm ầm ầm bay đến, cắm dưới chân hắn. Mắt trái của Đông Đế Thanh Long giật giật, tiến lên một bước, khí huyết hồng mông màu tím ở khắp nơi cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Tần Mục, giúp cho khí huyết Tần Mục tăng mạnh. Có sự giúp đỡ của hắn, khí huyết của Tần Mục lập tức có thể dung hợp với kiếm uy, kiếm khí hạ xuống, hòa vào trong thân kiếm. Kiếm thần từ từ thu nhỏ lại, dung hợp với khí huyết của Tần Mục, có xu hướng dung hợp lẫn nhau. Dung hòa khí huyết là bước quan trọng nhất, bởi lẽ như vậy thì thanh kiếm mới có thể biến hóa theo ý của bản thân, biến thành thần binh của bản thân. Kiếm thần càng ngày càng nhỏ, từ vạn trượng biến thành trăm trượng, lại từ trăm trượng biến thành 10 trượng, dần dần thu nhỏ đến 1 trượng 2, 1 trượng 3. Đông đế Thanh Long cũng cảm thấy khí huyết của bản thân đang nhanh chóng mất đi. Trong tứ đế cổ thần, khí huyết của hắn mạnh nhất, nếu như cưỡng ép tiêu hao khí huyết, trái lại cũng có thể giúp Tần Mục hoàn toàn luyện thành kiếm thần, nhưng như vậy sẽ khiến hắn tổn thất một phần tu vi. Hắn đang do dự, bỗng nhiên kèn hiệu của Tây Đế Bạch Hổ bay đến đỉnh đầu hắn, tiếng kèn lệnh ù một tiếng dài vang lên bên tai hắn. Khí huyết của Đông Đế Thanh Long lập tức tăng vọt thêm mấy phần, khí tím cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Tần Mục. Khí huyết của Tần Mục điên cuồng tăng vọt, tràn vào trong kiếm thần ba trượng. Kiếm thần ngày càng nhỏ, hóa thành một thanh kiếm năm thước. Đông Đế Thanh Long tức giận liếc Tây Đế Bạch Hổ một cái, chỉ thấy vị nữ đế kia cũng đang quay đầu nhìn hắn, lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn. Cơn tức giận trong lòng Đông Đế Thanh Long hoàn toàn biến mất, hắn nghĩ thầm, nha đầu này rất đáng yêu, chẳng qua khó mà có được, quên đi, không tính toán với nàng. Một thanh kiếm thần năm thước cắm ở chính giữa chín tầng đạo hỏa, kiếm quang giống như một hồ nước tuyết trắng, còn kiếm thần giống như cắm trên mặt hồ, thỉnh thoảng vang lên thứ âm thanh lanh lảnh, tạo ra từng vòng gợn sóng lan ra xung quanh. Mọi người thấy thế thì dồn dập thu hồi kiếm của mình, Nam Đế cũng không thôi thúc tổ địa đạo hỏa nữa, người mù thu hồi trận đồ, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên nhìn về phía người câm, chỉ thấy người câm vẫn đứng sừng sững trong đạo hỏa, nhắm mắt tập trung suy nghĩ, đạo vận trên người càng ngày càng mạnh. Lý Du Nhiên cười lên, nhẹ nhàng lùi ra. Tần Mục bước về phía trước, rút thanh kiếm thần lên, toàn bộ kiếm quang giống như hồ nước đều trở về thân kiếm. Hắn nắm chặt kiếm thần, khẽ chém một cái, một tiếng vút vang lên. Bên ngoài huyền đô, một ngôi sao đột nhiên vụt tắt, rơi xuống khỏi huyền đô. Kiếm tốt. Khai Hoàng bước tới, đánh giá thanh kiếm trong tay hắn, hỏi, có tên không? Có. Tay trái Tần Mục bấm kiếm quyết, trượt nhẹ từ chuôi kiếm đến mũi kiếm. Trong mắt lấp lánh kiếm quang, phun ra một ngụm chân nguyên. Tên của nó là Kiếp. Kiếp. Khai Hoàng nhìn Tần Mục, chỉ thấy hắn nhấc kiếm thần lên, mượn hào quang từ huyền đô dọi xuống. Quan sát thanh kiếm thần, trong lòng không giấu được vẻ hoảng loạn. Kiếp vận mênh mông, số phận thăng trầm. Thời đại Khai Hoàng, Thượng Hoàng và Xích Minh năm đó, 10 thiên tôn hàng kiếp diệt thế hết lần này đến lần khác, khiến thời đại huy hoàng thịnh thế cứ thế biến thành tro bụi. Trong những kiếp vận này, từng vị đế hoàng hào quang sáng chói, từng nền văn minh được kế thừa từ xưa đến nay cuối cùng đã suy vong, cho dù là thời đại Khai Hoàng cũng thành giấc mộng hão huyền. Đối mặt với kiếp vận hiện nay, ai có thể nắm chắc mái chèo đạp gió rẽ sóng, đưa chúng sinh vượt qua độ kiếp? Khai Hoàng không nắm chắc. Hiện tại, kiếm thần của Tần Mục mang cái tên là Kiếp, tức là hắn thấy được tương lai 10 thiên tôn sẽ hàng kiếp tại Diên Khang ư? Hay hắn sắp sửa hàng kiếp cho thiên đình? Có lẽ là cả hai. Uy lực của kiếp kiếm hoàn toàn thu lại ở bên trong, nhìn từ bên ngoài, thanh kiếm này rất bình thường, không có gì nổi bật, không có ấn ký đạo văn phức tạp, cũng không trang trí dư thừa, trông như Tần Mục đang nắm một tia sáng trong tay. Có điều là có thêm lưỡi dài và mũi kiếm mà thôi. Nhưng những người từng tham gia đúc kiếm lần này đều biết, thanh kiếm này đáng sợ như thế nào. Khi thanh kiếm này rèn thành công, nó còn cần đám người tứ đế cổ thần và Khai Hoàng cùng tôi luyện và áp chế. Khi kiếm được luyện thành, sức mạnh của nó vượt qua cả bầu trời. Kiếp kiếm khiến chấn động bầu trời, bắn rơi ngôi sao. Bảo vật của thiên tôn cũng không hề gây nên động tĩnh lớn như vậy. Tần Mục nắm chặt kiếm, suy nghĩ một chút. Tiện tay làm một vỏ kiếm bằng gỗ, sau đó nhét kiếp kiếm vào trong đó. Không có vỏ kiếm nào có thể xứng với thanh kiếm thần này, bởi lẽ nếu kiếm uy được phát huy hoàn toàn, cho dù là vỏ kiếm tốt nhất thiên hạ cũng không chịu nổi. Vì vậy chi bằng để tránh phiền phức, dùng vỏ kiếm đơn giản bình thường nhất để che đậy uy lực của kiếm thần. Năm đó ngươi dựa vào kiếm thuyết phục ta, khiến ta rời khỏi Vô Ưu Hương. Về sau, ngươi từ bỏ kiếm, đổi sang dùng thần thông. Khai Hoàng đi đến trước mặt Tần Mục. Nói, bây giờ ngươi đã nhấc kiếm lên một lần nữa, vậy thì đừng phụ lòng nó. Tần Mục gật đầu, nói, kiếm của ta không phải kiếm đạo đơn thuần, ta dùng kiếm để giết người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần thông không phải dùng để giết người sao? Làm mọi việc theo đạo, bảo vệ lòng chính trực, không trái với bản ngã, không trái với sơ tâm. Vậy thì sao kiếm trong tay làm lại biến thành kiếm giết người được? Khai Hoàng cất bước rời đi, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn, ngươi là thiên tài kiếm đạo, nhưng bản thân ngươi lại không chú ý tới điểm này. Ngươi cảm thấy đại đạo thần thông và kiếm đạo không hợp nhau, nhưng ngươi lại chưa từng nghĩ đến việc thần thông kiếm đạo là thần thông, mà thần thông cũng là thần thông, cho nên hai thứ có thể tương thông dung nạp nhau. Trong đầu Tần Mục ong ong, bế tắc. Đột nhiên, lời của Khai Hoàng giống như mở ra một cánh cửa cho hắn, khiến hắn không khỏi kích động. Thần thông và kiếm đạo dung hợp lẫn nhau, đây là đạo lý dễ hiểu nhất. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới. Lúc trước hắn tham ngộ thần thông, tu luyện đến trình độ thần thông nhập đạo 23 trọng thiên. Hắn đã cố gắng rất nhiều, tham ngộ đủ loại đại đạo, nhưng lại buông bỏ kiếm đạo. Hắn vì cái chết của người què mà động lòng giết người, vì vậy chuyển sang kiếm đạo. Nhưng hắn cũng biết kiếm đạo của hắn chỉ tu luyện đến trọng thiên thứ 3, muốn tiến thêm bước nữa thì vô cùng khó khăn. Nhưng một câu nói chỉ điểm của Khai Hoàng lại khiến hắn thấy được một khả năng vô cùng lớn. Đó chính là dung hợp thần thông đạo cảnh và đạo cảnh của kiếm đạo với nhau. Đột nhiên hắn không kìm được nhảy lên, đạp vào hư không, rút kiếp kiếm ra, kiếm quang bay lượn tùy ý, kiếm đạo và đạo thần thông cứ như vậy mà giao hòa với nhau. Trong tay hắn, kiếm quang tự nhiên thi triển thiên địa tứ tôn ấn, hóa thành trời tròn đất vuông, hình thành hỉ nộ ái ố, cảm xúc ẩn chứa trong kiếp kiếm, thần thông nhập đạo và kiếm đạo dung hợp hoàn mỹ, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Kiếm pháp biến đổi, lại hóa thành huyền môn thiên địa, kiếm quang vẫy vùng tách ra rồi nhập vào, tạo nên một cánh cổng kế trời liền đất nối liền với nhân gian. Kiếm quang trong tay hắn đâm xuyên qua thiên hà, tứ cực thiên địa lại hiện lên. Hắn dùng kiếm đạo viết chữ, vẽ tranh, tứ đế cổ thần là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ sừng sững đứng trên tứ cực thiên hà. Hắn liên tiếp thi triển, trực tiếp bày tỏ suy nghĩ trong lòng, không che giấu nổi sự hưng phấn và kích động. Khai Hoàng quay trở lại thiên âm giới. Yên Vân Hề và Lý Du Nhiên cất bước đi theo sau hắn. Khai Hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếm đạo tung hoành trên bầu trời, đâm xuyên hư không, rất chói mắt. Ở nơi đó, Tần Mục biến những kiến thức mà bản thân tham ngộ được một cách chi tiết, tỉ mỉ thành kiếm đạo. Tu dưỡng kiếm đạo của hắn tiến bộ nhanh chóng, vượt lên ngàn dặm, khiến bản thân Khai Hoàng khen ngợi không ngớt. kiếm đạo đã ăn sâu vào trong xương cốt của người Tần gia. Hắn nở nụ cười, xoay người tiếp tục tiến lên. Lúc này, một lão giả ngăn cản đường hắn đi. Lão giả kia nhát gan, sợ hãi rụt rè, không dám nhìn thẳng hắn. Nhân hoàng Tô Mạc Già. Khai Hoàng dừng bước, quan sát lão giả này, chỉ thấy trưởng thôn Tô Mạc Già nhìn hắn với ánh mắt né tránh, không dám đối mặt với hắn. Khai Hoàng nói, ngươi ngăn ta lại là muốn đánh bại vị thần trong lòng mình, nhưng lại không dám ra tay, chẳng lẽ ngay cả kiếm ngươi cũng không dám cầm ư? Yên Vân Hề và Lý Du Nhiên dừng bước, nhìn trưởng thôn. Lòng bàn tay của trưởng thôn từ từ siết thanh kiếm ở ngay eo hắn, thế nhưng lại run rẩy, thật sự không giống tay cầm kiếm. Tay cầm kiếm phải giống như Khai Hoàng, vô cùng trầm ổn. Bởi vì tay của cường giả kiếm đạo phản ánh tu dưỡng đạo tâm. Tay cầm kiếm phải vững vàng như đạo tâm, không chút dao động. Một kiếm định giang sơn, một kiếm bình thiên hạ đều cần trình độ của đạo tâm. Trưởng thôn Tô Mạc Già là người thứ hai tìm hiểu ra kiếm vực, trình độ kiếm đạo của hắn cực cao. Diên Khang có thể xuất hiện nhiều cao thủ kiếm đạo như vậy, có thể nói công lao của hắn không nhỏ. Hắn dốc lòng dạy dỗ bồi dưỡng, kiếm đạo Diên Khang mới có thể mạnh lên một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng sau khi hắn tìm hiểu ra kiếm vực thì lại khó tiến lên một bước, thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới cũng không thể tiến thêm bước nữa. Vì tu dưỡng kiếm đạo của hắn thực sự quá cao. Cao đến nỗi khi hắn dùng kiếm đạo, là có thể nhìn thấy phía trước hắn có một người khổng lồ cực kỳ mạnh mẽ, đang đứng sừng sững, giống như không thể leo lên, không thể vượt qua đỉnh cao. Người kia chính là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng Tần Nghiệp là đệ nhất kiếm đạo của hắn lạc ấn 35 tầng hư không, bất cứ ai bước chân vào kiếm đạo, lĩnh ngộ ra kiếm vực đều sẽ nhìn thấy bóng lưng hắn, cảm nhận được sức mạnh kiếm đạo và tu vi uyên thâm đó, sinh ra cảm giác ngưỡng mộ. Dường như Khai Hoàng là vị thần trong lòng tất cả cường giả kiếm đạo. Đồng thời cũng là vị thần không thể đánh bại, đặc biệt là với trưởng thôn Tô Mạc Già, vị thần này ép hắn đến mức không thở nổi. Ngươi muốn ra tay đánh bại vị thần trong lòng, nhưng lại không dám ra tay là vì ngươi cảm thấy chỉ cần ngươi xuất kiếm, thì tất cả các chiêu thức kiếm quang đều sai. Khai Hoàng nhìn tay trưởng thôn, bàn tay đó vẫn đang run rẩy, còn không thể nắm chặt thanh kiếm của mình. Hắn trầm giọng nói, nhưng ngươi chưa từng nghĩ tới, Mục Thiên Tôn không phải do ta dạy dỗ. Kiếm đạo của hắn là do ngươi dạy, ngươi mới là sư phụ của hắn. Trong lòng hắn vốn dĩ không có vị thần nào cả, kiếm đạo của hắn cũng không có vị thần như ta cản đường. Trưởng thôn Tô Mạc Già khàn khàn nói, kiếm đạo của hắn chưa tu luyện tới cảnh giới cao thâm, bởi vậy khó mà nhìn thấy vị thần ngươi ngăn cản ở phía trước. Sai. Ánh mắt Khai Hoàng dừng lại trên mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nói, kiếm đạo của hắn đã đến 29 trọng thiên. Trưởng thôn kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy kiếm đạo bao la của Tần Mục đã biến thành khí hỗn nguyên. Thi triển ra chiêu thức đại thần thông nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du. Đó không chỉ là lý giải về đại đạo thần thông, mà còn là lý giải về cả kiếm đạo của Tần Mục. Trọng thiên thứ 29 của kiếm đạo cứ thế được thi triển trong tay Tần Mục, lấy kiếm đạo trình bày và giải thích đại đạo thái sơ, song lại cực kỳ hài hòa và hoàn mỹ. Thiên tài kiếm đạo này là nhờ ngươi dạy, ngươi bồi dưỡng, ta không dạy được. Bàn tay Khai Hoàng đè chui vô ưu kiếm lại, trầm giọng nói, ngươi có thể dạy dỗ được đệ tử có 102 như vậy, nhưng ở trước mặt ta, ngay cả kiếm cũng không dám xuất ư? Là ngươi nói cho hắn biết hắn là bá thể, là ngươi bồi dưỡng hắn có lòng tin vô địch, là ngươi chỉ dạy hắn đối nhân xử thế như thế nào, hắn không có vị thần nào trong lòng chính là vì có ngươi bồi dưỡng. Chẳng lẽ sư phụ như ngươi lại không làm được sao? Rút kiếm. Đôi mắt trưởng thôn ngày càng sáng, bàn tay ngày càng vững. Đột nhiên một tiếng keng vang lên, trưởng thôn rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang bay đầy trời. Khai Hoàng rút vô ưu kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang va chạm. Hai bóng dáng tấn công lẫn nhau, đan xen qua lại. Khai Hoàng dừng bước, sau lưng, trưởng thôn Tô Mạc Già tóc trắng xóa, thu kiếm vào vỏ, cơ thể vững vàng đứng đó. Phụt phụt phụt, trăm ngàn vết thương do kiếm để lại trên người trưởng thôn vỡ ra, khí huyết dồi dào nổ tung những vết thương này khó mà áp chế. Hắn nở nụ cười, cơ thể lắc lư, đột nhiên ngã xuống đất. Khai Hoàng cắm vô ưu kiếm vào trong vỏ, một sợi tóc ngay thái dương từ từ rơi xuống. Hắn quay đầu lại nói, Tô Mạc Già, người đã thoát khỏi cái bóng của ta, có thể coi như đạo hữu kiếm đạo rồi. Trưởng thôn bị kiếm của hắn đả thương đến phổi, thở hổn hà hổn hển, nhưng lại cười rất vui vẻ giống như một đứa trẻ, lăn lộn trong bùn máu, lật tới lật lui thanh kiếm trong ngực mình. Khai Hoàng lắc đầu, rời khỏi thiên âm giới. Yên Vân Hề và Đế Thích Thiên vội vàng đuổi theo hắn. Yên Vân Hề nói nhỏ, bệ hạ nhường hắn sao? Hắn cắt đứt sợi tóc của ngươi, với thực lực của hắn chắc chắn không thể nào làm được. Khai Hoàng lắc đầu. Thản nhiên nói, ta nhường hắn về tu vi, nhưng không nhường về kiếm đạo. Kiếm đạo chính là đại đạo công kích, hắn có tư cách, có thực lực chém đứt một sợi tóc của ta. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nói, ta không muốn trở thành người thiên tôn trên lĩnh vực kiếm đạo. Hiện tại không muốn, tương lai cũng không muốn. người thiên tôn trên phương diện kiếm đạo. Yên Vân Hề giật mình, hiểu rõ ý của hắn. Kẻ đến trước giam cầm, nắm chắc quyền lực, nắm chắc tài nguyên, khống chế tất cả, để kẻ đến sau không có hy vọng vượt qua hắn, đó chẳng phải là người thiên tôn hay sao? Khai Hoàng có nhường trưởng thôn Tô Mạc giả một chiêu hay không? Yên Vân Hề không hề nhìn ra, cho dù Khai Hoàng hay là trưởng thôn thì trình độ kiếm đạo cũng vượt qua nàng rất nhiều. Nhưng nàng có thể cảm nhận được loại tâm cảnh này của Khai Hoàng, tâm cảnh của người thành đạo. Người thiên tôn không thể với tới cảnh giới này. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên quay đầu nhìn về thiên âm giới. Bên trong tổ địa đạo hỏa của thiên âm giới, một bóng dáng vĩ đại, hùng tráng sừng sững đứng trong tầng tầng đạo hỏa, đạo cảnh ngày càng thâm sâu. Hắn có thể cảm nhận được đại đạo chú tạo đang không ngừng tiến lên, không ngừng hoàn thiện. Hắn đã không còn là đệ nhất thiên công nữa. Có kẻ đến sau vượt qua hắn, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng vui vẻ. Tần Mục thu kiếm, đáp xuống đất, cảm ơn Tứ Đế đã giúp đỡ, đến khi cảm ơn Đông Đế Thanh Long. Đông Đế cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi nợ ta một ân tình. Không có khí huyết của ta giúp đỡ, ngươi không thể luyện thành thanh kiếm như vậy. Uy lực của bảo kiếm còn vượt xa bảo vật của thiên tôn. Ân tình này lớn quá, sau này ngươi phải trả lại ta một ân tình mới được. Tần Mục đồng ý, nói, muốn giấy nợ không? Đông Đế đang muốn đồng ý, thiên âm nương nương lặng lẽ giật áo hắn, thấp giọng nói, đừng lấy. Lần trước Hồng Thiên Tôn đòi hắn viết giấy nợ, ta chính mắt thấy Hồng Thiên Tôn không thể lôi giấy nợ ra. Tần Mục sống chết không chịu thừa nhận rồi giết chết Hồng Thiên Tôn, hồn phi phách tán. Đông Đế Thanh Long dùng mình một cái, cố nở một nụ cười, nói, Thiên Tôn có thể ghi nhớ trong lòng. Còn giấy nợ gì gì đó thì thôi bỏ đi. Tần Mục thở dài, vậy thì tiếc quá. Đông Đế không biết lời này của hắn là có ý gì, cáo từ rời đi. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa dần, thầm hối hận, viết giấy nợ cho hắn, sau này hắn không lấy ra được, ta có thể không nhận, cứ theo quy củ mà làm. Nhưng không viết giấy nợ, hắn làm ầm lên, ta lại phải trả hắn một ân tình, từ trước đến nay ta rất chú trọng lời hứa. Hắn cảm ơn nhị đế Huyền Vũ, Huyền Đế cười nói, bọn ta và Đại Pháp Sư đã có giao ước từ lâu, cho nên đến đây giúp đỡ, đâu cần nói lời cảm ơn. Phu thê bọn ta còn chưa cảm ơn Thiên Tôn đã chăm sóc Huyền Tử ấy chứ. Tần Mục nghiêm mặt nói, những năm nay Lưu Ly Thanh Thiên Tràng rơi vào tay ta, không nói mà đã lấy, trong lòng rất xin lỗi Hiền Phu thê. Vũ Đế cười nói, thất phu vô tội, ngọc báu có tội, Thiên Tôn lấy đi Thanh Thiên Tràng là vì giúp Huyền Tử chặn kiếp nạn. Phu thê hai người cùng nhau rời đi. Tần Mục đi tới trước mặt Tây Đế Bạch Hổ, cười nói, tỷ tỷ vừa thổi kèn lệnh, kích phát khí huyết của Đông Đế, đúng là khí thế của thần lai. Tây Đế cười khanh khách nói, Đông Đế tính toán chút việc còn con đó là kẻ lòng dạ hẹp hòi, không biết tại sao tỷ tỷ Nam Đế lại mù quáng yêu hắn. Ta cũng thấy hắn bỏ công mà không bỏ sức, cho nên tới giúp ngươi. Ngươi không cần cảm ơn ta, lần trước ngươi đã từng cứu ta. Nàng hóa thành một vệt kim quang, biến mất không thấy tăm tích. Tần Mục thi lễ với tất cả thiên công. Trận sư và kiếm sư tới trợ trận, mấy vạn người đáp lễ, người đứng đầu là Ngu Uyên Sơ Vũ, cười nói, quốc sư, giúp người luyện kiếm, bọn ta cũng thu hoạch không ít, sau này nếu kiếm đạo có thể tiến thêm bước nữa, chắc chắn là nhờ công lao luyện kiếm lần này. Bọn họ lần lượt rời đi. Tần Mục thấy Giang Bạch Khuê và Diên Phong Đế cũng định đứng dậy rời đi, nói, bệ hạ, sư đệ, sau khi các ngươi tới giao đài thì hãy đến thiên hải trước, cảm ngộ thiên tâm ở thiên hải. Còn Trảm Thần Đài thì đã rơi vào tay Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi mang Trảm Thần Đài đi, ngay cả Khai Hoàng cũng không kịp leo lên Trảm Thần Đài. Các ngươi bình tĩnh đừng nóng vội, để ta nghĩ biện pháp. Giang Bạch Khuê nói, sư huynh, ngươi không tu luyện pháp môn tiên thiên và hậu thiên, mà lão sư tiểu phu truyền thụ cho sao? Pháp môn này có khả năng tu thành cảnh giới đại thiên đỉnh cao nhất. Tần Mục do dự một chút, cực kỳ tò mò về phương pháp tu luyện 72 bảo điện, 36 thiên cung của thánh nhân tiểu phu, đồng thời cũng rất muốn tu luyện. Nhưng tu luyện phương pháp này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, nếu không Giang Bạch Khuê cũng sẽ không kẹt ở cảnh giới giao chỉ đến tận bây giờ. Thánh nhân tiểu phu tu luyện 360 thiên cung, 360 loại đại đạo hậu thiên thì lại càng tốn nhiều thời gian hơn. Với trí tuệ đời này của hắn, chỉ sợ chưa chắc có thể tu thành thiên tâm, chớ nói đến Trảm Thần Đài. Giang Bạch Khuê thấy hắn không muốn học, cũng không cố ép, lập tức rời đi cùng Diên Phong Đế. Tần Mục lại tiễn Diêm Vương, từ biệt Nam Đế, nói... Tỷ tỷ, ta muốn mượn dùng tổ địa đạo hỏa một thời gian. Nam Đế nói, ngươi cứ cầm đi, cái tổ địa này đã không còn là của ta nữa rồi. Tần Mục hơi giật mình, Nam Đế cười nói, ta đã chết một lần, không còn liên quan gì đến tổ địa đạo hỏa nữa. Tổ địa bị Hỏa Thiên Tôn cướp đi, rồi lại được Nguyệt Thiên Tôn đoạt lấy, hiện tại rơi vào tay ngươi, còn được thiên công luyện hóa, đã sớm không còn liên quan gì đến ta. Ta thật vất vả mới thoát khỏi thân phận cổ thần, làm sao có còn có thể lưu luyến nơi cũ này nữa. Nàng vốn có tính cách hào phóng cởi mở, lần này chết đi sống lại còn cởi mở hơn lúc trước rất nhiều. Tần Mục cười ha hả nói, đúng là chỉ có tỷ tỷ hào sảng nhất, ngay cả tổ địa đạo hỏa cũng vứt đi như giày cũ vậy, thế thì tại sao tỷ tỷ nhất định phải thu thần hồn của mình lại? Nam đế Chu tức sầm mặt lại, thản nhiên nói, Bạch Ngọc Quỳnh nói nàng không phải là ta, nhưng nàng lại là ta. Mục đệ, mặc dù ngươi là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, có thể hồi sinh linh hồn, nhưng ta vẫn thấy rõ ràng cảm ứng giữa hai hồn thiên địa và thần hồn. Sau khi hồi sinh, ta đã có thể cảm ứng rõ ràng được một ta khác, cảm ứng được Bạch Ngọc Quỳnh. Mà nàng cũng có thể cảm ứng được ta. Ta có một linh cảm, trong tương lai bọn ta sẽ lại quay về là một thể. Nàng chỉ cười một tiếng, nói, mục đệ, nam đế Chu Tước ta chỉ sống một kiếp, hiện giờ là kiếp thứ hai. Còn Bạch Ngọc Quỳnh, nàng còn thiếu hai kiếp mới được 200 kiếp. Đến lúc bọn ta quay về một thể, ta vừa là nam đế, vừa là Bạch Ngọc Quỳnh. Đến khi đó, bọn ta hồi tưởng lại những khổ nạn của bản thân trong 200 kiếp lịch kiếp, đạo tâm viên mãn, chắc sẽ hiểu ý mà cười một tiếng. Tần Mục suy nghĩ một chút, không cố ép nàng, nói với Yên Nhi, chăm sóc mẫu thân người cho tốt. Còn nữa, cho nàng ăn ít thôi, mập lên rồi đấy. Nam đế giận dữ, làm bộ muốn đánh, Tần Mục cười ha hả, né đi. Hắn từ biệt Nam đế và Thiên Âm nương nương, mang theo tổ địa đạo hỏa, cùng người mù, Tư Bà Bà và Thái tử U Minh rời khỏi Thiên Âm giới, trở về tổ đình. Mà người câm vẫn còn ở bên trong tổ địa đạo hỏa, vẫn đứng sừng sững tại nơi đó, ngộ đạo ở bên trong. Thiên công tạo vật, khai sáng đại đạo. Có lẽ lần luyện kiếm giúp Tần Mục này sẽ khiến người câm tiến vào một đạo cảnh, hoàn toàn mới trên đại đạo chú tạo, suy diễn loại đại đạo hậu thiên, của đại đạo chú tạo lên một trình độ trước nay chưa từng có. Mục Nhi, ngươi không trở về Thánh Sơn sao? Đến bên ngoài thập vạn Thánh Sơn của tổ đình, Tần Mục giao tổ địa đạo hòa cho Tư Bà Bà không khỏi cau mày, đoán được ý nghĩ của hắn, hỏi, ngươi định tới Thành Ngọc Kinh? Tần Mục gật đầu, nói, Thái Dịch mất tích trong Thành Ngọc Kinh, bảo ta dựa theo bản đồ tới cứu hắn, nhưng ta mãi vẫn không hiểu là bản đồ mà hắn nói là ý gì. Ta phải tự đến tổ đình một chuyến, kiểm tra kết quả. Hơn nữa, ta cũng muốn tận mắt kiểm chứng xem rốt cuộc Thành Ngọc Kinh kia và cảnh giới Ngọc Kinh có quan hệ gì với nhau, không tận mắt nhìn thấy, ta khó mà yên lòng. Hắn dừng một chút, giải thích với mấy người, nói, ta đã tu luyện tới cảnh giới Cửu Ngục Đài, muốn tiến xa hơn thì nhất định phải bước vào cạm bẫy Ngọc Kinh. Nếu không, ta mãi mãi không thể theo kịp pháp lực của 10 thiên tôn. Cho dù ta tu thành đạo cảnh 36 trọng thiên, pháp lực của ta cũng không thể mạnh hơn 10 thiên tôn. Ta nhất định phải tới Thành Ngọc Kinh. Tư Bà Bà hơi lo lắng, nói, ngươi để lại tổ địa đạo hỏa ở Thánh Sơn, ngộ nhớ hỏa thiên tôn xuất hiện trong Thành Ngọc Kinh, đến cướp tổ địa đạo hỏa đi mất thì sao? Tần Mục mỉm cười, nói khẽ, bà yên tâm. Nếu ta gặp hắn trong Thành Ngọc Kinh, ta sẽ để hắn ý thức được. Tổ địa đạo hỏa đã không còn thuộc về hắn nữa rồi, mà Đại Hắc Sơn của tổ đình cũng là cấm địa mà hắn không thể đặt chân đến. Lời hắn nói toát ra sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ, dường như trở lại là con người hắn của trước đây. Vậy ngươi cũng nên mang theo gậy Thái Dịch đi chứ? Tư bà nhét gậy Thái Dịch vào tay hắn, nói, tuy ngươi có kiếp kiếm, nhưng dù sao gậy Thái Dịch cũng là đạo binh của người thành đạo, mang theo cũng không có gì không tốt. Tần Mục suy nghĩ một chút, nhận lấy gậy, vất tay. Đưa mắt nhìn đám người Tư bà đi vào Thánh Sơn, đi về phía cây thế giới, nói thầm, bà, ta sẽ không để chuyện của Què Gia Gia tái hiện lại, xảy ra với các ngươi một lần nữa. Ta đã trưởng thành rồi, lúc trước các ngươi bảo vệ ta, bây giờ ta nên bảo vệ các ngươi. Hắn cởi áo choàng, quay người rời đi. Sư đệ, Ngụy Tùy Phong nhanh chóng đuổi theo, giơ một cái đỉnh lớn lên, cao giọng nói, sư đệ, chờ ta. Tần Mục dừng bước, cau mày nói, đại sư huynh, ta không thể dẫn theo ngươi. Thành Ngọc Kinh quá nguy hiểm, ta không bảo vệ ngươi được. Ai thèm? Ngụy Tùy Phong thở hổn hển, tức giận nói, ta đường đường là Vân La Đế, tung hoành ngang dọc trăm vạn năm, còn cần ngươi bảo vệ sao? Ta nói này, ta đã từng đến Thành Ngọc Kinh, đi theo Thái Dịch qua 16 con sông hỗn độn, hơn nữa còn để lại một tấm bản đồ địa lý. Nếu ngươi đến đó, dùng bản đồ của ta thì có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Tần Mục đa tạ. Ngụy Tùy Phong đặt cái đỉnh lớn xuống, tinh xa trong đỉnh bay lên, tập hợp trên không trung. Hình thành bản đồ địa lý Thành Ngọc Kinh. Có điều tấm bản đồ địa lý này chỉ đánh dấu những chỗ mà Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đã đi qua, những chỗ mà bọn họ chưa đi qua vẫn là một vùng trống rỗng. Tần Mục cẩn thận quan sát, ghi nhớ trong lòng. Nhưng vào lúc này, tinh xa đột nhiên biến hóa, hiện thành một tấm bản đồ địa lý khác. Tấm bản đồ này hoàn toàn khác với tấm vừa rồi, nó có hàng nghìn con đường, vô cùng phức tạp. Tần Mục kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát tấm bản đồ, hắn hoàn toàn chưa từng thấy những nơi trong đó. Hắn nhìn Ngụy Tùy Phong, Ngụy Tùy Phong cũng ngỡ ngàng, lẩm bẩm nói, đây không phải là bản đồ mà thần thông của ta vẽ ra. Đúng, Thái Dịch đã từng nói, hắn nhìn thấy tấm bản đồ ta để ở ngoài thành, cho nên mới biết phương hướng của ta và Thúc Quân, bởi vậy mới có thể tìm thấy bọn ta. Chẳng lẽ Thái Dịch biết mình có khả năng một đi không trở lại, cho nên động tay động chân vào trong cái đỉnh lớn này, dùng đỉnh của ta ghi nhớ lại dấu chân của hắn. Có khả năng này. Tần Mục chăm chú nhớ lại, nói, Thái Dịch đạo huynh nói đến cứu hắn theo bản đồ, vậy thì chắc chắn tấm bản đồ này có liên quan đến hắn. Bản đồ này là bản đồ địa lý Thành Ngọc Kinh ư? Hắn so sánh với bản đồ địa lý của Ngụy Tùy Phong một lượt, nhưng thấy hai tấm bản đồ hề có giống nhau chút nào, rõ ràng là bản đồ địa lý mà Thái Dịch để lại không phải là Thành Ngọc Kinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngụy Tùy Phong lại lấy gương ra, nói, ta và thúc quân đến Di La Cung nơi sâu nhất Thành Ngọc Kinh. Ta đã sao chép lại một ấn ký đạo văn của chủ nhân Di La Cung trên bức tường. Ngươi đi đường quan sát một chút, ít nhiều cũng hiểu thêm chút về hắn. Tần Mục cất gương đi, thoáng quan sát, sắc mặt không khỏi thay đổi. Ngụy Tùy Phong do dự, cuối cùng quyết định, xoay người rời đi, lắc đầu nói, mặc dù ta rất muốn vào Thành Ngọc Kinh cùng ngươi, nhưng nghĩ lại, ta thực sự có thể sẽ liên lụy ngươi. Cái nơi quỷ quái đó thực sự quá hung hiểm. Tần Mục cao giọng nói, sư huynh, cố gắng tu luyện. Ta biết rồi. Ngụy Tùy Phong tức giận khoát tay. Tần Mục cười ha hả, thúc giục bá thể tam đan công, lấy thiên cung tái cực làm chủ, bước một bước vượt qua trăm núi ngàn sông, tiến về phía Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình. Một ngày sau, cuối cùng hắn cũng đã đến Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình, dừng bước ở ngoài thành, nhìn vào trong thành. Chỉ thấy lúc này, toàn bộ tòa thần thành cổ xưa lộ ra, nguy nga, hùng vĩ, cổ kính, đổ nát. Tòa thần thành này cho người ta một loại cảm giác chân thực, lại không chân thực, giống như đang đứng sừng sững ở nơi vực sâu của không gian và thời gian cổ xưa, không phải ở trong vũ trụ này. Thế nhưng cũng dường như đã đến vũ trụ này, toát ra cảm giác trấn áp tất cả đại đạo thiên địa. Mà không khí chết chóc xung quanh và trong thành lại khiến Tần Mục có một cảm giác vô cùng khó chịu, như thể dường như tòa thành này vẫn còn bị bao phủ trong đại kiếp vũ trụ hủy diệt, không thể thoát ra. Dường như chỉ cần đi vào trong thành sẽ bị cuốn theo đại kiếp hủy diệt, vô cùng nguy hiểm. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tay trái nâng kiếp kiếm, cất bước đi vào trong thành. Trong tích tắc bước vào trong thành, Tần Mục lập tức cảm nhận được thọ nguyên của mình đã có dấu hiệu sắp kết thúc. Thần thông giả tu luyện tới của cảnh giới sinh tử thần tàng là đã có thể cảm nhận được lúc nào thọ nguyên của mình sẽ tận, nhưng sau khi tu luyện tới thần cảnh, thần chỉ sẽ cảm nhận được thọ nguyên của mình kéo dài vô tận, đồng thọ cùng trời đất. Nhưng có lẽ tòa thành Ngọc Kinh này là nguyên nhân của đại kiếp sụp đổ, cho nên dẫn đến việc đại đạo có điểm cuối, bởi vậy người tu đạo cũng có thọ nguyên. Tần Mục trầm ngâm một chút, thôi thúc bá thể tam đan công, nguyên khí từ trong cây thế giới thụ chảy qua, loại cảm giác thọ nguyên đã tận lập tức biến mất. Cây thế giới hệt như loại vật chất bất dịch trong từng vũ trụ, mặc cho từng vũ trụ hủy diệt hay sinh ra, cây thế giới cũng chưa từng thay đổi. Tuy cây thế giới của Tần Mục là cây non, không mạnh mẽ, nhưng cũng có tính chất đặc biệt này. Vả lại, khí tức của đại kiếp sụp đổ trong thành Ngọc Kinh cũng không quá mạnh, không thật sự bước vào kiếp sụp đổ, bởi vậy cây thế giới trong thần tàng của Tần Mục có thể chống đỡ được. Đương nhiên, nếu thật sự là đại kiếp sụp đổ thì cây thế giới cũng không ngăn được, bởi lẽ hiện tại mầm cây này vẫn còn nhỏ. Tần Mục đi vào trong thành, cẩn thận né tránh một số nơi hung hiểm. Lãnh tịch chi phong và nhiệt tịch chi phong ở nơi này là quỷ dị nhất, nhiệt độ của nó đủ để thiêu chảy đạo liên của đại đạo và lĩnh vực, hoặc cũng có thể đóng băng tất cả, khiến đạo liên đứt gãy, tất cả thần thông đều không có tác dụng, cực kỳ hung hiểm. Lãnh tịch chi phong ở nơi này giống ở trung cực hư không. Tần Mục đứng dưới một đạo thụ khô héo, quan sát lãnh tịch chi phong thổi qua xung quanh đạo thụ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lãnh tịch chi phong có nhiều điểm giống với thần thông Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành của hắn, nhưng lợi hại hơn nhiều. Hắn đuổi theo đuôi lãnh tịch chi phong, cẩn thận đi theo, tinh tế quan sát, phỏng đoán ảo diệu chất chứa trong đó. Qua không biết bao lâu, lãnh tịch chi phong chui vào trong một vùng khí hỗn độn. Tần Mục bỗng nhiên ngẩng đầu, quan sát xung quanh, lúc này mới phát hiện mình đã đi chệch hướng bản đồ địa lý của Ngụy Tùy Phong, không biết chạy đến nơi nào của Thành Ngọc Kinh. Nơi này càng đổ nát hơn, đâu đâu cũng có đạo thụ khô héo. Đạo thụ mọc thành rừng, còn có đạo quả khô héo treo trên cây, thậm chí có vài đạo quả rơi dưới tảng cây. Lá và cành đạo thụ khô héo rơi đầy trên mặt đất, khi dẫm lên, cành cây gãy răng rắc, tiếng lá cây xào xạc. Hắn đạp lên một thứ gì đó cưng cứng, gạt lá khô ra, chỉ thấy một bộ xương khô bị chôn dưới lớp lá cây. Có lẽ đây là hài cốt của người thành đạo, không biết tại sao lại chết ở chỗ này. Người thành đạo trong đại kiếp vũ trụ sụp đổ cũng chỉ là sâu kiến. Tần Mục nhìn xung quanh, đột nhiên giơ tay lên, lá khô bay đầy trời, cuốn khỏi mặt đất. Chỉ thấy trong rừng đạo thụ khô héo đâu đâu cũng có hài cốt người thành đạo, nhìn thấy mà giật mình. Tần Mục nhíu mày, kiểm tra từng bộ hài cốt, sau một lúc lâu, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Những người thành đạo này không phải tự nhiên mà chết, mà là bị ta người giết chết. Trên mỗi bộ xương cốt khô đều có đủ loại vết thương do lợi khí tạo thành. là ai giết chết các ngươi? Hắn dừng lại trước một bộ xương khô, gõ gõ, cố gắng đánh thức xương khô, chỉ thấy bộ xương khô không nhúc nhích, bên trong xương khô không có linh hồn. Hắn đứng lên, cau mày quan sát xung quanh, rừng cây khô này giống như khu mộ của những bộ xương khô, chôn giấu 200-300 tồn tại thành đạo. Người thành đạo trong thành Ngọc Kinh cũng có thù hận ư? Có lẽ bọn họ tự chém giết lẫn nhau ở nơi này chăng? Hắn đang muốn đặt lá khô, cành khô xuống, đột nhiên ánh mắt sáng lên, bước nhanh vào trong rừng. Chỉ thấy một cái giếng sâu trong rừng đạo thụ khô héo vốn bị cành khô, lá khô vùi lấp, giờ phút này lộ ra. Tần Mục đi tới bên cạnh giếng, nhìn quanh phía trong giếng, chỉ thấy trong giếng hỗn độn mênh mông, sâu không lường được. Cái giếng này dùng để làm gì nhỉ? Hắn đang nghĩ ngợi, lại thấy khí hỗn độn trong giếng cuồn cuộn, có thứ gì đó đang bò ra từ trong giếng. Hắn mở mắt dọc giữa mi tâm, nhìn thật kỹ, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ trong giếng đang dùng bốn chân leo lên vách giếng. Hắn nhìn một hồi, lúc này mới thấy rõ đó là một sinh linh cổ quái chứ không phải là quái vật khổng lồ, mà bản thân vừa tưởng tượng. Sinh linh cổ quái cõng một gốc đạo thụ, đang cố gắng leo lên vách giếng, cố gắng leo ra khỏi giếng. Nhưng xung quanh hắn đều là chấn động của đại kiếp sụp đổ, đánh rớt hắn hết lần này tới lần khác, thân thể hắn cũng bị hủy diệt đến mức chỉ còn lại bộ xương cốt, thế nhưng vẫn kiên nhẫn bò ra bên ngoài. Tần Mục nhìn thật lâu, người thành đạo kia cũng không thể leo ra từ trong giếng. Tần Mục rút kiếm, xoay quanh miệng giếng rồi đâm liên tục hơn trăm kiếm, ngay sau đó nhẹ lướt đi. Mấy ngày sau, trong giếng hỗn độn, một đạo thụ tàn tạ lộ ra đầu cành từ trong giếng, mà người thành đạo trong giếng đã bị đại kiếp sụp đổ hao mòn đến gần, như mất hết pháp lực, đại đạo mà bản thân tu thành cũng bị hủy diệt đến 7-8 phần. Nhưng miệng giếng đang ở trước mắt. Giếng hỗn độn là vũ trụ hắn ở, vô số cao thủ trí tuệ cao minh thu thập khí hỗn độn, đả thông một con đường, thông đạo đến Di La Cung. Hắn chỉ cần leo ra, leo vào trong thành Ngọc Kinh là có thể mượn sức mạnh chủ nhân Di La Cung, tránh né đại kiếp sụp đổ, tương lai có thể tìm được chỗ cắm rễ ở vũ trụ mới. Dù cho toàn bộ đạo hạnh của hắn bị tiêu diệt, thân thể hắn bị hủy hết, nhưng chỉ cần bảo vệ được đạo quả và đạo thụ thì hắn vẫn có thể trở lại. Hắn vịn vào vách giếng, cố gắng hết sức nâng đạo thụ của bản thân lên, để đạo thụ lên trước, sau đó bay ra khỏi giếng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên miệng giếng lấp lóe kiếm quang, người thành đạo ngẩng đầu, chỉ thấy từng vệt kiếm quang ẩn chứa uy năng vô cùng kinh người, xoẹt xoẹt xoẹt đâm lên đạo thụ và đạo quả của hắn. Người thành đạo kia đã bị hủy diệt đến mức chỉ còn lại bộ xương khô. Nếu là lúc trước, hắn có thể dễ dàng ngăn cản những kiếm quang này, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những kiếm quang đâm trúng đạo quả của bản thân. Là kẻ nào ám hại Phúc Đức Thiên Quân ta? Hắn chỉ kịp hét lớn một tiếng, đã thấy đạo quả của mình bị những vệt kiếm quang chém xuống, rụng khỏi đạo thụ, rơi vào làn khí hỗn độn trong giếng, ngay sau đó bị đại kiếp sụp đổ nuốt mất. Đạo quả bị hủy, khí lực toàn thân người thành đạo mất hết, rơi xuống khỏi vách giếng, ngã vào trong đại kiếp sụp đổ cùng với đạo thụ. Giếng hỗn độn này khá kỳ lạ, chắc là đáy giếng nối liền với vũ trụ trước. Quái lạ, không phải người thành đạo kia nên trực tiếp đi vào thành Ngọc Kinh, tránh né đại kiếp sụp đổ ư? Vì sao còn muốn khoan một cái giếng rồi lén vào trong thành Ngọc Kinh? Tần Mục đi tới phía trước một tòa đại điện, suy tư nói, rừng đạo thụ bên ngoài giếng cũng đều là những người thành đạo đã chết, chẳng lẽ bọn họ đều từ trong chiếc giếng kia lén qua đây? Vậy thì ai giết chết bọn họ? Lẽ nào là người thành đạo trong thành Ngọc Kinh ra tay? Hắn nhìn tòa đại điện, không suy nghĩ lung tung nữa. Tòa đại điện này mang đến cho hắn cảm giác không kém gì Phi Hương Điện, có lẽ là tòa thần điện cực kỳ quan trọng trong thành Ngọc Kinh, trước thần điện có một đạo thụ đã bị chặt đổ. Nơi này còn có dấu vết đã từng xảy ra chiến đấu. Nhìn dấu vết, chắc là nửa năm trước nơi này từng diễn ra một trận chiến ác chiến, thế cho nên đạo thụ bị chặt. Hắn tỉ mỉ quan sát, từ trong những dấu vết này có thể thấy được thần thông của Hạo Thiên Tôn. Ngoài ra còn có dấu vết thần thông của những thiên tôn khác như Hỏa Thiên Tôn và Tổ Thần Vương. Bọn họ từng tới nơi này, gặp phải những chuyện quỷ dị, sau đó đánh đập tàn nhẫn đối phương, chặt đổ đạo thụ. Tần Mục lách qua đạo thụ, đi vào trong điện. Bên trong tòa đại điện này lạc ấn ký phù văn và đạo văn khác nhau, cực kỳ phức tạp. Hắn kiểm tra từng cái một, đột nhiên chú ý đến nơi đây có mấy chiếc bồ đoàn, còn có khí tức Hạo Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn lưu lại. Sau khi bọn họ tới nơi này, dừng lại ở đây, tham ngộ đại đạo chất chứa trong tòa đại điện. Tần Mục nghiêm túc hẳn lên, những thiên tôn như Hạo, Hỏa, Tổ, Cung đều là kẻ tài trí hơn người, sở dĩ bọn họ trì hoãn trong thành Ngọc Kinh lâu như vậy, không phải vì bọn họ bị vây nhốt ở đây, mà là bọn họ phát hiện ra bí ẩn của thành Ngọc Kinh. Bọn họ đang dựa vào trí tuệ của mình, tham ngộ ra đại đạo thành Ngọc Kinh để hoàn thiện thành Ngọc Kinh của bản thân. Lúc trước, Tần Mục cũng cho rằng các cảnh giới Ngọc Kinh, bốn thiên môn, giao chỉ giao đài và trảm thần đài đều giống nhau, đều là đại đạo tự nhiên mà tổ đình hình thành nên, ẩn chứa kiến thức đại đạo, có thể tham ngộ ra rất nhiều đạo diệu từ trong thành Ngọc Kinh, giúp thực lực tu vi của bản thân đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bây giờ hắn đã biết cạm bẫy Ngọc Kinh, cho nên không nghĩ như vậy nữa. Thành Ngọc Kinh là thánh địa nhân tạo mà chủ nhân Di La Cung và những người thành đạo thời tiền sử khác cùng nhau chế tạo ra. Mục đích của những người này là mượn đám thần chỉ thế hệ sau tu luyện, tham ngộ Thành Ngọc Kinh của bọn họ, giúp bọn họ sớm ngày giải thoát khỏi đại kiếp sụp đổ. Người tu luyện Thành Ngọc Kinh càng mạnh, Thành Ngọc Kinh của tổ đình của bọn họ càng vững chắc, càng có khả năng hoàn toàn thoát khỏi kiếp sụp đổ, khiến tòa thần thành sáng chói này từ trong vũ trụ đại bạo diệt hoàn toàn đáp xuống tổ đình. Thành Ngọc Kinh hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống tổ đình. Hiện giờ, người thành đạo trong thành không chết cũng bị thương, cả đoạn đường Tần Mục tới đây cũng không nhìn thấy một người thành đạo nào còn sống, cùng lắm chỉ thấy đạo thụ và đạo quả khô héo. Nhưng nếu trong người thiên tôn có người tham ngộ, lĩnh ngộ ra Thành Ngọc Kinh, tu thành Ngọc Kinh, thậm chí tu thành đạo cảnh, vậy thì tình hình sẽ khác. Thành Ngọc Kinh trong thiên cung của thần chỉ mượn lực của Thành Ngọc Kinh, của tổ đình chân chính. Hệ thống tu luyện thiên cung chú trọng sức mạnh, không chú trọng đạo cảnh. Nguyên nhân cơ bản chỉ sợ sẽ xuất hiện trong tòa Thành Ngọc Kinh của tổ đình này. Lúc trước, những cảnh giới như Tôn Thần, Nam Thiên Môn, Giao Trì và Trảm Thần Đài đều mượn lực từ thiên đình, khi đó tác hại còn chưa lớn, mà cảnh giới Ngọc Kinh lại mượn chính sức mạnh của Thành Ngọc Kinh của tổ đình. Nếu đã mượn thì tương lai phải trả. Sau khi Thành Ngọc Kinh của người thành đạo được trả về Thành Ngọc Kinh của tổ đình, thực lực suy yếu là chuyện nhỏ, còn Thành Ngọc Kinh có thể trở nên càng thêm vững chắc, nắm giữ sức mạnh càng mạnh mẽ để chống lại đại kiếp sụp đổ mới là chuyện lớn. Thậm chí, nói không chừng sẽ có một người thành đạo thời tiền sử thoát khỏi đại kiếp sụp đổ, đi vào vũ trụ hiện tại từ vũ trụ thời tiền sử. Hành động của 10 thiên tôn chính là bảo hổ lột da, nối giáo cho giặc, giúp người ta may áo cưới. Tần Mục đè chuôi kiếm lại, không nhịn được mà muốn rút kiếm chém nát vụn đạo văn trên tòa đại điện này, nhưng cưỡng ép phải nhẫn nại. Đám người Hạo Thiên Tôn đã từng tới nơi này, tham ngộ bí ẩn đại đạo chất chứa trong tòa đại điện này, hiện tại cho dù Tần Mục có thể phá hủy những đạo văn này thì tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa, đạo văn trong tòa thần điện này thực sự tinh diệu, huyền ảo, ẩn chứa đạo lý cực sâu, cũng không phải là mượn sức đơn giản. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống, cũng lẳng lặng tham ngộ đạo văn trên thần điện, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong đó. Hắn nhất định phải tham ngộ ra ảo diệu chất chứa bên trong, còn tu luyện hay không thì phải đợi sau khi hắn thăm dò Thành Ngọc Kinh, xong mới có thể quyết định. Sau một lúc lâu, Tần Mục yên tâm nhập mộng, tầng tầng mộng cảnh mở ra, vô số Tần Mục nho nhỏ bay ra. Chạy trên bốn vách thần điện, kêu la maha maha, suy tính ảo diệu của những phù văn này. Hơn 10 ngày sau, Tần Mục thu mộng cảnh lại, đứng dậy, đi ra khỏi tòa bảo điện này. Hắn đi dọc theo con đường đám người Hạo Thiên Tôn đã đi qua, tiếp tục tiến lên, không bao lâu sau, hắn lại gặp phải một tòa bảo điện. Không phải nơi này có những 72 tòa bảo điện đấy chứ? Trong lòng Tần Mục thầm run lên, nếu là 72 tòa bảo điện, vậy thì chẳng phải đây là 72 bảo điện đối ứng với thiên đình hay sao? Vậy thì thứ đám người Hạo Thiên Tôn muốn bổ sung không phải là cảnh giới Ngọc Kinh, mà là 36 thiên cung, 72 bảo điện, bọn họ muốn bổ sung Đại Thiên Đình. Phương pháp này là do Thánh Nhân Tiểu Phu khai sáng, vậy thì ai đã chỉ điểm Hạo Thiên Tôn có thể tu luyện như vậy? Sắc mặt hắn xa sầm, nếu là bản thân Hạo Thiên Tôn nghĩ ra thì Tần Mục phải đánh giá lại tài trí và ngộ tính của hắn. Nếu không phải bản thân Hạo Thiên Tôn nghĩ ra, vậy thì ai đã chỉ điểm cho hắn? Tiểu Phu và Giang Bạch Khuê Sư Đệ không thể chỉ điểm hắn. Thái Tố không có trí tuệ tới mức này, người đứng sau lưng Hạo Thiên Tôn chắc chắn không phải là Thái Tố, mà là người khác. Trí tuệ của người này không kém gì Lão Sư Tiểu Phu, có điều dõi mắt cả cái thiên hạ này, ngoại trừ Lão Sư Tiểu Phu ra, có lẽ không còn tồn tại trí giả như vậy. Trừ khi Phi là đến từ vũ trụ trước, một người thành đạo xuyên tới đây. Sắc mặt hắn tối sầm, trong đầu hiện ra bóng dáng Hạo Thiên Tôn, đằng sau bóng dáng Hạo Thiên Tôn có một bóng đen to lớn phủ xuống. Thái Tố chính là một con cừu nhỏ rơi vào miệng sói, chết chắc rồi. Tần Mục đi dọc theo cung điện của những người thành đạo này tiến về phía trước, mỗi khi gặp được một tòa cung điện, thì đều dừng lại để lĩnh ngộ những đại đạo ảo diệu chứa đựng trong bảo điện, thu hoạch rất phong phú. So với công pháp Đại Thiên Đình của 36 thiên cung, 72 bảo điện của Tiểu Phu, bảo điện trong Thành Ngọc Kinh tổ đình này không phải là con đường đại đạo tiên thiên, bao trùm lên đại đạo hậu thiên, mà là con đường tiên thiên bao trùm tiên thiên. Nếu biện pháp của Lão Sư Tiểu Phu thật sự phát huy tác dụng, vậy thì có lẽ có thể thoát khỏi tay chủ nhân Di La Cung. Tần Mục trầm ngâm, trong biện pháp của Tiểu Phu, 72 bảo điện là đại đạo tiên thiên, mà 36 thiên cung là đại đạo hậu thiên, tiên thiên bao trùm hậu thiên, tu thành cảnh giới thiên đình thật sự, đạt được căn cơ vững chắc. Giữa hai thứ nhìn có vẻ như chỉ chênh lệch 36 thiên cung, nhưng thật ra hoàn toàn khác nhau. Biện pháp của Tiểu Phu là dùng đại đạo hậu thiên làm chủ đạo, đại đạo tiên thiên chỉ là phụ trợ. Bản thân Tiểu Phu cũng không tu luyện pháp môn này, mà chỉ truyền dạy lại cho Giang Bạch Khuê. Năm đó, Thái Hoàng Thiên truyền đạo, cựu quốc sư Diên Khang leo lên tế đàn, Thánh Nhân Tiểu Phu quát hỏi một phen, Giang Bạch Khuê trả lời một phen, nhận được sự kỳ vọng của tiểu phu, cho phép hắn leo lên tế đàn. Sau đó Giang Bạch Khuê dùng thời gian vài năm, từ 360 loại đại đạo hậu thiên, lựa chọn ra 36 loại đại đạo thích hợp nhất với bản thân, lựa chọn con đường tu hành của riêng mình. Thánh nhân tiểu phu chỉ suy đoán rằng, biện pháp như vậy có thể tu thành thiên đình thật sự, tạo ra một đại cao thủ vượt qua 10 thiên tôn. Nhưng về phần có thể tu thành thiên đình hay không, hắn cũng không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào trí tuệ của bản thân Giang Bạch Khuê. Thiên cung hậu thiên của Tam Sư Đệ đã mở ra, 72 bảo điện cũng dùng biện pháp của bản thân tu thành, vậy thì hắn không cần phải đi đến thành Ngọc Kinh nữa rồi. Cảnh giới Ngọc Kinh này đã không còn là cạm bẫy với hắn nữa. Tần Mục tiếp tục đi về phía trước, không khỏi thầm cảm khái. Con đường tu hành của bản thân hắn gian nan như vậy, nhưng con đường tu hành của Giang Bạch Khuê lại vô cùng suôn sẻ. Nếu Giang Bạch Khuê tu luyện tới cảnh giới đế tọa, vậy thì hắn sẽ là chủ nhân của nền văn minh trăm vạn năm qua, không ai sánh bằng. Quái lạ, 10 thiên tôn chia làm hai đội. Hắn dừng lại trước một bảo điện khác, kiểm tra dấu vết chiến đấu ở nơi này, phát hiện người ra tay không còn là đám người Hạo Thiên Tôn, mà là đám người Hiểu Thiên Tôn và Nghiên Thiên Phi. 10 thiên tôn chia làm hai nhóm, mỗi nhóm chiến đấu với nhau, dựa trên dấu chân bọn họ để lại, một nhóm lấy Hạo Thiên Tôn làm thủ lĩnh, nhóm còn lại là lấy Hiểu Thiên Tôn làm thủ lĩnh. 10 thiên tôn đã tách ra. Lạ thật, dựa trên dấu chân thì chỉ có 9 thiên tôn, Tường Thiên Phi không ở trong đó. Tần Mục đưa ra phán đoán của bản thân, 10 thiên tôn đi vòng quanh bên ngoài bảo điện, cố gắng tìm ra đại đạo ẩn chứa trong từng tòa bảo điện. Hiển nhiên, ngoại trừ Hạo Thiên Tôn được cao nhân chỉ điểm, hiểu rõ tác dụng của 72 bảo điện ra, Hiểu Thiên Tôn cũng có cao nhân chỉ điểm. Mà kỳ lạ là, Tường Thiên Phi không nương nhờ Hạo Thiên Tôn, cũng không nhờ vả Hiểu Thiên Tôn. Tường Thiên Phi là Thái Đế. Về tình về lý, Thái Đế sẽ không đi nhờ vào bất kỳ một người nào, nhưng Thái Đế cũng là một người hay thay đổi, rất linh hoạt. Nếu tự loại mình ra khỏi hai nhóm người này, bản thân hắn sẽ tứ cố vô thân, rất bất lợi. Vì vậy, kỳ lạ thì kỳ lạ, Thái Đế quyết định đơn đả độc đấu. Điều này không theo tính cách của hắn. Bọn họ đều đang định sắp xếp lại đạo văn đại đạo của 72 bảo điện, tu thành 72 bảo điện trước đối phương. Hai mắt Tần Mục lóe sáng, thấp giọng nói. Nếu đổi lại là ta sẽ lấy đi mấy tòa bảo điện trong khi lĩnh ngộ, khiến cho đối phương không thể nào giành được đạo văn của 72 bảo điện, chặt đứt đại đạo thiên đình của đối phương. Không bao lâu sau, sắc mặt Tần Mục tái mét đứng ở bên ngoài một mảnh di tích. Mảnh di tích đó chỉ còn lại vách nát tường siêu, còn có một cái hố sâu thật lớn, 10 thiên tôn đã lấy đi tòa bảo điện này đúng như hắn dự đoán. Chẳng qua không biết là do Hạo Thiên Tôn làm hay do Hiểu Thiên Tôn làm. Cũng có thể là Tường Thiên Phi đã lấy đi một tòa bảo điện, làm điều kiện để đàm phán với thiên tôn khác. Nhưng chỉ dựa vào một mình Tường Thiên Phi, hẳn là không có sức mạnh này. Không hợp lý lắm. Tần Mục tức giận nói một câu, tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu sau, hắn lại đi tới di chỉ của một tòa bảo điện. Tòa bảo điện đó cũng bị người ta lấy đi, không có ở đây. Trán Tần Mục nổi gân xanh, người thiên tôn hành động như này cũng là điều dễ hiểu. Một bên trong đó đã phát hiện bên kia lấy đi một tòa bảo điện. Dụng ý rất rõ ràng, vậy để làm điều kiện mặc cả. Bọn họ cũng phải lấy đi một tòa bảo điện mà đối phương chưa kịp lĩnh ngộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cứ như vậy, mỗi bên giữ một tòa bảo điện, khiến cho đối phương không thể viên mãn, vậy thì khi giao dịch cũng sẽ không chịu thiệt. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng cười nói, nếu ta là 10 thiên tôn, lấy một tòa bảo điện, mặc cả với đối phương, không thể chiếm được lợi ích thì chịu thiệt. Cho nên, ta dứt khoát lấy thêm mấy tòa bảo điện, cứ như vậy điều kiện của ta vừa nhiều. Đối phương càng phải chảy nhiều máu dùng lợi ích khác để trao đổi. Không lâu sau, mặt hắn đen như than đứng ở trước di chỉ của một bảo điện khác. Hiển nhiên, có người trong 10 thiên tôn cũng có cùng cách nghĩ với hắn, lấy bảo điện thứ hai làm điều kiện. Không biết xấu hổ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu ta là 10 thiên tôn, ta sẽ lấy đi tất cả bảo điện chưa lĩnh ngộ khác. Hắn đi về phía trước, sắc mặt càng ngày càng đen, trán nổi gân xanh. Quả nhiên, từng tòa bảo điện đều đã không cánh mà bay. Hiển nhiên là bị đám người Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn lấy đi. Những bảo điện này sẽ trở thành điều kiện để bọn họ uy hiếp lẫn nhau và giao dịch với nhau. Chuyện bẩn thỉu này, người Thiên Tôn làm thuận tay hơn Tần Mục nhiều. Trên đường Tần Mục không có gì có thể lĩnh ngộ, đành phải đi dọc theo con đường của người Thiên Tôn để tiếp tục tiến về phía trước. Còn bản đồ Ngụy Tùy Phong giao cho hắn, nó đã bị hắn bỏ lại phía sau. Thành Ngọc Kinh này vô cùng lớn, đi trong tòa thành này, hắn hoàn toàn không thể phân biệt được nơi nào mới là nơi Ngụy Tùy Phong đã đánh dấu. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng nước cuồn cuộn, trào dâng ầm ầm, trong lòng Tần Mục khẽ lộp bộ, sông hỗn độn. Nói như vậy, ta đã đến vị trí trung tâm của Thành Ngọc Kinh. Thành Ngọc Kinh tổ đình vô cùng nguy hiểm, thời đại Thái Cổ vào năm đó, Thái Đế tập hợp cao thủ mạnh nhất lúc bấy giờ, thậm chí bao gồm cả cổ thần cường đại của đám Thái Sơ Thiên Đế sau này, thăm dò nơi này, nhưng cũng biết khó mà lui. Nhưng mà lần này Tần Mục vội vàng đến đây, mặc dù hơi mạo hiểm, nhưng lại chưa từng gặp phải nguy hiểm chết người. Đây là do 10 thiên tôn dò đường phía trước hắn, 10 thiên tôn đã quét sạch những nguy hiểm này, suốt chặn đường hắn đi vào có thể nói là sóng yên biển lặng. Nhưng từ điều này cũng có thể nhìn ra được, sự tồn tại của 10 thiên tôn hiện nay mạnh hơn nhiều so với đám thái đế và thái sơ của năm đó. Cuối cùng, Tần Mục cũng nhìn thấy sông hỗn độn phía trước. Hắn nhìn sang bên kia sông, nhưng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở phía bờ bên kia. Mà hắn quan sát địa lý gần đây, so sánh nó với bản đồ Ngụy Tùy Phong để lại, cũng không tìm thấy nơi tương tự. Hẳn là con sông này đã thay đổi, không có trên bản đồ. Bản đồ đại sư huynh cho ta hoàn toàn vô dụng. Tần Mục lắc đầu, từ bỏ việc tìm kiếm đánh dấu trên bản đồ, mở mắt dọc giữa mi tâm quan sát dòng sông lớn này, thầm nghĩ, 10 thiên tôn đã qua sông bằng cách nào? Hắn nhìn về phía sông hỗn độn, mắt dọc giữa mi tâm lập tức nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong sông. Chỉ thấy trong sông là quang cảnh vũ trụ hủy diệt, vô số sinh linh dãy giụa trong đại kiếp hủy diệt, muốn trốn thoát nhưng lại lần lượt tan thành mây khói trong đại kiếp hủy diệt, không còn sót lại chút gì. Cho dù là tồn tại như 10 thiên tôn, cũng không có chút lực phản kháng nào trong đại kiếp hủy diệt, trực tiếp bị chôn vùi, hóa thành trạng thái năng lượng thuần túy, vô hình vô chất vô thể. Mà trong hỗn độn, có vô số sinh linh mạnh mẽ tranh đấu lẫn nhau, định vượt lên khỏi con sông hỗn độn, tiến vào tòa thành ngọc kinh này. Tần Mục hơi giật mình, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút. Nếu bản thân hắn rơi vào trong trận đại kiếp hủy diệt này, khi ngẩng đầu nhìn lại, chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Khi toàn bộ vũ trụ sụp đổ và hủy diệt, bị bóp nghẹt, bị kéo giãn, xung quanh đều là hỗn độn, là thế giới tan vỡ và những người vô lực dãy giụa. Lúc đó, khi tất cả mọi người ngẩng đầu, sẽ nhìn thấy một tòa thần thành cổ xưa mà cường đại, đứng sừng sững trong hỗn độn, cho dù đại kiếp hủy diệt có mãnh liệt như thế nào, kinh khủng như thế nào cũng không thể làm tòa thần thành này bị lung lay. Mà tòa thần thành đó chính là tòa thành Ngọc Kinh Tổ Đình dưới chân Tần Mục. Có lẽ đây là cảnh tượng mà những người trong vũ trụ sụp đổ đó nhìn thấy. Nhưng từ góc nhìn của Tần Mục, những sinh linh mạnh mẽ này chỉ là đang dãy giụa trong sông hỗn độn, cố gắng lên bờ mà thôi. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao những kẻ mạnh trong vũ trụ sụp đổ đó đều đang cố gắng bơi trên mặt sông. Chủ nhân Di La Cung quá đáng gờm, không ngờ hắn lại có thể tạo ra một tòa thần thành như vậy, vượt qua đại kiếp hủy diệt. Nhưng mà cây thế giới ở đâu? Hắn nhìn lướt qua sông hỗn độn, mắt dọc giữa mi tâm của hắn chứa đựng vỏ trứng thái dịch, cho nên có thể nhìn thấu khí hỗn độn. Hắn tìm kiếm dưới lòng sông một phen, cuối cùng Tần Mục tìm được cây thế giới của Tổ Đình. Chỉ thấy rễ cây của cây thế giới rộng lớn vô biên, được đặt trong vũ trụ sụp đổ. Rễ cây uốn éo, hệt như một con bạch tuộc khổng lồ với vô số xúc tu bơi trong hỗn độn. Cũng có không ít người dãy giụa trong đại kiếp hủy diệt, cố gắng bơi về phía rễ cây thế giới, cố gắng bám lấy rễ cây. Đã có không ít tồn tại mạnh mẽ trèo lên rễ cây thế giới, đang cố gắng tách rễ cây ra, dung nhập bản thân vào trong rễ cây, mượn cơ hội này né tránh đại kiếp hủy diệt, bọn họ trốn trong rễ cây, mượn cây thế giới để bảo vệ tính mạng của họ. Chỉ cần những khách lén qua sông có thể chuyển hóa năng lượng khối lượng, đánh cắp năng lượng khối lượng của vũ trụ tương lai, thì có thể tận dụng cơ hội thoát khỏi đại kiếp hủy diệt, nhận được một cuộc đời mới. Nhưng mà nhìn từ góc độ của Tần Mục, cây thế giới lúc này đang lung lay sắp đổ, bản thân khó giữ nổi. Hắn cũng nhìn thấy một người khổng lồ vĩ đại đang vung rìu chặt cây thế giới. Cơ thể của người khổng lồ mơ hồ giống như ảo ảnh, hẳn là thái dịch trong vũ trụ tương lai đang chặt cây thế giới đã tồn tại trong 16 kỷ nguyên vũ trụ này. Kẻ đó chặt cây thế giới, cắt đứt hy vọng của những khách lén qua sông đó. Mà những kẻ mạnh thời tiền sử đã trèo lên rễ của cây thế giới liên tục khóc lóc kêu to, chửi mắng ảo ảnh của người khổng lồ. Có lẽ thái dịch đã tập hợp đủ các loại nguyền rủa ác độc vào người mình rồi. Thái dịch thật mạnh mẽ. Tần Mục không khỏi khen ngợi một câu, thu ánh mắt lại. Hắn không hoàn toàn chắc chắn có thể vượt qua được con sông hỗn độn này. Hắn nhìn thấy có rất nhiều tồn tại mạnh mẽ trong sông. Có kẻ chỉ còn lại bộ xương, hoặc là chỉ còn lại linh hồn, hoặc là chỉ còn lại đạo quả, nhưng đều đang dục dịch dưới lòng sông, mưu đồ bắt người qua sông, kéo đối phương xuống nước, để cho bản thân lên bờ. Nếu rơi xuống sông thì chắc chắn sẽ chết. Vậy thì 10 thiên tôn đã qua sông bằng cách nào? Tần Mục nhìn xuống sông, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng như ẩn như hiện của Hiểu Thiên Tôn trong khí hỗn độn, chỉ thấy Hiểu Thiên Tôn dẫm lên một gốc đạo thụ, lấy đạo thụ làm thuyền, chạy qua bên kia sông. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa hơn, trong lòng nhảy dựng lên, lúc này 10 thiên tôn đều đang ở trong sông. Lúc này, trên mặt sông hỗn độn mênh mông, 10 thiên tôn bao gồm cả Tường Thiên Phi đã chặt một gốc đạo thụ, lấy đạo thụ làm thuyền, đang vượt sông. Đạo thụ trong thành Ngọc Kinh đều là đạo thụ của người thành đạo đã trải qua đại kiếp hủy diệt, nhưng mà lúc này lại bị 10 thiên tôn chặt xuống làm thành thuyền. Ngay cả Tần Mục cũng không thể không khen ngợi suy nghĩ và lòng dũng cảm của 10 thiên tôn. nhưng mà với tư cách là người mạnh nhất vũ trụ hiện nay, Mười Thiên Tôn có phong thái và dã tâm của bản thân, thường có những hành động mà người khác nhìn vào không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như Lang Hiên Thần Hoàng cưỡng đoạt đạo quả của người thành đạo tiền sử, khí phách bất phàm. Mười Thiên Tôn A hành động như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Tần Mục dõi mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy từng gốc đạo thụ đang ẩn hiện trong khí hỗn độn, thỉnh thoảng có bộ xương khổng lồ từ từ trồi lên trong sông hỗn độn, mưu đồ kéo Mười Thiên Tôn đang đứng trên đạo thụ vượt sông xuống sông. Ai trong Mười Thiên Tôn đều sử dụng phương pháp riêng của bản thân, đánh lui từng kẻ mạnh. Dòng sông hỗn độn này nguy hiểm hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Tần Mục, cho dù là Mười Thiên Tôn ở trong sông cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Mười Thiên Tôn đã tiến vào Thành Ngọc Kinh được 2 năm. Trong 2 năm đi đến nơi này, ai cũng có thể tưởng tượng được nguy hiểm dọc đường mà bọn họ gặp phải, thế nhưng cũng trong thời gian 2 năm ấy, thực lực tu vi của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, điều này chứng minh lợi ích mà Thành Ngọc Kinh mang lại cực kỳ to lớn. Tần Mục chỉ mất hơn 1 tháng để đến đây, chủ yếu là do Mười Thiên Tôn dò đường ở phía trước, đã diệt sạch nguy hiểm trên con đường này, vì vậy hắn mới có thể đến đây nhanh như vậy. Nhưng với tư cách là người đi trước, Mười Thiên Tôn gặp nhiều nguy hiểm ở đây hơn hắn. Bọn họ bỏ ra nhiều, thu hoạch cũng lớn, sức mạnh tăng lên là điều đương nhiên. Tần Mục suy nghĩ một chút, lấy gậy thái dịch ra, ném gậy lên mặt sông. Cây gậy biến hóa càng ngày càng dài, đợi đến khi dài 3 trượng thì biến hóa mới dừng lại. Lúc này, gậy giống như một chiếc thuyền nhỏ, mũi thuyền vểnh lên. Hắn bước tới, đáp xuống mũi thuyền của chiếc thuyền nhỏ lao về phía trước. Tốc độ của chiếc thuyền nhỏ này, nhanh hơn rất nhiều so với đạo thụ dưới chân Mười Thiên Tôn, bởi vì dù sao nó cũng là bảo vật do thái dịch luyện chế từ cây thế giới, mạnh mẽ hơn những đạo thụ kia nhiều. Tần Mục đứng ở mũi thuyền, nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy bóng người to lớn lắc lư trong khí hỗn độn đang nhô lên từ dưới lòng sông, ngăn trở thuyền nhỏ. Bóng đen đặt câu hỏi trong khí hỗn độn, hắn dùng đạo ngữ, câu hỏi rất kỳ lạ. Hắn hỏi tại sao Tần Mục lại ngăn cản hắn lên bờ. Tần Mục đè chuôi kiếm lại, mở miệng trả lời, hắn cũng dùng đạo ngữ, nói cho bóng đen biết, vũ trụ này không thuộc về bọn họ, sự xuất hiện của bọn họ sẽ khiến cho vũ trụ này sụp đổ, bị hủy hoại trong chốc lát. Đột nhiên bóng đen đó trở nên kích động, nhô một cái đầu thật lớn ra khỏi khí hỗn độn. Cái đầu này giống như một ngọn núi, xua tan khí hỗn độn, xuất hiện ở phía trước thuyền nhỏ. Tần Mục ngẩng đầu nhìn cái đầu chỉ còn lại xương trắng này. Cái đầu này khác với đầu của con người, trên cái đầu của hắn có rất nhiều gai xương sắc nhọn. Điều khiến cho người ta hâm mộ chính là, xương cốt của người này là đạo cốt, hệt như được đại đạo đúc thành, vô cùng mạnh mẽ, do đó mới có thể ở bất tử bất diệt trong đại kiếp hủy diệt. Con đường tu luyện của hắn hiển nhiên là một con đường khác, có phần giống con đường dùng nhục thân lạc ấn trung cực hư không như Lang Hiên Thần Hoàng. Lang Hiên Thần Hoàng còn chưa làm được đến bước này, mà người này đã làm được. Cái đầu xương trắng đó há to miệng, giống lên với Tần Mục, ý tứ trong đó là đang tức giận quát mắng Tần Mục ích kỷ. Oán trách những kẻ thờ ơ nhìn vũ trụ của bọn họ hủy diệt, không sẵn lòng chấp nhận những người tị nạn như bọn họ. Hắn chiếm giữ đại nghĩa, lấy cái chết của lê dân chúng sinh trong vũ trụ của hắn để trách móc Tần Mục, chu diệt đạo tâm. Lời nói này không hề có sức tấn công, nhưng phối hợp với đạo ngữ thì chẳng khác nào một con dao giết người chu tâm. Tần Mục rút kiếm, trong khoảnh khắc kiếm quang rời khỏi vỏ, cái đầu xương trắng lập tức đứt lìa khỏi cổ, kiếm quang sáng ngời đâm thủng từng tầng khí hỗn độn. Mời các ngươi đến làm lão ra sao? Sau khi các ngươi lên bờ nô dịch bọn ta, ép cho bọn ta làm việc chăm chỉ, còn các ngươi hưởng phúc, cho đến khi vũ trụ sụp đổ, các ngươi bỏ mặc bọn ta rồi chạy đến vũ trụ tiếp theo. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, nhấc chân nặng nề đạp xuống, dẫm lên bộ xương khô đó để nó chìm vào sông hỗn độn, đạo ngữ trong miệng ầm ầm vang vọng, đối kháng với đạo ngữ của đối phương, các ngươi và Mười Thiên Tôn cũng chẳng có gì khác biệt, thậm chí còn ác hơn. Các ngươi còn không bằng Mười Thiên Tôn. Hộp sọ của kẻ nọ rơi xuống, chìm vào lòng sông hỗn độn. Sau đó cơ thể không đầu bơi qua, ôm lấy hộp sọ của mình, để ở trên cổ. Tần Mục thu kiếm vào vỏ, thoáng nhìn qua sông hỗn độn, thuyền nhỏ chạy về phía trước, mà bộ xương khô kia vẫn bơi trong sông hỗn độn, theo sát thuyền nhỏ. Tần Mục nhíu mày, lĩnh vực thần tàng mở ra. Hắn nắm chặt chuôi kiếm trong lòng bàn tay, tích trữ năng lượng chờ phát động. Trong sông hỗn độn, thần nhân xương trắng đang bơi, dưới thuyền nhỏ xuất hiện một bóng đen khổng lồ, bơi cùng thuyền nhỏ. Cùng lúc đó, từng cái bóng đen khổng lồ xuất hiện ở xung quanh thuyền nhỏ, một số là đạo thụ trong hỗn độn, một số là linh hồn ký thác trong mảnh vỡ Đại La Thiên. Tần Mục lạnh lùng cười một tiếng, bá thể tam đan công được thôi thúc đến cực hạn. Lòng bàn tay của hắn ngày càng ổn định, uy lực của kiếp kiếm tích trữ trong tay ngày càng nhiều. Ở phía sau hắn, cây thế giới cao chót vót, cắm rễ trong tổ đình, đồng thời hấp thu khí hỗn độn trong sông hỗn độn phía dưới. Sông hỗn độn nổ tung, hai bàn tay to một trái một phải nhô lên khỏi mặt nước. Bắt lấy hai bên thuyền nhỏ, kéo chiếc thuyền nhỏ này vào trong hỗn độn. Keng! Tiếng kiếm vang lên, kiếm quang vô cùng chói mắt lóe sang, từng ngón tay đứt gãy văng cao. Tần Mục múa kiếm, mũi kiếm hướng xuống, Tần Mục cầm chuôi kiếm, khom người vái lạy, 10 ngón tay nổ tung, biến thành hỗn độn. Phía sau thuyền nhỏ, mặt nước sông hỗn độn nổ tung, một cơ thể xương trắng khổng lồ phóng lên bầu trời, trong miệng phát ra đạo ngữ vừa ồm vừa nặng như đang niệm chú, sắp thi triển thần thông long trời lở đất. Nhưng trong khoảnh khắc thần nhân xương kia trắng há miệng, kiếp kiếm đang hướng xuống của Tần Mục lập tức đâm ngược lại nhanh như tia chớp, kiếm quang chói lòa cắm vào trong miệng thần nhân xương trắng. Sọ não của thần nhân xương trắng nổ tung, Tần Mục nhấc kiếm, đầu của thần nhân xương trắng bị bổ làm đôi. Xương trắng rơi xuống nước, sông hỗn độn sôi trào, một gốc đạo thụ nâng thuyền nhỏ lên, lơ lửng trên bầu trời của con sông. Từng trận gió lạnh thổi qua, từng linh hồn ký thác trong mảnh vỡ đại la thiên ầm ầm bay ra khỏi sông, nhào về phía thuyền nhỏ. Ngoài ra có đạo quả bay ra khỏi sông, quay vòng vòng, đạo văn đan xen, đạo liên giao thoa, khóa chặt thuyền nhỏ. Tần Mục thi triển kiếm đạo của bản thân, kiếp kiếm như hào quang như lôi điện, đan xen trên không trung, chém đứt từng linh hồn, bổ đôi đạo quả. Tần Mục lập tức ném kiếp kiếm đi, kiếm quang ầm ầm xoay tròn xung quanh đạo thụ phía dưới, chặt đổ đạo thụ. Long hán mưa gió phá thế cục, kiếp vận mênh mông chấn giang sơn. Tần Mục giết chóc đến mức hưng phấn, giơ tay lên đón lấy kiếp kiếm, sau đó lại vung vẩy kiếp kiếm trong tay đâm về phía trước. Thần nhân xương trắng vừa mới tái tạo lại cơ thể kia lại ngoi lên khỏi mặt nước, lập tức chỉ thấy vô số kiếm quang ở trước mặt quấn lấy bản thân. Hắn ngây người, đột nhiên xương trắng vỡ nát. Trong đạo cốt tạo thành thân thể hắn, đạo liên lần lượt bị chém đứt, biến thành đạo văn, sau đó đạo văn bị chém đứt, biến thành phù văn đại đạo. Kiếm quang cũng bị kiếm quang phân giải, lần lượt vỡ tan. Thần nhân xương trắng đó kêu gào một tiếng, ngã xuống lòng sông, hoàn toàn tan vỡ, không còn sót lại chút gì. Tần Mục vung kiếm, cắm kiếp kiếm vào vỏ kiếm, đứng thẳng ở mũi thuyền nhỏ. Phía sau hắn, từng tầng đạo cảnh giống như từng tầng chư thiên, biến thành 29 trọng thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếm quang đan xen, trên bầu trời tầng chư thiên thứ 29 đang hình thành chư thiên tầng thứ 30. Xung quanh đó, những đạo thụ trong khí hỗn độn lần lượt ẩn hiện, biến mất, lui vào nơi sâu thẳm trong khí hỗn độn. Từng du hồn trong mảnh vỡ đại la thiên đi xa, lặn xuống sông hỗn độn. Từng đạo quả xoay tròn, cũng lần lượt biến mất. Chiêu này tên là phá kiếp. Tần Mục nhấc chân phải dẫm mạnh lên mũi thuyền nhỏ do gậy biến thành. Làm như không thấy tồn tại quỷ dị ở xung quanh, nhìn về phía trước. Quả nhiên một chiêu phá kiếp này chấn giang sơn, chấn sông hỗn độn, khiến cho những tồn tại quỷ dị có mưu đồ kéo hắn xuống nước, để bản thân lên bờ không thể làm gì được với chiếc thuyền nhỏ này. Phá kiếp kiếm nhằm vào kết cấu của đại đạo, phá giải cấu trúc đại đạo, từ lĩnh vực phân giải thành đạo liên, từ đạo liên phân giải thành đạo văn, từ đạo văn phân giải thành phù văn đại đạo, cuối cùng là phá hủy phù văn đại đạo. Những người khác, chẳng hạn như 10 thiên tôn, khi đối kháng với những tồn tại quỷ dị trong sông hỗn độn này, bọn họ thường dựa vào sức mạnh để đánh những cường giả vũ trụ quá khứ này, rơi xuống sông hỗn độn, đương nhiên sẽ làm đả thương những tồn tại quỷ dị này, nhưng không hề chí mạng. Mà phá kiếp kiếm của Tần Mục vừa thành công đã có thể phá giải đại đạo của đối phương, uy hiếp đến tính mạng của đối phương, do đó tồn tại trong sông hỗn độn này không muốn đến trêu chọc hắn nữa. Phía sau Tần Mục, chư thiên tầng thứ 30 hình thành, đây là đạo cảnh thứ 30 trọng thiên. Đạo cảnh này vừa mới hình thành, đại đạo của hắn lập tức lạc ấn vào kiếp kiếm, uy lực của kiếp kiếm cũng tăng lên vài phần. Câm Gia Gia đã luyện chế một thanh kiếm quá tuyệt vời. Tần Mục không khỏi khen ngợi, khi hắn chạy tới, người Câm còn đang ngộ đạo trong tổ địa đạo hòa. Có lẽ lần luyện chế kiếp kiếm này sẽ giúp cho con đường chế tạo của hắn nâng cao đến trình độ đáng kinh ngạc. Thiên công số 1 thiên hạ, danh xứng với thực. Không có tồn tại quỷ dị trong sông hỗn độn, gậy biến thành thuyền độc mộc lướt nhanh về phía trước, dần dần tiến sâu vào sông hỗn độn. Không biết sông hỗn độn rộng lớn đến mức nào, hệt như thể sẽ không bao giờ chạy đến bờ bên kia. Dần dà, Tần Mục cảm nhận được biến động thần thông từ phía trước truyền đến, trong lòng không khỏi khẽ lộp bộp, mắt dọc giữa mi tâm nhìn về phía trước. Đột nhiên, hai luồng đao quang vô thanh vô tức chém đến, Tần Mục cúi đầu. Hai luồng đao quang đan xen nhau trên đỉnh đầu hắn, mặc dù không chém được hắn, nhưng lại khiến trên cổ hắn xuất hiện một vết đao, máu tươi chảy ra. Sau khi hai luồng đao quang chém qua thì lập biến mất vào trong khí hỗn độn. Tần Mục ngẩng đầu, rút kiếp kiếm ra, đâm về phía trước một nhát. Một nhát kiếm này vừa được đâm ra, khí hỗn độn rối loạn, kiếm quang biến mất trong khí hỗn độn, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, Khai Hoàng Tần Nghiệp. Người ám toán bổn cung. Không phải Khai Hoàng. Tần Mục mở miệng nói, Thái Đế, ngươi mà cũng tự xưng là bổn cung sao? Giọng nói phía trước im bặt trong chốc lát, một lúc sau, Tường Thiên Phi bật cười khúc khích rồi nói, hóa ra là Mục Thiên Tôn. Bản lĩnh của tiểu tử ngươi đã mạnh hơn rồi. Không ngờ một nhát kiếm này của ngươi lại có thể khiến cho ta không kịp đề phòng, bị ngươi đả thương. Vù, một gốc đạo thụ vặn vẹo xuất hiện trước mặt Tần Mục. Đạo thụ đó đang vung vẩy rễ cây trên mặt sông của sông Hỗn Độn, hệt như đang đi lại trên mặt nước. Tường Thiên Phi đang đứng trên đạo thụ, bên người treo một đạo quả khô héo, trong đạo quả có một nữ tử, nàng đang nhìn về phía Tần Mục từ khe nứt của đạo quả. Tần Mục hơi ngẩn ra, không khỏi nhìn nữ tử trong đạo quả thêm vài lần, nữ tử đó cũng đang nhìn hắn, sắc mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, và lại cũng hơi căng thẳng. Dáng vẻ không tệ đâu. Tần Mục thầm khen một tiếng, ánh mắt rời khỏi ngực của nữ tử đó, lại dừng ở trên người Tường Thiên Phi, cười nói, nương nương, gọi ta là Thái Đế bệ hạ. Tường Thiên Phi không hài lòng nói. Tần Mục cười ha ha nói, bệ hạ vừa mới tự xưng là bổn cung, vì sao bây giờ lại phải gọi là bệ hạ? Tường Thiên Phi hừ một tiếng, nhìn vào thanh kiếm bên hông hắn, thanh kiếm này của ngươi từ đâu đến? Pháp lực của ngươi còn chưa đạt đến trình độ của thiên tôn, nhưng vừa rồi lại có thể khiến cho ta bị thương, hẳn là tác dụng của thanh kiếm này đúng không? Thanh kiếm này là vũ khí của người thành đạo sao? Đúng vậy. Tần Mục rút kiếp kiếm ra, vẻ mặt phấn khởi, cười tươi như hoa nói, sau khi ta tiến vào thành Ngọc Kinh Tổ Đình, ta đã tìm được thanh đạo kiếm này trong một tòa thần điện, sau khi thử thì uy lực vô cùng mạnh mẽ. Tường Thiên Phi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, mượn ngoại vật để tu hành, Mục Thiên Tôn, con đường của ngươi đã đi lệch rồi. Hay là giao thanh kiếm này cho bổn cung? Giao cho trẫm đi. Hai thanh huyết đao mang theo sát khí đột nhiên bay ra khỏi sông Hỗn Độn, chém về phía Tần Mục. Uy lực của hai thanh trảm thần huyền đao này cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả nhục thân của thiên công cũng không chống lại được. Vừa rồi, nó chỉ chém qua đỉnh đầu của Tần Mục mà đã khiến cho hắn bị thương, mà Tường Thiên Phi cố gắng dùng hai thanh thần đao này mai phục trong sông Hỗn Độn, mưu đồ đánh lén, một đòn tấn công cũng đã đủ để giết chết hắn. Nàng cũng biết Tần Mục đánh không lại thì chạy, nếu chạy trốn, chỉ sợ bản thân nàng không thể giữ chân hắn, cho nên mới dùng đến thủ đoạn đánh lén này. Nhưng nàng lại không hề hay biết, hai thanh thần đao sát khí của nàng hoàn toàn không giấu được dưới ánh mắt của Tần Mục. Nếu đổi lại là những người khác, bọn họ không thể nào nhìn thấu sông Hỗn Độn, nói không chừng nàng sẽ đắc thủ. Nhưng mắt dọc giữa mi tâm của Tần Mục thậm chí có thể nhìn thấu sông Hỗn Độn, nhìn thấy cảnh tượng của vũ trụ quá khứ. Hai thanh trảm thần huyền đao mai phục của nàng đã bị Tần Mục nhìn thấy rõ ràng từ lâu, thậm chí nhất cử nhất động của huyền đao cũng không che giấu được ánh mắt của Tần Mục. Tần Mục rút kiếm, kiếm quang lóe lên, hóa thành hư hình tân thái cực, va chạm với hai thanh trảm thần huyền đao. Chỉ trong nháy mắt, hai thanh thần đao giống như hai con rồng màu đỏ nối liền với nhau, dưới kiếm pháp của hắn, hệt như đang thi triển một cuốn long hình thái cực đồ. Một con rồng là âm, một con rồng là dương, âm dương đan xen, tạo thành một chỉnh thể. Tường Thiên Phi không kịp trở tay, muốn thu hồi hai thanh thần đao, nhưng chân Tần Mục đạp thuyền nhỏ xuyên qua long hình thái cực đồ, kiếm chỉ thẳng vào mi tâm của nàng trên đạo thụ. Hư hình tân thái cực là đạo cảnh thứ 9 trọng thiên của Tần Mục, nhưng kiếm đạo của hắn đã đại thành. Sau khi dung hợp thần thông đạo cảnh, có thêm 3 trọng thiên của kiếp kiếm, một thức này đã biến thành kiếm đạo thứ 12 trọng thiên của hắn. Một chiêu này đã thay đổi hình dạng của trảm thần huyền đao, hư hóa hình thể của nó, biến thành hình dạng âm dương, khiến cho Tường Thiên Phi tạm thời không khống chế được hai thanh thần đao, từ đó cho bản thân Tần Mục cơ hội. Đây vừa là kiếm đạo, cũng vừa là thần thông, thi triển từ trong tay hắn có thể nói là xuất thần nhập hóa, cho dù là Tường Thiên Phi cũng chưa từng nhìn thấy một tuyệt học huyền diệu như vậy. Kiếm của Tần Mục lao tới cực nhanh, và lại vốn dĩ tốc độ của thuyền nhỏ, do gậy biến thành nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của đạo thụ. Hơn nữa tuyệt học kiếm đạo mà kiếm của Tần Mục sử dụng là thái thủy chất hình vấn thanh minh, sở trường là tốc độ. Tường Thiên Phi vừa định triệu hồi hai thanh thần đao, chỉ thấy kiếm quang của Tần Mục đã tới trước người nàng. Kiếm quang lóe lên, ngày càng lớn trước mắt Tường Thiên Phi, hệt như muốn nuốt chửng nàng. Khác với kiếm đạo của Khai Hoàng lấy thiên đình Khai Hoàng làm căn cơ, nhất trọng kiếm đạo nhất trọng thiên, bày tỏ về khát vọng lý tưởng của hắn. Mỗi một trọng kiếm đạo đều hùng tráng, dùng kiếm đạo biến thành từng tầng chư thiên. Kiếm đạo của hắn vừa xuất hiện, 35 trọng thiên lập tức hiện lên, 35 thế giới khác nhau được sinh ra, chứa đựng đạo vận. Mà kiếm đạo của Tần Mục lại được sinh ra từ đạo cảnh thần thông của hắn. Đạo cảnh thần thông của hắn không chỉ nói về tham vọng và lý tưởng, mà còn là từng loại cảm nhận cảm ngộ của bản thân trong quá trình ngộ đạo. Tuy kiếm đạo của Khai Hoàng sở hữu khí thế oai nghiêm, nhưng lại có con đường để lần theo, trong khi thần thông của Tần Mục thì linh động khó nắm bắt, không thể đoán được. Tường Thiên Phi không tránh không né một nhát kiếm này của Tần Mục. Đột nhiên một tiếng rầm vang lên, dưới chân nàng xuất hiện một tòa trảm thần đài. Trảm thần đài huyết quang đại thịnh, lập tức chấn áp âm dương biến hóa của hai thanh thần đao. Hai thanh thần đao từ phía sau lao tới giết Tần Mục. Quyết định của nàng cũng tàn nhẫn độc ác, không tránh né kiếm chiêu của Tần Mục, cứ thế thôi thúc hai thanh thần đao muốn giết chết Tần Mục. Nếu Tần Mục không né không tránh, vậy thì cả hai người đều sẽ trúng chiêu. Nàng dựa vào thần thức rộng lớn của bản thân, cho dù nhục thân chịu thương tổn, nhưng chỉ cần thần thức còn ở đây thì vẫn có thể tưởng tượng lại nhục thân. Mặc dù Tần Mục tinh thông đại đạo tạo hóa, nhưng hai thanh thần đao đều được ngưng tụ từ sát khí chí tà trên thế gian, nuốt chửng tu vi, nuốt chửng khí huyết, chỉ cần Tần Mục bị hai thanh thần đao chém trúng, vậy thì toàn bộ khí huyết của Tần Mục sẽ bị hai thanh thần đao hấp thụ trong nháy mắt, biến thành xác khô bị chém thành ba đoạn. Không có tu vi, không có khí huyết, cho dù thần thông của Tần Mục thông thiên thì cũng không thể nào hồi phục được. Hai thanh thần đao của nàng đốn đạo thụ, trảm đạo quả, sức mạnh vô địch, chỉ cần Tần Mục dám liều mạng, vậy thì nàng hoàn toàn cam tâm tình nguyện hầu theo đến cùng. Trên mi tâm của nàng, hào quang chói lòa do kiếm quang hóa thành còn chưa chạm tới da thịt của nàng đã khiến cho trán của nàng biến dạng, da thịt và xương cốt máu thịt trên trán đang bắt đầu thay đổi thành trạng thái năng lượng. Kiếm ý của Tần Mục đi thẳng vào giữa mi tâm của nàng, kiếm quang sán lạn bắt đầu đâm thẳng vào thiên đình của nàng, xuyên qua Nam Thiên Môn, càn quét thiên đình. Khóe mắt Tường Thiên Phi giật giật, uy lực một nhát kiếm này của Tần Mục nằm ngoài dự đoán và tưởng tượng của nàng. Trước đó, nàng đã lầm tưởng người xuất kiếm là Khai Hoàng Tần Nghiệp, hiện tại xem ra, mặc dù tu vi của Tần Mục kém hơn Khai Hoàng Tần Nghiệp, nhưng trình độ kiếm đạo của hắn thậm chí còn tốt hơn. Đúng lúc này, đột nhiên Tần Mục thu kiếm, mũi kiếm lóe sáng rung lên, một chia làm hai, một trái một phải va chạm với đầu rồng của hai thanh Trảm Thần Huyền Đao. Kiếm pháp của hắn vô cùng kỳ diệu, được Khai Hoàng khen ngợi là kiếm pháp đệ nhất trong trăm vạn năm qua, mà hai kiếm này vừa lúc cắt đứt sức mạnh của hai thanh thần đao. Tường Thiên Phi lại nở nụ cười. Vào lúc Tần Mục thu kiếm đâm trúng hai thanh thần đao đó trở nên vô cùng mềm mại, quấn lấy thân kiếm của Kiếp Kiếm, giống như tơ lụa quấn lấy nhau, liên tục quấn lấy bàn tay cầm kiếm của Tần Mục dọc theo thân kiếm. Tần Mục thất thanh thét lên, vội vàng run tay ném Kiếp Kiếm và hai thanh thần đao ra, thuyền nhỏ dưới chân nghiêng đi, né tránh hai thanh thần đao kia. Mục Thiên Tôn, đa tạ đã lặn lội ngàn dặm xa xôi để đến đưa bảo bối. Tường Thiên Phi cười khúc khích, vươn tay ra, hai thanh thần đao cuốn lấy Kiếp Kiếm bay tới, chuôi kiếm rơi vào tay nàng. Trên đạo thụ dưới chân nàng, đột nhiên vẻ mặt của nữ tử tuyệt sắc trong đạo quả khô héo kia tái mét, lập tức nhìn ra manh mối, quát lên, Cư Dư Thị, có trá. Đó không phải là đạo kiếm của người thành đạo, mà là bảo vật của bản thân hắn. Bàn tay của Tường Thiên Phi vừa đặt lên chuôi kiếm, chỉ thấy Tần Mục vừa quay lưng về phía nàng đã xông lên phía trước. Hai tay Tần Mục để ở sau lưng, nhưng không hề chật vật như nàng tưởng tượng, ngược lại rất bình tĩnh, không chút lo lắng. Tường Thiên Phi nhảy dựng, vội vàng buông tay, thôi thúc hai thanh thần đao định chặt gãy Kiếp Kiếm. Đúng lúc này, Tần Mục chắp hai tay sau lưng, một trên một dưới, cả hai tay đều đang bấm kiếm quyết. Hai tay sau lưng hắn khẽ di chuyển, tốc độ thay đổi của kiếm quyết dùng mắt thường không thể nào phân biệt được. Lúc Tường Thiên Phi buông chuôi kiếm ra, lập tức chỉ thấy thanh Kiếp Kiếm đó thoát khỏi sự vây khốn của hai thanh thần đao của nàng, dường như thanh kiếm này đã tiến vào trạng thái hữu hình vô chất trong nháy mắt, xuyên qua hai thanh thần đao, không có bản thể, chỉ có ánh sáng. Kiếm quang xoay tròn, vẽ lên một vòng tròn kiếm, chỉ thấy năm ngón tay trên đôi tay vừa mới buông kiếm ra của nàng bay lên, lơ lửng trên không trung hệt như một sinh linh có sinh mệnh. Lúc này, biểu cảm trên mặt Tường Thiên Phi méo mó. Khoảnh khắc nhìn thấy năm ngón tay của mình bị kiếm quang chém đứt, sau đó như sinh mệnh, nhúc nhích, xương cốt phát triển, biến thành năm Tần Mục nho nhỏ, cùng nhau cúi đầu vái lạy nàng. Chuôi kiếm của Kiếp Kiếm treo ngược hệt như bị năm Tần Mục nho nhỏ nắm trong tay, chắp tay đẩy về phía trước. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, lồng ngực Tường Thiên Phi nổ tung, kiếm thần treo ngược xuyên qua ngực nàng, bay ra sau lưng. Bất cứ nơi nào kiếm thần đi qua, nơi đó trên cơ thể của nàng đều biến thành khí hỗn độn, cưỡng ép xuyên thủng thân thể nàng. Tường Thiên Phi hét lên một tiếng, từng tòa thiên cung xuất hiện sau lưng nàng, tu vi đột ngột tăng mạnh. Nàng vươn tay bắt lấy hai thanh thần đao, đuôi rồng của hai thanh thần đao, lập tức nghiền nát Tần Mục nho nhỏ do năm đầu ngón tay nàng biến thành. Uy năng của hai thanh thần đao bừng bừng, nhưng lại vô cùng mềm mại, chém về phía thanh kiếm thần từ đằng sau. Cùng lúc đó, Tần Mục trên thuyền nhỏ vẫn quay lưng về phía nàng, thuyền nhỏ vẫn đang phóng nhanh về phía trước, nhưng hai tay đang bấm kiếm quyết sau lưng hắn lại càng lúc càng nhanh, khó có thể thấy rõ. Vèo vèo vèo, Kiếp Kiếm bay lượn lên xuống dưới sự khống chế của hắn, các loại chiêu thức liên tục thay đổi, dùng trạng thái hữu hình vô chất né tránh hai thanh thần đao hết lần này đến lần khác. Kiếm thần này của Tần Mục không hề nhắm về phía Tường Thiên Phi, mà là nhắm về phía đạo thụ dưới chân Tường Thiên Phi, từng đường kiếm quang bay đến giữa những cành cây khô héo của đạo thụ, chặt đứt nhánh của đạo thụ. Tường Thiên Phi vội vã, trán toát ra mồ hôi lạnh, bay lên khỏi Trảm Thần Đài, khống chế thần đao để truy kích thanh Kiếp Kiếm đó. Kiếp Kiếm không cần phải ngần ngại gì, nhưng nàng lại phải tránh chặt đứt cành cây. Bởi vì uy lực của hai thanh Trảm Thần Huyền đao quá mạnh mẽ, chỉ cần đụng phải cành cây, đạo thụ cũng không thể ngăn được một đòn của song đao. Đột nhiên, kiếp kiếm nhanh chóng quấn quanh thân cây, đạo thụ ầm ầm đổ rạp, Tưởng Thiên Phi tức giận, cơ thể đáp xuống phía dưới. Đường kiếm quang đó bỗng nhiên đâm trúng Trảm Thần Đài đang rơi xuống, lao vùn vụt nhanh như chớp, dán vào mặt sông của sông Hỗn Độn, ầm ầm lao tới thuyền nhỏ của Tần Mục. Tần Mục đứng trên thuyền nhỏ, nâng tay trái lên, chỉ thấy thanh kiếp kiếm đó bay lên khỏi mặt nước của sông Hỗn Độn, tách ra khỏi Trảm Thần Đài. Trảm Thần Đài rơi xuống phía dưới, lọt vào lòng bàn tay hắn. Tần Mục thu Trảm Thần Đài vào trong tổ đình thần tàng của bản thân, tay phải bỏ vỏ kiếm xuống, chỉ thấy tốc độ của kiếp kiếm càng ngày càng chậm, kiếm quang càng ngày càng nhạt, chậm rãi hạ xuống, cắm vào trong vỏ kiếm. Tần Mục đeo vỏ kiếm ở bên trái thắt lưng, quay đầu lại, cười với Tưởng Thiên Phi. Lúc này Tưởng Thiên Phi và nữ tử trong đạo quả khô héo đang cùng nhau rơi xuống sông Hỗn Độn. Mục Thiên Tôn, Tưởng Thiên Phi bắt lấy hai thanh thần đao, cố gắng hết sức ổn định cơ thể, không để cho bản thân ngã xuống sông Hỗn Độn, nhưng mà trong Hỗn Độn lại không có chỗ nào có thể mượn lực, cơ thể của nàng không ngừng rơi xuống. Sắc mặt nàng không khỏi nhợt nhạt sợ hãi, vội vàng đáp xuống một cọc gỗ, nhưng mà dưới lòng sông Hỗn Độn bên dưới, từng bộ xương trắng trồi lên, linh hồn trong Hỗn Độn dãy giụa, khuôn mặt vặn vẹo, nhao nhao bắt lấy nàng trên cọc gỗ. Song đao của Tưởng Thiên Phi bay lượn, chém đứt vô số đôi tay đang vươn tới chỉ còn lại xương trắng. Đạo quả khô héo bay xuyên qua đao quang. Đạo quang trong đạo quả đột nhiên chiếu rọi bốn phía, những tồn tại kỳ dị trong sông Hỗn Độn đồng loạt tránh né đạo quang trong đạo quả đó. Khí tức của nữ tử trong đạo quả trở nên yếu ớt, quát lên, ta không thể giữ được bao lâu nữa, nhanh chóng qua sông. Nếu không cả ngươi và ta đều sẽ rơi vào vũ trụ trong quá khứ. Tần Mục quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lóe lên, nữ tử này có lai lịch gì nhỉ? Thực lực của nàng cực kỳ mạnh mẽ, không biết so với Nguyên Thánh Di La Cung thì sẽ như thế nào? Mà xui quỷ khiến thế nào hắn lấy ra thước bản do Nguyên Thánh Di La Cung cho hắn, thôi thúc thước bản, bay về phía Tưởng Thiên Phi. Tưởng Thiên Phi bị trúng một phát vào đầu, không khỏi giận dữ, Tần Mục vội vàng thu hồi thước bản, thầm nghĩ, ta quên mất, Tưởng Thiên Phi không có nguyên thần, bị thước bản đánh trúng cũng vô dụng. Nguyên thần của Thái Đế bị Lăng Thiên Tôn vây khốn trong thần thông bất dịch, đến nay vẫn chưa thoát khỏi, vì vậy trong cơ thể Tưởng Thiên Phi không có nguyên thần, mà thước bản của Nguyên Thánh lại nhằm vào nguyên thần, một đòn tất trúng. Sau khi bị đánh trúng, đạo tâm sẽ thất thủ, bị người thi pháp khống chế. Nhưng với một cây thước bản chỉ dựa vào thứ thần thức kỳ lạ kia mà nói, đối mặt với Tưởng Thiên Phi không có nguyên thần, nó hoàn toàn chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Tần Mục nhìn về phía Tưởng Thiên Phi, chỉ thấy Tưởng Thiên Phi đứng trên cọc gỗ của một khúc đạo thụ, dựa vào nữ tử trong đạo quả kia vượt qua sông Hỗn Độn, khí thế hùng hổ lao đi. Vừa rồi, nữ tử trong đạo quả đó không hề ngăn cản thước bản của Nguyên Thánh, chứng tỏ thực lực tu vi của nàng không bằng Nguyên Thánh. Nhưng vẫn có thể khẳng định nàng là một người thành đạo tiền sử. Tần Mục suy tư trong chốc lát, lái thuyền nhỏ do gậy biến thành né tránh Tưởng Thiên Phi, không tiếp tục quấn giết mãi không buông nữa. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn giết Tưởng Thiên Phi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa giết chết Tưởng Thiên Phi không đồng nghĩa với việc giết chết Thái Đế. Muốn thật sự diệt trừ được Thái Đế thì nhất định phải xông vào Đại La Thiên, diệt trừ đạo thụ đạo quả của Thái Đế. Lúc trước, Tưởng Thiên Phi có nhược điểm là đạo thụ này. Lúc tấn công thì phải bó tay bó chân, né tránh đạo thụ. Hơn nữa Tần Mục tâm ngoan thủ lạt, trước đó còn để Tưởng Thiên Phi, nghĩ rằng kiếp kiếm là đạo binh mà Tần Mục may mắn có được từ Thành Ngọc Kinh, khiến nàng sinh ra ham muốn cướp lấy, bởi vậy mới rơi vào tính toán của Tần Mục, bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mà cách này đã dùng được một lần rồi, thì chắc chắn sẽ không hiệu quả lần thứ hai. Nếu dùng cách cứng trọi với cứng, vậy thì Tần Mục phải đối mặt với hai thanh Trảm Thần Huyền Đao. Hai thanh thần đao đó thật sự quá hung ác. Nhục thân của thiên công cũng không thể ngăn chặn nổi, có thể nói là thiên hạ đệ nhất hung binh. Đối mặt với hai thanh thần đao này, Tần Mục nhất định phải đối phó hệt như với người thành đạo trong Đại Hắc Sơn, bố trí trước hàng chục pháp môn thần thông bất dịch, kích hoạt ngay lúc bị Trảm Thần Huyền Đao làm bị thương, thì mới có thể thoát khỏi cái chết. Mà hiển nhiên sông Hỗn Độn quỷ dị này là nơi không thích hợp để bố trí thần thông bất dịch, nếu chẳng may ngã vào trong đó thì chắc chắn sẽ thân tử đạo tiêu. Mục đích hắn đến đây cũng không phải là để liều mạng một mất một còn với Tưởng Thiên Phi, mà là để tìm kiếm tung tích của Thái Dịch và xác minh cảnh giới Ngọc Kinh. Con đường của Thái Đế vẫn còn hẹp lắm. Không ngờ hắn lại liên thủ với tồn tại tiền sử, đúng là muốn đoạn tuyệt với người trong thiên hạ mà. Tần Mục lấy Trảm Thần Đài ra, thử thôi thúc Trảm Thần Đài, xem liệu có thể lấy hai thanh Trảm Thần Huyền Đao của Tưởng Thiên Phi hay không. Mặc dù Tưởng Thiên Phi là thiên tôn, nhưng tu vi của bản thân nàng trong 10 thiên tôn lại tương đối yếu. Nàng không có nguyên thần, cho dù hợp nhất với Thái Đế thì tu vi của nàng cũng chỉ có thể xếp ở địa vị kém nhất trong 10 thiên tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng hai thanh thần đao đó thật sự rất lợi hại. Sở dĩ Tưởng Thiên Phi muốn mang theo Trảm Thần Đài Tổ Đình cũng là để đề phòng có người trong 10 thiên tôn dùng sức cướp mất hai thanh thần đao này. Vừa rồi Tần Mục dùng hư hình tân thái cực vây khốn hai thanh thần đao, nàng lập tức dùng Trảm Thần Đài để thu hồi thần đao, phản công Tần Mục. Có thể thấy được, Trảm Thần Đài có tác dụng khống chế hai thanh Trảm Thần Huyền đao này. Tần Mục ở bên này vừa mới lấy Trảm Thần Đài của Tổ Đình ra, Tường Thiên Phi ở bên kia đã nhận ra, không khỏi lửa giận công tâm, thần thức bộc phát, mạnh mẽ xông thẳng về phía Tần Mục. Cùng lúc đó, Tần Mục thôi thúc Trảm Thần Đài Tổ Đình, điều động sức mạnh đại đạo chứa đựng trong Trảm Thần Đài, hai thanh thần đao trong tay Tường Thiên Phi lập tức mất khống chế, khó mà nắm chắc. Từng bàn tay khổng lồ đồng loạt vươn đến, giữ chặt gốc đạo thụ dưới chân Tường Thiên Phi, kéo gốc cây vào trong sông hỗn độn. Hai chân Tường Thiên Phi chìm vào nước, lập tức ngâm trong đại kiếp hủy diệt của vũ trụ trước, tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Tần Mục bị thần thức của Tường Thiên Phi tấn công, đầu óc rối bời, khống chế gậy của Thái Dịch không còn linh hoạt, thuyền nhỏ do gậy biến thành chở hắn xông vào lòng sông hỗn độn. Hai người đồng thời kinh ngạc, Tần Mục vội vàng thu Trảm Thần Đài lại, ổn định thuyền nhỏ, chỉ thấy thuyền nhỏ đã chìm xuống mặt sông, đại kiếp hủy diệt tràn đến, ăn mòn hai chân hắn. Tần Mục lao ra khỏi sông hỗn độn trước khi nhục thân tan chảy, chỉ thấy hai bắp chân đã hoàn toàn thối rữa. Hắn quay đầu nhìn lại, hai bắp chân của Tường Thiên Phi cũng hoàn toàn bị chôn vùi. Hai người nhìn nhau từ xa, ai nấy nghĩ lại mà còn dùng mình. Tần Mục quay đầu, điều khiển thuyền nhỏ nhanh chóng rời đi, biến mất trong khí hỗn độn mênh mông. Tường Thiên Phi cũng không còn đuổi theo tấn công nữa. Bọn họ đều có sức mạnh tiêu diệt đối phương, vì vậy đành phải qua quýt một hồi, né tránh đối phương, miễn cho mất mạng cùng lúc. Sông hỗn độn này vô cùng bao la hùng vĩ, thuyền nhỏ chạy trên mặt sông không phân biệt được phương hướng. Khắp nơi đều là khí hỗn độn, khó có thể nhìn thấy điểm cuối. Tần Mục dừng thuyền nhỏ, thôi thúc tạo hóa huyền công, hai bắp chân dần dần mọc ra rồi phát triển, trong lòng nghĩ lại thì quả thật vẫn còn hơi sợ hãi. Đại kiếp hủy diệt này quá mạnh mẽ, không thành đạo, cho dù là sức mạnh bình thường của 10 thiên tôn cũng không thể chống lại. Sau khi hai chân Tần Mục hồi phục, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù không thể phân biệt được phương hướng ở đây, nhưng mắt dọc giữa mi tâm của hắn lại có thể nhìn thấu được hỗn độn. Chỉ cần đến gần bờ thì tầm mắt của hắn có thể xuyên thấu hỗn độn, nhìn thấy bên kia bờ. Nhưng mà Tần Mục đã tìm kiếm trong sông này trong một thời gian dài, nhưng vẫn không tìm thấy bờ đối diện. Thời gian trôi qua từng chút một, hắn không khỏi thầm lo lắng, chẳng những hắn không tìm được bên kia bờ, ngay cả đường về cũng không tìm được. Tiêu rồi. Trong lòng hắn dần dần lo lắng, nếu không tìm được bờ bên kia, cũng không tìm được đường về, chỉ sợ bản thân sẽ bị mắc kẹt ở nơi này mãi mãi. Trong hỗn độn không có sự khác biệt giữa phía Bắc và phía Nam. Không có sự phân chia trên dưới, nếu bị lạc đường, vậy thì chỉ có thể trông cậy vào may mắn, bất kỳ bản đồ nào cũng không thể sử dụng khi ở đây, bởi vì không có thứ gì có thể được xem là tọa độ. Nếu có thể bị mắc kẹt ở chỗ này cùng với 10 thiên tôn, vậy thì đó cũng là một may mắn lớn cả đời này. Tâm trạng của hắn ổn định trở lại, 10 thiên tôn đã làm rất nhiều việc ác, nếu bản thân bị mắc kẹt chung với họ, thế gian không có 10 thiên tôn, Diên Khang sẽ có rất nhiều thời gian để phát triển, lật đổ thiên đình cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thế nhưng hắn cũng không từ bỏ hy vọng, tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà từng ngày trôi qua, hắn vẫn không tìm thấy bờ bên kia của sông hỗn độn. Chẳng những không tìm được bờ bên kia, ngay cả thiên tôn khác hắn cũng không gặp phải. Con sông này quá rộng lớn, muốn gặp phải thiên tôn khác cũng rất khó khăn. Đột nhiên, ánh mắt Tần Mục nhìn xuống dưới mặt sông, nơi đang hiện lên màu sắc kỳ lạ. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị trong vũ trụ đang bị hủy diệt ở phía dưới. Chỉ thấy dưới gốc cây thế giới nguy nga trắng lệ kia, một ảo ảnh khổng lồ cầm trong tay rìu hỗn độn đang đi về phía cây thế giới. Cảnh tượng lúc trước hắn nhìn thấy là người khổng lồ Thái Dịch cầm rìu, đang vung rìu chặt cây thế giới, nhưng hiện tại lại giống như thời gian quay ngược trở lại, Thái Dịch của lúc này đang ở khoảnh khắc trước lúc chặt cây thế giới. Điều này thật sự quá kỳ lạ. Tần Mục sửng sốt, lái thuyền nhỏ dựa theo một phương hướng mà bản thân hắn lựa chọn bừa. Một lát sau, Tần Mục lại nhìn về phía cây thế giới, chỉ thấy Thái Dịch đã cầm rìu đi đến dưới tàng cây. Hắn dừng thuyền nhỏ lại, thay đổi phương hướng, thuyền nhỏ lướt đi, không ngờ lại nhìn thấy Thái Dịch đang lùi lại, ngày càng xa cây thế giới. Tần Mục sững sờ, lập tức mừng rỡ, con sông hỗn độn này không phân biệt được phương hướng, nhưng lại có tọa độ có thể tham chiếu. Tọa độ này là quá trình vũ trụ sụp đổ. Hắn lái thuyền nhỏ tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy ảo ảnh của Thái Dịch ngày càng xa cây thế giới, cuối cùng biến mất, mà đại kiếp hủy diệt trong vũ trụ bên dưới lại giống như đang quay trở lại, đại đạo bị chôn vùi đang hồi phục. Chư thiên bị nghiền nát, thế giới bị nghiền nát đang hồi phục trở lại trong hỗn độn. Những chúng sinh đã mất mạng trong đại kiếp hủy diệt đang lần lượt tái tạo lại nhục thân, tái tạo lại nguyên thần trong khí hỗn độn, hồi phục lại thời điểm trước khi sụp đổ. Các ngôi sao hồi sinh lại, tỏa sáng một lần nữa. Tần Mục tiếp tục đi về phía trước, ngân hà xuất hiện, tổ đình xuất hiện. Đại kiếp hủy diệt xảy ra ở vũ trụ trước giống như đang quay ngược lại một lần trước mắt hắn. Hắn nhìn thấy những ngày đầu của vũ trụ hủy diệt trước đó, nơi mà thế giới đã đạt đến một trình độ văn minh rất cao, hắn nhìn thấy rất nhiều nền văn minh khác nhau. Ví dụ như có nền văn minh tương tự như tế tự, có nền văn minh tương tự như tín ngưỡng, còn có nền văn minh tương tự tu đạo, nền văn minh tương tự như máy móc, đa dạng chủng loại, nhiều vô số kể. Những thế giới này do một đám người thành đạo thống trị, thiết lập nên nền văn minh, thiết lập nên thế giới trật tự riêng biệt của họ. Lúc đại kiếp hủy diệt còn chưa giáng xuống, nơi này đã từng rất yên bình. Thân hình vĩ đại của những người thành đạo đó che phủ các thế giới, mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng hùng vĩ uy nghiêm. Người thành đạo là người cai trị của những thế giới này, cải tạo thế giới mà họ thống trị theo ý muốn của họ. Tần Mục chỉ nhìn thoáng qua, không thể nói thế giới trị thế của những người thành đạo này không tốt, nhưng bất cứ nơi nào mắt anh ấy có thể chạm tới, đều phát hiện vũ trụ trước nhỏ hơn hắn dự tính rất nhiều lần. Vũ trụ này quá nhỏ, tổ đình cũng nhỏ hơn tổ đình của bây giờ rất nhiều lần, mà chư thiên vạn giới cũng không chấn động như chư thiên vạn giới của bây giờ. Kích thước của toàn bộ vũ trụ chỉ bằng 1/1000 của vũ trụ hiện nay, thậm chí còn nhỏ hơn. Tần Mục tiếp tục nhìn, tìm kiếm nguồn gốc của đại kiếp hủy diệt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên trung cực hư không. Đạo thụ ở nơi đó nhiều như rừng, có quá nhiều đạo thụ, năng lượng của đại đạo ngưng tụ ở mức độ cao, hào quang của đạo thụ rực rỡ, nguy nga hùng vĩ, thậm chí ánh sáng do đạo quả phát ra còn chói mắt hơn cả ngôi sao và dải ngân hà trên bầu trời. Nhưng trong Đại La Thiên, đại kiếp hủy diệt đã bùng phát, quét sạch mọi thứ trong trung cực hư không. Chỉ những kẻ đứng đầu mới biết đại thế có thay đổi hay không, cho nên rất nhiều người thành đạo đã nhận ra sự thay đổi nhanh chóng, đang tự mình cắt đứt Đại La Thiên, xé nát Đại La Thiên thành từng mảnh nhỏ, tăng tốc trận đại kiếp hủy diệt này. Trận đại kiếp hủy diệt đó xảy ra từ trung cực hư không, phá vỡ từng tầng không gian, quét sạch vũ trụ hiện thực. Những người thành đạo đang nắm trong tay từng thế giới lúc này, cũng đang lần lượt bay về phía cây thế giới, một số bay đến sông Hỗn Độn. Hẳn là bọn họ bay về phía thành Ngọc Kinh của Di La Cung. Tần Mục quan sát cảnh tượng này, bất giác lái thuyền nhỏ chậm lại. Hắn hồi tưởng lại từng chút một, cuối cùng để cho thời gian dừng lại vào đêm trước vũ trụ trước sụp đổ. Mà lúc này, thuyền nhỏ dưới chân hắn dừng lại, cuối cùng chạm vào bờ bên kia của sông Hỗn Độn. Nhưng hắn lại không lên bờ, nhìn chằm chằm về phía Hỗn Độn trong sông. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy người thành đạo cuối cùng của vũ trụ trước, vì để cho bản thân tu thành đại đạo mà ký thác hư không, đại đạo mà kẻ đó lựa chọn tu luyện là sát đạo. Người thành đạo đó hủy diệt từng thế giới, tàn sát vô số sinh linh, những thế giới đó bị hủy diệt, ngôi sao trở về Hỗn Độn. Hắn hấp thu những sức mạnh đó, cuối cùng tu thành sát đạo. Đại đạo của hắn ngưng tụ trong trung cực hư không, biến thành đạo thụ, kết thành đạo quả, cuối cùng trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát trung cực hư không. Khoảnh khắc đạo quả của hắn được hình thành, đại kiếp hủy diệt quét sạch toàn bộ vũ trụ cuối cùng, cũng bùng nổ trong trung cực hư không. Mà thật ra trước đó, trung cực hư không đã không còn ổn định, thường xuyên có chấn động kịch liệt truyền đến, khiến cho đạo thụ của những người thành đạo không ổn định. Không chỉ có đạo thụ không ổn định, mà ngay cả các đại thế giới của toàn bộ vũ trụ cũng đang không ngừng chấn động. Năng lượng ngưng tụ ở mức độ cao, sinh ra sụp đổ, mà nguồn gốc của sự sụp đổ này là trung cực hư không. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thu ánh mắt lại rồi đi lên bờ, thầm nghĩ, 10 thiên tôn không có tầm nhìn mạnh mẽ như ta, hẳn là không thể nào tìm được bờ bên kia nhỉ. Có lẽ Tường Thiên Phi có nữ tử trong đạo quả đó chỉ điểm, có thể tìm được bờ đối diện, nhưng những thiên tôn khác thì không thể. Bước chân của hắn vừa chạm xuống đất, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ, không ngờ lại nhìn thấy đám người Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn đang đứng trước mặt hắn, mà Tường Thiên Phi bị 9 thiên tôn khác kẹp ở trung tâm. Tần Mục sửng sốt, xoay người nhảy lên thuyền nhỏ. Tần Mục vừa bước xuống thuyền nhỏ, 10 thiên tôn lập tức phát hiện ra hắn, trong đầu ai nấy đều thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, tên gian xảo này. Mục Thiên Tôn nếu đã đến thì cần gì phải đi? Giọng nói của Hiểu Thiên Tôn vang lên, hai chân Tần Mục bước xuống thuyền nhỏ, lúc này mới yên tâm, cười nói, ta thấy chư quân như sói như hổ, bao vây một thiếu phụ như hoa, vì vậy trong lòng lo lắng không yên, lại không muốn hành hiệp trợ nghĩa, vì vậy đành phải lui đi. Tổ thần vương hừ một tiếng, thiếu phụ như hoa, thái đế cũng có thể xem như là thiếu phụ như hoa sao? Thật là buồn cười, tiện nam giết phụ thân cũng xứng để bình phẩm thái đế ư? Tần Mục nổi giận. Tường Thiên Phi bất giác có một tia cảm tình với Tần Mục, thầm nghĩ, không ngờ cũng có lúc tên khốn này thay ta chủ trì công đạo. Không, tiện nhân này đang đổi trắng thay đen. Tổ thần vương giận dữ, đột nhiên cười ha ha, Thiên Công. Mục Thiên Tôn, ngươi đừng quên, trinh phạt Thiên Công là mệnh lệnh ngươi đưa ra trước mặt mọi người trong thiên hạ. Hơn nữa, hiện tại ta mới là Thiên Công. Ai dám chỉ trích ta? Lẽ não không sợ quanh năm không thấy ánh mặt trời sao? Đắc tội với ta. Ta sẽ không cho hắn nhìn thấy mặt trời và ánh sao của cả thế giới nữa. Tần Mục cười nói, tổ thiên công đúng là rộng lượng, không giống như thiên công bụng dạ hẹp hòi. Ai nói Tường Thiên Phi là thái đế? Hắn vừa chuyển đề tài, tức giận nói, mười thiên tôn giết người cũng phải chú ý đến chứng cứ chứ. Huống chi là một thiên tôn có công với thiên hạ. Tường Thiên Phi là phi tử của thiên đế, lại là thiên tôn. Dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, các ngươi đã muốn giết nàng, về tình về lý không thể nào nói nổi. Tường Thiên Phi nhìn hắn, thầm nghĩ, từ khi nào tên này lại nói chuyện dễ nghe như vậy? Đột nhiên Cung Thiên Tôn nói, lẽ nào Mục Thiên Tôn đang đau xót cho đồng loại à? Ngươi đang sợ sau khi bọn ta diệt trừ thái đế thì lập tức quay lại diệt trừ ngươi. Nàng chỉ ra suy nghĩ thật sự của Tần Mục chỉ bằng một lời nói, Tần Mục thật sự lo lắng rằng, sau khi bọn họ diệt trừ Tường Thiên Phi sẽ chuyển sang ra tay với hắn. Vì vậy nên mới lên tiếng bảo vệ Tường Thiên Phi. Bảo vệ Tường Thiên Phi là bảo vệ bản thân hắn. Nếu mười thiên tôn có thể tha thứ cho thái đế, vậy thì tha thứ cho một Mục Thiên Tôn nhỏ bé cũng không có gì to tát. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn, chỉ sợ là ngươi đoán sai rồi. Bọn ta ngăn cản Tường Thiên Phi là vì để cho nàng dẫn đường, tìm kiếm bí ẩn của Thành Ngọc Kinh này, không phải là để giết nàng. Tần Mục vỡ òa, hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hắn. Đám người Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn chia làm hai nhóm, mỗi nhóm tiến vào sông Hỗn Độn, cố gắng đi đến bờ bên kia, nhưng bọn họ đều mất phương hướng trong con sông lớn này. Có lẽ là bọn họ có duyên trùng hợp gặp được Tường Thiên Phi, vì vậy bám theo Tường Thiên Phi, lúc này mới tìm được nơi này. Mục đích bọn họ là bắt Tường Thiên Phi, đương nhiên không phải để giết nàng, mà là vì bọn họ nhìn thấy phía trước còn có một con sông Hỗn Độn chắn đường, cho nên đã chặn Tường Thiên Phi lại, ép nàng dẫn đường. Quả nhiên Hiểu Thiên Tôn cười như không cười nói, Tường Thiên Phi cấu kết với cường giả vũ trụ trong quá khứ, tội đáng muôn chết, bọn ta xử tử nàng cũng là điều đương nhiên. Nhưng nàng lại còn có chỗ hữu dụng, bọn ta còn phải mượn sức của nàng, vượt qua con sông Hỗn Độn này, khám phá bí ẩn của Thành Ngọc Kinh, cứu vớt lê dân thiên hạ trong dầu sôi lửa bỏng. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tần Mục âm thầm hối hận. Thạch Kỳ La với gương mặt râu quai nón sồm xoàm nở nụ cười, thè lưỡi với hắn, Tần Mục làm như không thấy, thầm nghĩ, lần này chịu thiệt. Nhưng không tính là thiệt quá nhiều. Chỉ cần ta rút lui vào sông Hỗn Độn, bọn họ sẽ không thể làm gì được ta. Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi lên tiếng bảo vệ Tường Thiên Tôn, chẳng lẽ ngươi cũng cấu kết với người thành đạo trong vũ trụ quá khứ? Từ lâu ta đã biết ngươi là loại người ăn cháo đa bát, vong ân phụ nghĩa, chỉ hận là ta không nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi sớm hơn, tiêu diệt ngươi. Tần Mục mỉm cười, bước chân xuống thuyền nhỏ, muốn bay về phía sau. Đột nhiên Hạo Thiên Tôn hờ hững nói, Hỏa huynh đệ, đừng nói như vậy. Dù sao Mục Thiên Tôn cũng là minh chủ thiên minh. Sao hắn có thể phản bội thiên minh? Phản bội thế nhân được. Nếu như vậy, chẳng phải là hắn phản bội bản thân hắn hay sao? Phản bội thiên minh do chính hắn sáng lập hay sao? Tần Mục sững sờ, không ngờ Hạo Thiên Tôn lại nói giúp hắn. Hỏa Thiên Tôn cũng không ngờ đến điều này. Khom người nói, đạo huynh dạy phải. Hạo Thiên Tôn khẽ nói, Mục Thiên Tôn, ngươi có thể đến được nơi này chứng tỏ thực lực đã tiến bộ rất nhiều. Mười thiên tôn bọn ta cùng nhau xông vào Thành Ngọc Kinh tổ đình, tốn rất nhiều thời gian, nhiều hơn một người thì nhiều hơn một phần sức mạnh. Nếu ngươi đã là minh chủ của bọn ta, vậy thì mời minh chủ dẫn đầu, cùng nhau thăm dò Thành Ngọc Kinh này. Tần Mục suy nghĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đột nhiên Hạo Thiên Tôn dùng đạo ngữ quát, Mục Thiên Tôn, ngươi muốn phản bội bản thân, phản bội thiên minh sao? Hắn đột nhiên quát lên, đạo ngữ trực tiếp đánh vào đạo tâm của Tần Mục. Hình thành đại đạo chất vấn trong đạo tâm của hắn. Lúc này, trong đạo tâm của Tần Mục, đại đạo ầm ầm chấn động, như thể tất cả đại đạo tu luyện trong cơ thể hắn đang chất vấn hắn cùng một lúc, chỉ thẳng vào đạo tâm. Tần Mục kinh ngạc, ngẩng đầu lên, nhìn Hạo Thiên Tôn như thể lần đầu tiên quen biết hắn. Không mấy ai có thể dùng đạo ngữ để giao tiếp, bởi lẽ đạo ngữ cần phải có lĩnh ngộ uyên thâm về địa đạo. Tiên Thiên Ngũ Thái dùng đạo ngữ để giao tiếp, nhưng đó là khả năng trời sinh của đám người Thái Dịch và Thái Sơ. Khai Hoàng tu luyện đến kiếm đạo 35 trọng thiên, cũng mới có thể dùng đạo ngữ để giao tiếp. Tần Mục có thể dùng đạo ngữ để giao tiếp là dựa vào đạo cảnh, có trình độ cực cao của bản thân, hơn nữa còn là thành quả sau khi nghiên cứu sâu về đại đạo của Tiên Thiên Ngũ Thái. Đột nhiên Hạo Thiên Tôn dùng đạo ngữ hỏi hắn, hình thành đại đạo chất vấn trong đạo tâm của hắn, chỉ thẳng vào đạo tâm của hắn, buộc hắn không thể từ chối. Nếu như từ chối, vậy thì Tần Mục sẽ đi ngược lại với đạo tâm của bản thân, tổn thương trên đạo tâm của hắn ắt sẽ rất lớn. Thậm chí có thể khiến cho hắn hình thành nghi ngờ với bản thân. Tự nghi ngờ, tự chất vấn, đối với người tu đạo, đặc biệt là những người có thành tựu mà nói thì vô cùng đáng sợ. Trong con đường tu hành, tự nghi ngờ sẽ không thể tiến bộ, trái lại còn giảm sút. Nếu như Tần Mục không đồng ý đi cùng bọn họ, chỉ sợ từ nay về sau, tu vi sẽ không ngừng thụt lùi, các loại đại đạo đã tu luyện thành công sẽ dần dần tự tách ra khỏi bản thân, mất đi sức mạnh. Đây là thần thông đạo vấn. Điểm kỳ dị của thần thông đạo vấn tương tự như thần thông cửu ngọc đài, nhưng không bằng sự kỳ dị của cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn của Tần Mục. Nếu như Tần Mục phòng bị trước, vậy thì hắn cũng sẽ không bị Hạo Thiên Tôn dùng đạo vấn đánh trực tiếp vào đạo tâm. Nhưng mấu chốt là hắn không kịp phòng bị. Phía sau Hạo Thiên Tôn, thật sự có một tồn tại cường đại trong vũ trụ quá khứ chỉ điểm hắn, hay là hắn tự mình lĩnh ngộ đến bước này? Tần Mục rời mắt khỏi Hạo Thiên Tôn, mỉm cười, bước lên bờ, nếu là vế sau, vậy là ta khinh thường hắn. Tài năng, tư chất và nhận thức của hắn chắc chắn không thua kém Khai Hoàng. Hắn đặt chân xuống đất, những chấn động và sóng dữ do thần thông đạo vấn dấy lên trong đạo tâm của hắn lúc này mới chậm rãi lắng xuống. Phía sau hắn, thuyền nhỏ bay lên, vẽ một đường vòng cung trên đỉnh đầu Tần Mục, sau đó đáp xuống trước mặt Tần Mục. Tần Mục giơ tay lên, thuyền nhỏ biến thành một cây gậy, vừa vặn bị hắn nắm chặt chui gậy. Hạo Thiên Tôn dạy bảo chí phải. Sắc mặt Tần Mục hờ hững, mỉm cười nói, nếu đã như vậy, vậy thì ta với tư cách là minh chủ thiên minh, dẫn đầu chư vị khám phá nơi nguy hiểm này một phen. Ánh mắt của 10 thiên tôn lần lượt dừng lại trên gậy trong lòng bàn tay hắn. Đám thiên tôn là Tổ Thần Vương và Lang Hiên Thất Thanh nói, là ngươi. Tần Mục hơi ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt của bọn họ dừng lại trên gậy, lập tức biết rằng bọn họ đang ngạc nhiên vì cái gì, bật cười nói, không phải ta chỉ mượn gậy của hắn để sử dụng thôi. Nếu không ta cũng không thể nào xuyên qua sông hỗn độn này được. Tổ Thần Vương, Lang Hiên, Tường Thiên Phi và Hiểu Thiên Tôn bao vây tiêu diệt Thái Đế, xông vào hư không tầng thứ 35, giết đến khi chân thân Thái Đế chỉ còn lại một cái đầu. Sau đó Tần Mục lại bị 4 thiên tôn chặn đánh trên biển hỗn độn của Tổ Đình. Khi đó, đột nhiên cây gậy này nhô lên từ dưới biển, chỉ cần một đòn đã đánh bay cả 4 thiên tôn, khiến cho bọn họ biết khó mà lui. Trước đó, cây gậy là một chiếc thuyền nhỏ có hình thù kỳ lạ, cho nên bọn họ không thể nhìn ra được, nhưng hiện tại trở về bản thể là một cây gậy, khiến cho 4 thiên tôn lập tức nhớ đến chuyện cũ ấm ức đó, không khỏi thầm bực dọc. Hiểu Thiên Tôn khách khí hỏi, Mục Thiên Tôn, đạo huynh kia vẫn khỏe chứ? Tần Mục cảm khái nói, khỏe lắm. Hắn vẫn luôn ở trong thánh địa của ta, ăn uống ngon lành, hệt như tổ tông vậy. Lần này ta ra ngoài, hắn còn nói với ta bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu, bảo ta cầm gậy của hắn để phòng thân. Ta nói trên thế giới này làm gì có nhiều kẻ xấu đến thế. Kết quả thì đã gặp rồi. Hắn nhìn lướt qua 10 thiên tôn. Hiểu Thiên Tôn không để bụng, cười hỏi, đạo huynh đó thần thông quảng đại, là tồn tại thành đạo, trong lòng không phân thiện ác, Mục Thiên Tôn đừng nói đùa. Nếu hắn phân biệt giữa thiện và ác thì vũ trụ trời đất ngày nay sẽ không còn là dáng vẻ như bây giờ. Nếu đạo huynh đó đã làm khách ở trong Hắc Sơn, vậy thì sau chuyện này, ngươi có thể cho phép ta đến nhà thăm hỏi hay không? Tần Mục lại thầm than khổ. Hiện tại hắn có thể đi đâu để tìm một thái dịch đây? Nhưng nếu không đồng ý, vậy sẽ lộ ra vẻ sợ hãi, bị đám lão cáo già Hiểu Thiên Tôn nhìn ra manh mối. Lão đạo huynh có gặp các ngươi hay không? Ta không thể làm chủ được. Tần Mục suy ngẫm một chút, nói. Hiểu Thiên Tôn cũng là đạo hữu của hắn, dù sao cũng là Thái Sơ Thiên Đế, chút mặt mũi này ta vẫn phải cho. Ngươi yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định sẽ thay ngươi nói tốt vài câu trước mặt lão đạo huynh. Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên hai cổ thần thái cực phía sau Nghiên Thiên Phi nhìn nhau, nam cổ thần nói, Mục Thiên Tôn cũng có thể thay huynh muội bọn ta nói tốt một hai câu được hay không? Bọn ta cũng xin được gặp đạo huynh. Đám người Hạo Thiên Tôn chấn động, lần lượt nhìn về phía gậy trong tay Tần Mục. Không hiểu nổi, rốt cuộc đạo huynh này là ai? Ngay cả cổ thần thái cực cũng xin được gặp hắn. Tần Mục tỏ vẻ khó xử, không phải ta không nể mặt hai ngươi, mà là lão đạo huynh đó, không phải là người mà ai muốn gặp thì cũng có thể gặp được. Được rồi, hai người các ngươi cũng là người quen của ta, tình bằng hữu son sắt, ta sẽ từ bỏ mặt mũi để nói thay cho các ngươi. Đột nhiên, giọng nói hờ hững của Thái Tố vang lên từ phía sau Hạo Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn, nếu ngươi có thể nói tốt cho ta, ta có thể tha cho ngươi. Không giết chết ngươi. Tần Mục nhìn về phía sau Hạo Thiên Tôn, chỉ thấy Thái Tố khi thì biến thành một cái đỉnh lớn, khi thì biến thành một thanh kiếm, bỗng nhiên lại biến thành một cái chuông lớn, thay đổi hình dáng của các loại bảo vật, sau đó đột nhiên lại biến thành vòng ngọc màu trắng, sau đó lại biến hóa thành lãng uyển, lại biến hóa thành linh dục tú, sau đó lại biến thành hình dạng của bảo vật. Thái Tố cảm nhận được những suy nghĩ khác nhau của hắn, không khỏi giận dữ, tên này thành tinh rồi phải không? Suy nghĩ hỗn tạp lộn xộn như vậy, lung ta lung tung. Hoàn toàn không có phong thái của người đắc đạo. Tần Mục mỉm cười nói, nếu Thái Tố đạo hữu đã có ý biến chiến tranh thành hòa bình, vậy thì làm sao ta có thể không đồng ý? Đợi đến khi chuyện này kết thúc, ta đi hỏi hắn, về phần có thể gặp được hay không, ta cũng không dám hứa. Thì ra nàng tên là Thái Tố. Những thiên tôn khác lần lượt nhìn về phía sau Hạo Thiên Tôn, những gì bọn họ nhìn thấy không giống nhau, đều là phản chiếu suy nghĩ trong lòng bọn họ. Thái Tổ hừ lạnh một tiếng, ta không hề muốn biến chiến tranh thành hòa bình với ngươi. Ngươi hại ta xuất thế trước thời hạn, cho dù ngươi chịu nói tốt, ta cũng sẽ không để yên cho ngươi, chẳng qua là miễn cho ngươi không chết mà thôi. Tần Mục không quan tâm, chống gậy đi đến bên sông hỗn độn thứ hai, thầm đau đầu, ta nên tìm ai để giả làm thái dịch đây? Lam Ngự Điền, sợ là không được, Khai Hoàng cũng không được. Hay là, ta giả làm thái dịch, sau đó thừa dịp Thái Tố không phòng bị, giết chết nàng. Trong con sông hỗn độn thứ hai, mọi người đều thi triển phương pháp riêng của bản thân. Những thiên tôn này đều có đạo thụ trong tay, sử dụng đạo thụ để qua sông, thế nhưng Tường Thiên Phi không có đạo thụ. Cũng may Tần Mục có ý tốt mời Tường Thiên Phi, hai người cùng đứng trên chiếc thuyền nhỏ đó, trông có vẻ khá chật chội. Trong dòng sông hỗn độn này cũng có đủ loại hiện tượng kỳ dị, nhưng bởi vì Tần Mục chỉ cần đứng nhìn Tường Thiên Phi, ra tay ngăn cản những linh hồn, hay xương khô của những người thành đạo tiền sử đang cố nhô lên từ dưới lòng sông, cho nên bản thân hắn cực vui vẻ nhàn rỗi. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn cũng không ra tay, mà là để cho những thiên tôn khác ngăn cản những thứ kỳ dị đó. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của mấy thiên tôn này đều nhìn vào chiếc thuyền nhỏ dưới chân Tần Mục. Chiếc thuyền nhỏ này là do gậy thái dịch biến thành. Hiểu Thiên Tôn, Cổ Thần Thái Cực và Thái Tố đều tôn kính chủ nhân của cây gậy này, cho nên không thể không khơi dậy sự tò mò của bọn họ. Tần Mục nhíu mày, thầm nghĩ, thái dịch lưu lạc đến vũ trụ thứ tư thời tiền sử, mà nay Đại Hắc Sơn không có chỗ dựa vững chắc, tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết chuyện này, nếu không ta sẽ gặp đại nạn. Để bọn họ nghĩ rằng ta có một chỗ dựa vững chắc cũng tốt. Mục Thiên Tôn, thanh kiếm này của ngươi là bảo kiếm của người thành đạo phải không? Tường Thiên Phi chặn một bộ xương khô của người thành đạo, đánh đối phương ngã xuống sông, đột nhiên hỏi, có vẻ như ngươi cũng được hưởng lợi rất nhiều trong Thành Ngọc Kinh này, vận khí tốt đấy. Thiên Tôn đã nhận được đạo binh của người thành đạo, vậy thì sao không lấy ra để cho bọn ta mở rộng tầm mắt? Ánh mắt của Tần Mục thì nhìn nàng, còn ánh mắt của Tường Thiên Phi thì nhìn kiếp kiếm. Tần Mục hiểu ý, lặng lẽ che chuôi kiếm lại, cười ha hả nói, ở đâu ra đạo binh của người thành đạo? Thanh kiếm này của ta là do đích thân ta luyện chế, vật thô thiển, khó lọt vào mắt xanh của các vị, tốt nhất là không nên lấy ra để lộ cái kém cỏi vụng về. Ánh mắt của đám người Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn lần lượt nhìn vào kiếp kiếm trong tay Tần Mục, ánh mắt lóe lên. Nhìn từ bên ngoài, bọn họ không nhìn ra thanh kiếm này có huyền cơ gì, nhưng vỏ kiếm lại khiến cho bọn họ không thể không chú ý nhiều hơn. Bởi vì vỏ kiếm này được chế tạo bằng gỗ bình thường, không giống như vỏ kiếm vô cùng xa hoa của bảo kiếm khác. Sử dụng gỗ làm vỏ kiếm giống như để che giấu. Tường Thiên Phi lạnh lùng cười nói, tuy ngươi có được thuyền nhỏ để vượt sông, nhưng lại không có đủ thực lực để ứng phó với những thứ kỳ dị trong dòng sông này. Nếu như không có đạo binh của người thành đạo, ngươi đã chết trong dòng sông này từ lâu rồi. Mục Thiên Tôn không hổ là minh chủ thiên minh, bọn ta đều không tìm được đạo binh, chỉ có ngươi là có được một món đạo binh. Thanh kiếm này là của ta thật sự không phải là đạo binh. Tần Mục nghiêm mặt nói, nếu ta nói dối, trời tru đất diệt. Nói xong, hắn không khỏi ngước mắt lên, nhìn bầu trời hỗn độn. Tường Thiên Phi không nói nữa. Lang Hiên Thần Hoàng thở dài nói, vận khí của Mục Thiên Tôn quá tốt, may mắn có được đạo binh, khiến cho người ta vô cùng ngưỡng mộ. Sử dụng vỏ kiếm bằng gỗ để che đậy, Mục Thiên Tôn không khỏi có hơi giấu đầu lòi đuôi. Thạch Kỳ La cười nói, biến khéo thành vụ. Lẽ nào ngươi còn lo lắng rằng bọn ta sẽ cướp của ngươi hay sao? Tần Mục cười ha hả, tuy sắc mặt u ám, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, thái đế rất nghĩa khí, tuy bị thương trong tay ta, nhưng vẫn giúp ta ám toán các thiên tôn khác. Trong tương lai, ta nhất định phải khiến cho hắn chết một cách vui vẻ, cố gắng không đau đớn nhất có thể. Thuyền nhỏ bơi đến gần đạo thụ dưới chân Hạo Thiên Tôn. Trong lòng sông hỗn độn dưới đạo thụ, bộ xương từ từ trồi lên khỏi mặt nước, ôm lấy đạo thụ, muốn kéo đạo thụ chìm xuống sông. Đột nhiên một luồng hỏa quang đánh xuống sông, lại là Hỏa Thiên Tôn ra tay, giúp Hạo Thiên Tôn đánh gãy bộ xương đó. Tần Mục cười nói, Hỏa Thiên Tôn đúng là một nam nhân vừa tốt vừa chu đáo. Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, không đáp lời. Nếu đáp lời, không biết Tần Mục sẽ lại xỉa sói hắn như thế nào. Tần Mục lại nhìn về phía sau Hạo Thiên Tôn, thần nữ Thái Tố cảm nhận được ánh mắt của hắn, hơi không được tự nhiên. Tần Mục cười nói, thần thông đạo vấn của Hạo huynh xuất thần nhập hóa, khiến cho ta cũng có chút trở tay không kịp. Trình độ của ngươi trên phương diện đạo cảnh không còn yếu hơn ta nữa rồi. Hạo Thiên Tôn nhìn hắn, đè nén cơn sóng trào dâng trong đạo tâm, nói, minh chủ muốn nói gì? Tần Mục lại mỉm cười với thần nữ Thái Tố, nói, nương nương, ngươi có cảm nhận được phía sau Hạo huynh còn có người khác hay không? Thần nữ Thái Tố hơi ngẩn ra, cố gắng cảm ứng ý nghĩ từ ánh mắt của hắn, nhưng suy nghĩ của Tần Mục quá hỗn tạp, khiến cho nàng hoàn toàn không thể nắm bắt được suy nghĩ thật sự của Tần Mục là gì. Đạo cảnh của Hạo huynh đã tu luyện tới trọng thiên thứ bao nhiêu rồi? Tần Mục chuyển đề tài, nói, ngươi thấy Trảm Thần Đài có bao nhiêu tầng? là 30 tầng phải không? Thái đế nhốt nguyên thần của ngươi trong thần thông thần thức đại la thiên của hắn, có lẽ ngươi đã thoát ra rồi nhỉ? Ngươi thoát ra sớm hơn ta dự tính 20 năm, gọi ngươi là tuyệt thế thiên tài cũng không có gì quá đáng. Thần nữ Thái Tố nghiêm mặt, cẩn thận nghiền ngẫm hàm ý trong lời nói của Tần Mục. Tốc độ hồi phục vết thương của Hạo Thiên Tôn thật sự vượt ngoài dự tính của nàng, mà tốc độ nguyên thần của Hạo Thiên Tôn thoát khỏi thần thông thần thức đại la thiên của Thái đế cũng vượt ra ngoài dự tính của nàng. Vốn dĩ nàng còn cho rằng, nhờ vào sức mạnh của nàng, Hạo Thiên Tôn mới có thể khiến cho vết thương của bản thân hồi phục trong 50 năm, phá vỡ thần thông thần thức đại la thiên, lấy lại nguyên thần. Mặc dù lúc này thiên đình của Hạo Thiên Tôn vẫn còn có không ít thiên cung đổ nát, cần nàng dùng thần thông có cầu tất ứng giúp tái tạo lại thiên cung, thế nhưng nguyên thần của hắn đã thoát khỏi thần thức đại la thiên. Điều đáng sợ hơn nữa là, tu vi của Hạo Thiên Tôn không hề yếu hơn lúc trước khi hắn bị thương, thậm chí còn mạnh hơn. Sức mạnh này do hắn đạt đến trình độ cao hơn trên phương diện đạo cảnh. Sau lời nhắc nhở của Tần Mục, lúc này Thái Tố mới nhận ra rằng lúc trước bản thân đã hơi coi thường Hạo Thiên Tôn. Vậy thì người thành đạo phía sau Hạo Thiên Tôn, mà Mục Thiên Tôn đã đề cập có thật sự tồn tại hay không? Thần nữ Thái Tố nhớ đến thần thông đạo vấn của Hạo Thiên Tôn. Muốn dùng đạo ngữ để tạo thành thần thông tra hỏi đạo tâm, thì cần phải có trình độ hơn người trong đạo ngữ. Loại thần thông này là bản thân Hạo Thiên Tôn lĩnh ngộ ra, hay là có người truyền dạy cho hắn? Nhưng mà Thái Tố vẫn luôn ẩn mình ở phía sau Hạo Thiên Tôn, chưa từng nhìn thấy có người thành đạo nào gặp mặt trao đổi với Hạo Thiên Tôn, rõ ràng là khả năng thứ nhất còn lớn hơn. Vậy thì đạo ngữ của hắn chỉ có một nguồn gốc. Thái Tố có một cảm giác sởn tóc gáy, đúng vậy, hắn lĩnh ngộ ra nhờ vào ta. Với tư chất ngộ tính nghịch thiên này, ta thật sự còn có thể khống chế được hắn sao? Tần Mục vẫn đang nhìn nàng, sau đó đột nhiên mỉm cười. Thái Tố có thể cảm nhận được suy nghĩ của hắn từ trong ánh mắt hắn. Nhưng với tư cách là tồn tại tinh thông đại đạo Thái Tố, hắn cũng có thể quan sát ngược lại suy nghĩ của Thái Tố. Hiện tại trong lòng Thái Tố đang nghi ngờ, mục đích của hắn đã đạt được. Hắn cũng có thể nhìn ra được rất nhiều thứ từ phản ứng của Thái Tố, thầm nghĩ, có vẻ như Thái Tố cho rằng, không có người thành đạo nào trong vũ trụ tiền sử sau lưng Hạo Thiên Tôn. Vậy thì thần thông đạo ngữ của Hạo Thiên Tôn và trình độ trên phương diện đạo cảnh, đều do bản thân Hạo Thiên Tôn tự mình lĩnh ngộ ra trong lúc bị thương. Trong những năm đầu tiên của Long Hán, việc sáng lập nên Thiên Tôn đã ảnh hưởng đến các cảnh giới của hậu thế, mỗi một người đều không thể coi thường. Ánh mắt Hạo Thiên Tôn lạnh lùng dừng lại trên mặt Tần Mục, đột nhiên thuyền nhỏ dưới chân Tần Mục tăng tốc, lao đến trước mặt hắn. Thái Tố, có một số người nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Giọng nói thản nhiên của Tần Mục vang lên từ phía trước, trong những năm đầu của Long Hán, Tần Thiên Tôn khai hoàng nhìn thấy Hạo Thiên Tôn, quan sát hồi lâu, nói rằng hắn sẽ tranh đoạt thiên hạ, so tài cao thấp với người này. Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế khai hoàng sao? Ngươi không thể khống chế được khai hoàng, còn muốn khống chế Hạo Thiên Tôn ngang hàng với khai hoàng ư? Ngươi thật ngây thơ. Phía sau Hạo Thiên Tôn, khí tức của Thái Tố hỗn loạn, một lát sau mới bình tĩnh lại. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, cô tin lời hắn nói. Chẳng lẽ cô đã quên? Tính mạng của ta đang nằm trong tay cô, tất cả những gì ta có ngày hôm nay đều là do cô ban tặng. Không có cô, thiên cung của ta sụp đổ. Vết thương lại tái phát, chẳng những không giữ được địa vị, ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Cô dựa vào lời nói của hắn, lập tức nghi ngờ lòng trung thành của ta với cô sao? Hạo Nhi, ngươi quay đầu lại nhìn ta. Đột nhiên Thái Tố nói. Hạo Thiên Tôn quay đầu lại, nhìn vào Thái Tố, vẻ mặt si mê. Thái Tố lập tức cảm nhận được người mà hắn nhìn thấy là Nguyên Mẫu phu nhân, trong lòng thoáng yên tâm. Nhưng vào lúc này, Hiểu Thiên Tôn di chuyển đạo thụ lướt qua bên cạnh bọn họ, Hiểu Thiên Tôn đứng trên đạo thụ. Thản nhiên nói, nhi tử của ta quả thật là có bản lĩnh thông thiên, giết chết phụ thân không nói, còn có thể đùa giỡn cô trong lòng bàn tay. Tố muội, tự giải quyết ổn thỏa. Trong mắt Hạo Thiên Tôn khó che giấu sát khí, ánh mắt nhìn vào sau lưng của Hiểu Thiên Tôn và Tần Mục. Hiểu Thiên Tôn không để tâm, đuổi theo thuyền nhỏ của Tần Mục, sánh vai cùng với hắn. Tần Mục nhìn hắn, đáp lại bằng một nụ cười thiện ý với Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn nhìn thấy nụ cười của hắn, lập tức không tự chủ được. Mà nhớ tới chuyện bản thân bị hắn bắn chết hai chuyển thế thân, lại nhớ tới chuyện mình bị đám người Tần Mục, Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn liên thủ trục xuất, trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa giận dữ, nhưng cũng lập tức bị hắn dập tắt. Cả hai mảnh vỏ trứng thiên đế đều rơi vào tay Mục Thiên Tôn đúng không? Hiểu Thiên Tôn hỏi, kẻ hai lần trộm bảo vật của thiên đình cũng đều là Mục Thiên Tôn đúng không? Lần này sau khi trộm ở thiên đình, ngươi lập tức mang Phệ Hương Điện đến nơi này, nhờ vào đạo thụ đạo quả ở nơi này để phá vỡ phong ấn của Phệ Hương Điện. Cứu lấy hồn phách của Ngự Thiên Tôn. Sau đó, người lại dùng Phệ Hương Điện dẫn bọn ta đến nơi này, ý muốn để cho những nguy hiểm ở nơi này một lưới hốt gọn bọn ta. Tần Mục vô cùng sợ hãi, tại sao bệ hạ lại nói như vậy? Hiểu Thiên Tôn hừ một tiếng, nói, ngươi trộm vỏ trứng Thiên Đế, là để đối phó với Thái Đế đang bị nhốt trong thần thông thái dịch đúng không? Tưởng Thiên Phi căng thẳng, ánh mắt dừng lại trên người Tần Mục. Những nói này của Hiểu Thiên Tôn không hề giấu giếm nàng, hệt như nàng đang không tồn tại, mà cũng chính lời nói này đã thức tỉnh nàng. Nếu hai vỏ trứng Thái Sơ đều đang nằm trong tay Tần Mục, vậy thì mục đích của Tần Mục rất rõ ràng. Tần Mục cười ha ha, cao giọng nói, không sai. Mục đích ta trộm hai vỏ trứng Thái Sơ là để đưa nhục thân của Thái Sơ Thiên Đế trở về trong vỏ trứng, cứu Lăng Thiên Tôn. Còn nguyên thần trong nhục thân Thái Sơ là ai không liên quan gì đến ta. Cho dù là ai. Hắn nhìn Tường Thiên Phi, trong lời nói toát ra sát ý và cảnh cáo. Chỉ cần ngăn cản ta cứu Lăng Thiên Tôn, ta cũng không ngại phong ấn hắn trong vỏ trứng Thái Sơ. Nếu người đó biết điều, lúc ta cứu Lăng Thiên Tôn thì lập tức chủ động rời khỏi, đừng chống lại ta. Vừa nói xong, trái tim Tần Mục cũng trùng xuống. Vỏ trứng Thái Sơ đã không còn tồn tại, lúc hắn cứu sống cây thế giới đã nghiền nát hai vỏ trứng Thái Sơ, coi đó là năng lượng mà nuốt chửng. Có vẻ như ta còn cần phải làm giả cả vỏ trứng để hù dọa Thái Đế. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu nguyên thần Thái Đế bị ta dọa sợ, nói không chừng sẽ không dám cứng trọi cứng với ta. Nếu không cứu Lăng Thiên Tôn, sợ sẽ là một trận chiến đẫm máu. Quả thật nguyên thần Thái Đế và nhục thân Thái Sơ là một thế cục không thể phá giải. Nếu như có thể hù dọa nguyên thần Thái Đế, giành chiến thắng mà không cần chiến đấu, đương nhiên là tốt nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà biến số lớn nhất không phải là Tường Thiên Phi, mà là Hiểu Thiên Tôn. Nếu là nhục thân Thái Sơ, cho dù như thế nào thì Hiểu Thiên Tôn cũng phải giành lại. Tường Thiên Phi từ chối cho ý kiến, Hiểu Thiên Tôn cũng không nói thêm gì nữa. Tần Mục thầm kinh ngạc, không biết trong lòng hai người này đang suy nghĩ gì. Trên mặt sông, 11 thiên tôn đều đang ngẫm nghĩ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên khí hỗn độn dày đặc tràn ngập, bao phủ bọn họ. Mọi người trên mặt sông lập tức mất đi phương hướng và vị trí của nhau. Tần Mục hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết, sau đó âm thanh một vật nặng rơi xuống nước vang lên. Các thiên tôn ngạc nhiên, Mục Thiên Tôn bị Tường Thiên Phi giết, ném vào sông hỗn độn rồi sao? Trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi lạnh lùng nhìn Tần Mục ném một đống thần kim xuống sông, lạnh lùng cười nói, Mục Thiên Tôn đúng là một tay lừa đảo giỏi, nhưng ngươi kêu thảm thiết hơi quá đấy. Nếu ta muốn giết ngươi, vậy thì tốc độ sẽ rất nhanh, không để cho ngươi kêu gào thảm thiết lâu như vậy rồi mới chết. Tần Mục nhìn nàng, cười nói, khí hỗn độn này đến rất đúng lúc, chúng ta bị bọn họ bắt cóc, dù có xông qua bằng mọi cách, đến đích rồi thì bọn họ vẫn sẽ giết chết chúng ta. Chi bằng nhân cơ hội này giả chết thoát thân. Tường Thiên Phi hừ một tiếng, thản nhiên nói, giả chết thì cũng không thể gạt được thần thức của Cung Thiên Tôn. Nàng là nữ nhân của ta, thần thức vô cùng mạnh mẽ. Cũng là nữ nhân của Thái Sơ. Tần Mục có ý tốt nhắc nhở nàng, nói, hiện tại là nữ nhân của Hạo Thiên Tôn. Tường Thiên Phi nghiến răng ken két, hận không thể ngay lập tức băm vằm hắn thành trăm mảnh. Hiện tại chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực, đúng không? Tần Mục dịu dàng nói, đương nhiên thần thức của Cung Thiên Tôn rất mạnh mẽ, chỉ có một người mới có thể vượt qua nàng, mà người này chính là bệ hạ. Vẻ mặt Tường Thiên Phi thoáng hòa hoãn, lạnh lùng cười nói, xem như ngươi còn biết nói tiếng người, bổn cung. Trẫm không so đo mấy chuyện với ngươi. Đột nhiên khí hỗn độn dâng trào. Thần thức mạnh mẽ xuyên qua từng tầng khí hỗn độn, quét về phía thuyền nhỏ. Tường Thiên Phi mỉm cười, thản nhiên nói, quả nhiên Cung Thiên Tôn đến để thăm dò. Đã lâu không chơi với nàng rồi. Thần thức của nàng bộc phát, đối đầu với thần thức trào ra từ khí hỗn độn, hai thần thức mạnh mẽ giao chiến, lập tức phân rõ thắng bại. Mặc dù thần thức của Cung Thiên Tôn mạnh mẽ, nhưng vẫn yếu hơn rất nhiều so với tồn tại như Thái Đế. May mắn thay, Thái Đế yêu thê tử. Không đành lòng làm tổn thương nàng, nếu không chỉ dựa vào thần thức tấn công, thì đã có thể khiến cho thần thức của Cung Thiên Tôn đại loạn, thần trí đần độn. Thần thức Tường Thiên Phi biến động, cười khanh khách nói, Ái Phi, ta đã giết Mục Thiên Tôn, giành lấy bảo vật của người thành đạo, phu thê chúng ta. Nàng vừa mới nói tới đây, đột nhiên lại có một luồng thần thức vô cùng mạnh mẽ lao tới, kết hợp cùng với thần thức của Cung Thiên Tôn, hung hăng xung kích vào thần thức của Tường Thiên Phi. Lang Hiên Thần Hoàng. Tường Thiên Phi giận tím mặt. Tên tiểu tử chết tiệt, ngươi mà cũng dám ngang ngược với ta sao? Nàng thật sự tức giận, Lang Hiên Thần Hoàng, là nhi tử của nữ nhân nàng yêu nhất Cung Thiên Tôn và Thái Sơ Thiên Đế sinh ra, làm sao nàng có thể chịu đựng được? Thần thức Đại La Thiên của Tường Thiên Phi bộc phát, nhưng vào lúc này, lại có một luồng thần thức cuồn cuộn mênh mông tấn công đến, ba luồng thần thức hợp lực, nghiền ép thần thức của Tường Thiên Phi. Thần thức Đại La Thiên của nàng hỗn loạn dữ dội, suýt nữa bị ba cao thủ xuyên thủng. Thái Sơ Hiểu Thiên Tôn. Tường Thiên Phi kêu lên đau đớn, trên trán tỏa ra hào quang dày đặc, đầu gần như nổ tung. Trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, thần thức của Hiểu Thiên Tôn cực kỳ mạnh mẽ, dường như không thua kém Lang Hiên Thần Hoàng. Thái Sơ Thiên Đế thông thạo tiên thiên nhất khí, không tinh thông thần thức. Thế nhưng hiện tại, thần thức chuyển thế thân của Hiểu Thiên Tôn lại mạnh mẽ đến như thế, vậy thì chỉ có một khả năng. Đó là hắn có được cơ duyên rất lớn, bắt đầu hợp nhất tiên thiên nhất khí và đại đạo thần thức, biến thành đại đạo Thái Sơ. Mặc dù Thái Sơ Thiên Đế tên là Thái Sơ, nhưng hắn không thể nắm giữ đại đạo Thái Sơ, mới nắm giữ được tiên thiên nhất khí thì đã bị Thái Đế ám toán, xuất thế trước thời hạn. Nếu Hiểu Thiên Tôn nắm giữ đại đạo thần thức, vậy thì cũng có nghĩa là thời gian hắn nắm giữ được đại đạo Thái Sơ, không còn bao xa nữa. Ầm ầm, thần thông thần thức Đại La Thiên của Tường Thiên Phi đã bị nghiền nát dưới sự tấn công của ba thần thức mạnh mẽ. Thế nhưng nàng cũng cực kỳ mạnh mẽ, lĩnh vực vô thượng thần thức bộc phát, ầm một tiếng sau đó chảy rộng, mọi thứ xung quanh lập tức giống như trở nên vô cùng chậm chạp. Thần thức của Cung Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn và Lang Hiên Thần Hoàng tấn công vào lĩnh vực vô thượng thần thức, tốc độ càng ngày càng chậm. Những thần thức đó dần biến hóa, người ngoài còn quan sát được các loại thần thông chậm chạp đến đáng thương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.